Quỷ Tam Quốc chương 2458 tới chương 2471. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Và chàng thanh niên kia đã trả lời rằng, bởi vì chúng ta đều là người Hán. Bất kể ở Tư Lệ, Hà Đông, hay Thượng Quận, hay ngay cả Kinh Tương, tất cả đều chỉ có một danh xưng, đó là người Hán. Chúng ta đều là người Hán, chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, là người thân. Chúng ta đứng ở đây, tụ họp cùng nhau, không phải vì chúng ta hiếu chiến, mà vì chúng ta không thể quên đi quê hương đã mất, không thể quên đi mảnh đất của người Hán. Chúng ta, người Hán, không bắt nạt người khác, nhưng cũng không để người khác bắt nạt chúng ta. Cho dù chúng ta có bắt nạt người khác, lũ người Hồ đó tuyệt đối cũng không được phép bắt nạt chúng ta. Mã Diên không biết từ lúc nào, nước mắt đã tràn đầy trong mắt ông. Ông nhìn về phía xa, nơi có một bóng dáng đang đứng trên cao đài, tỏa sáng trong ánh nắng, khiến mắt ông cay xè, nhòa đi. Chúng ta cần một người như vậy, một vị lãnh đạo như vậy biết bao. Không cần phải võ công cao cường, không cần mỗi trận đánh đều phải xông pha nơi tiền tuyến, chỉ cần khi chúng ta đang chiến đấu, vị lãnh đạo này sẽ không bỏ rơi chúng ta mà chạy trốn. Vì thế, ngay cả khi Phỉ Tiềm dẫn theo một đoàn quân nhỏ tiến vào Thượng Quận, không có tiếp viện, xung quanh toàn là kẻ địch, Tiên Ti, quân Bạch Ba, và những kẻ Nam Hung Nô chưa rõ là bạn hay thù, thậm chí có thể bị quân đồng minh bắn lén từ phía sau, nhưng Mã Diên và những binh sĩ vẫn kiên quyết tiến lên, tiếp tục tiến về phía trước. Điều duy nhất khiến toàn quân kiên cường bước tiếp là ý chí kiên định của Phỉ Tiềm. Ông, với danh nghĩa Thượng Quận thủ, đã cùng ăn cùng mặc với binh sĩ, nhai những món ăn khó nuốt, vật lộn giữa cơn bão cát, lăn lộn trên cát như những người lính bình thường, ngồi quanh đống lửa cười đùa lớn tiếng, đêm đến thì không quản mệt nhọc, đích thân kiểm tra từng chốt cát, là người cuối cùng đi ngủ mỗi đêm và là người đầu tiên thức dậy mỗi sáng. Vì vậy, rất đơn giản, Mã Diên và các binh sĩ đã trung thành với ông, thực hiện mọi mệnh lệnh mà ông ban ra. Dù biết rằng cái chết đang chờ đợi trước mắt. Vị lãnh đạo như vậy, dù có chết vì ông, cũng đáng. Lúc ấy, dù không có trang bị tinh nhuệ, hậu cần đầy đủ như hiện tại, binh sĩ đều gầy gò, mệt mỏi, quần áo rách nát, nhưng họ vẫn là đội quân tinh nhuệ nhất của Bính Châu Thượng Quận. Mỗi khi nghe tiếng tù và vang lên, binh sĩ lập tức bừng tỉnh, sắc mặt hồng hào trở lại, đôi mắt sáng rực, trong lòng tràn đầy nhuệ khí. Mã Diên biết, ánh sáng trong mắt, tinh thần trong tim ấy chính là nhờ Phỉ Tiềm mang lại, niềm hy vọng. Giống như lá cờ ba màu đang tung bay rực rỡ trong ánh nắng. Mã Diên nhìn về phía bóng dáng rực rỡ trên cao đài, giơ cao tay, hét lên bằng tất cả sức lực của mình, Đại Hán, uy vũ. Tiêu Kỵ, vạn thắng. Những binh sĩ phía sau ông cũng đồng loạt hét vang. Đại Hán, uy vũ. Tiêu Kỵ, vạn thắng. Vị lãnh đạo trên cao đài cũng giơ tay đáp lại, giọng nói ấm áp của ông vang lên trong tiếng hò reo điên cuồng của đám đông, nhưng vẫn đủ để người ta nghe thấy. Các ngươi đã vất vả rồi. Tiếng hò reo cuồn cuộn đáp lại ông. Từng đợt, vang dội như thể cả trời đất cũng đang hô vang. Nguyện theo chân chủ công. Trong thời Đại Hán, muốn thực hiện một buổi duyệt binh mà có thể đạt tiêu chuẩn như thời hiện đại, từ việc duyệt binh ngang hay dọc đều thẳng tắp, là điều vô cùng khó khăn. Không có mấy tháng, thậm chí một hai năm chuẩn bị và tuyển chọn, thì không thể hoàn thành. Do đó, những bộ phim truyền hình hay điện ảnh nói về các triều đại phong kiến tổ chức duyệt binh đều có đội hình chỉnh tề như một người thường chỉ là sản phẩm của kỹ thuật máy tính. Ngoại trừ một số phương pháp khéo léo, hoặc nhờ vào bộ giáp nặng nề, các đội hình binh lính khác khó mà duy trì được hàng ngũ ngang thẳng dọc đều, nên Phỉ Tiềm quyết định không quá cứng nhắc về đội hình. Ông đã cho phép các binh lính biểu diễn theo hình thức diễn tập quân sự thường ngày trên đại lộ Chu Tước. Dù sao, Chu Tước và Huyền Vũ đại lộ là những con đường quan trọng và rộng lớn của thành Trường An, đủ không gian để các đội binh diễn tập mô phỏng chiến đấu. Khi các đội hình chiến đấu biểu diễn trong tiếng trống trận, tiếng hét hùng hồn và những động tác đâm chém giả tưởng kẻ thù, những tua đỏ trên mũ bảo hộ tung bay, áo choàng chiến bào phấp phới trong gió, và bản năng hình thành từ các buổi huấn luyện dài ngày được kích hoạt dưới sự chỉ huy, các binh lính tiến lùi một cách nhịp nhàng. Thực tế, đội hình chiến đấu lại trông bắt mắt hơn nhiều so với một đội ngũ đi không đều. Đôi khi, tiếng hò reo của dân chúng vang lên không dứt. Những bước chân nặng nề của binh sĩ đạp lên mặt đá xanh, lớp giáp trên người họ phát ra những âm thanh loạt xoạt, trông như sống động với lớp ánh sáng rực rỡ từ những vũ khí được đánh bóng kỹ lưỡng. Ánh sáng phản chiếu dưới ánh mặt trời chói lóa đến mức có thể làm lóa mắt những kẻ hiếu kỳ, còn những người lính đang biểu diễn đã được lựa chọn kỹ lưỡng, thực hiện các động tác đồng đều, khi múa gương, cầm giáo, hoặc khiêng khiết đầy uy phong, như thể kẻ thù thực sự đang đứng trước mặt. Ngoài các binh sĩ trực tiếp biểu diễn, còn có những người lính cầm cờ, Tào Tháo dương lá cờ của đội quân mình. Một số cờ lệnh, cờ hiệu của đội hình, cùng với những lá cờ trang trí bằng tơ lụa tinh xảo phất phơ trong gió, càng làm tăng thêm khí thế. Có các đội hình như, doanh trại sơn địa, doanh trại trinh sát, doanh trại đao khiên, doanh trại Trường Thương và doanh trại Nỏ Cung. Các binh lính Lực Lưỡng dương cao lá cờ của mình, đội hình trước vừa qua, đội hình sau đã nối tiếp, dường như tạo thành một dòng chảy không dứt. Hàng ngàn binh lính đã lấp kín đại lộ Chu Tước, như thể không có hồi kết. Nhiều sĩ tử từ Sơn Đông đến tham dự buổi đại luận tại Thanh Long Tự, có những người đã sống gần kinh đô nhiều năm, thậm chí hàng chục năm chưa từng rời khỏi những quận huyện phồn hoa. Dù trước đó đã trải qua loạn khăn vàng hay các cuộc tranh đấu của Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, nhưng chẳng hạn như vùng Vĩnh Xuyên, có nhiều nơi không hề bị tổn hại vì chiến loạn, họ chưa từng thấy máu đổ. Bây giờ, khi đối mặt với đội ngũ dũng mãnh dưới trướng Phiêu Kỵ, ngay cả những người không hiểu binh pháp cũng không khỏi lo lắng và sợ hãi. Nhiều người bắt đầu thì thầm bàn luận, Phiêu Kỵ dưới trướng lại mạnh mẽ đến vậy sao? Chẳng phải đã dồn hết tinh nhuệ của mình vào đây sao? Nếu Phiêu Kỵ tinh nhuệ đến vậy, việc lặp lại chiến công ở Bắc Địa và khai thông Tây Vực cũng không có gì lạ vậy thì tin đồn trước kia e rằng có phần không chính xác. Nếu Phiêu Kỵ có ý định tiến về phía đông, chúng ta làm sao ngăn chặn được? Có lẽ chẳng thể cản nổi. Nghe những lời bàn tán xung quanh, mặt của Tào An ngay lập tức đỏ bừng vì tức giận, đến mức gần như tím lại như gan lợn. Anh ta hận không thể nhảy ra và tát vài cái vào mặt những kẻ đã buông lời bất mãn ấy, đánh vỡ hết những chiếc răng chó của chúng. Tào An không thể chịu đựng thêm nữa, cúi đầu, lách người rời khỏi đám đông. Những người theo sau anh cũng lách ra cùng anh. Giữa đám đông đông nghịch đều hướng mặt về đại lộ Chu Tước, hành động của Tào An chẳng khác nào một viên đá ngược dòng, rất dễ nhận thấy. Từ trên các tháp canh và đài quan sát ở góc phố, hôm nay cũng được thay bằng các trinh sát tinh nhuệ. Những binh sĩ này đã quen với việc tìm kiếm kẻ thù trong các bụi sa mạc và rừng núi hoang vu, đôi mắt tinh anh của họ đã nhanh chóng phát hiện ra hành vi khác thường của Tào An, và lập tức nhiều ánh mắt dõi theo anh ta. Trên tháp canh, một binh sĩ trinh sát nhấc lá cờ báo hiệu trên tháp lên, rồi cắm chết về phía hướng Tào An rời đi. Nhìn thì có vẻ như hành động vô hại, nhưng thực tế là việc này đã kéo căng một tấm lưới sẵn sàng bắt con mồi. Ngay sau đó, các tháp canh khác cũng bắt đầu phối hợp hành động đường Chu Tước, khu vực số 6. Hướng đông. Một binh sĩ trên tháp canh gần Khản Trạch đọc cờ hiệu rồi lớn tiếng thông báo xuống phía dưới. Khản Trạch lập tức tra cứu trên bản đồ và ra lệnh, đội Đông Tam tiến lên phía bắc, đến vùng Lâm Giang Phường và Bình Lạc Phường, đội Đông Tứ tiến xuống phía nam, đến vùng Thường Bình Lý và Lục Tĩnh Lý. Mệnh lệnh của Khản Trạch nhanh chóng lan rộng nhờ hệ thống truyền tin bằng cờ hiệu. Thú vị thật, Khản Trạch mỉm cười khinh bỉ, nói nhỏ. Để mặc gian tế và gián điệp, không phải vì không muốn bắt, mà là vì ông đang dùng chúng để huấn luyện binh sĩ. Huấn luyện thực chiến gần như vậy. Dưới ánh sáng ban ngày, luôn có bóng tối ẩn giấu. Duyệt binh, đại luận tại Thanh Long Tự, và sau này còn nhiều sự kiện khác sẽ tiếp tục thu hút các gián điệp và gian tế. Họ sẽ dùng đủ mọi cách, có thể bí mật thâm nhập, hoặc giả mạo, hay thậm chí đường hoàng tiến vào với lý do thương mại hay chính trị. Lẽ nào mỗi lần như vậy lại phải đóng cửa thành, truy bắt khắp nơi, phong tỏa toàn thành? Lần đầu tiên có thể viện lý do không có kinh nghiệm, có thể thông cảm. Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, hay thậm chí sau vài năm, nếu vẫn còn phong tỏa và truy bắt loạn xạ, thì chẳng phải đang tự nhận là những kẻ nắm quyền không đủ khôn ngoan sao? Cách thức nhận diện và bắt giữ những kẻ gian này một cách kín đáo, không làm xáo trộn thành phố, chính là nhiệm vụ đè nặng lên vai Khản Trạch. May thay, thời đại này chưa có những thói xấu và hủ bại như thời Tấn sau này, những bậc anh tài vẫn đang tìm cách học hỏi, đổi mới, chứ không phải khư khư giữ lấy phép tổ tông vạn năm không thay đổi, dùng những phương pháp cũ kỹ, lạc hậu để đối phó với mọi vấn đề. Thời đại đang thay đổi, môi trường đang thay đổi, tất cả mọi thứ đang thay đổi, do đó cách đối phó cũng phải thay đổi. Theo lời Phiêu Kỵ đại tướng quân, điều quan trọng là bốn chữ, tùy thời ứng biến. Khản Trạch khoanh tay đứng trước bản đồ, mỉm cười, hãy để ta xem các ngươi muốn giở trò gì đây. Tào An tuy phẫn nộ nhưng không thể bộc lộ ra, bởi anh còn phải kích động người khác hành động trước. Ví dụ như những tên hộ vệ của Hoàng Điển. Sau khi bị đánh trọng thương tại Bách Y Quán, Hoàng Điển vì tuổi già sức yếu, sau vài ngày chịu đựng thì qua đời. Việc này xét trên một khía cạnh nào đó không phải là lỗi của Hoàng Điển, mà do Hoàng Điển và thuộc hạ đã quen thói hoành hành ở vùng Sơn Đông, đến khi đến Trường An lại không thể thích ứng. Cuối cùng, việc hộ vệ của Hoàng Điển quá ngạo mạn dẫn đến cãi cọ, và hậu quả là kết cục nghiêm trọng. Những kẻ đã đánh Hoàng Điển bị đại lý tự giam giữ, chờ ngày xét xử, nhưng đám hộ vệ còn lại của Hoàng Điển vẫn không chịu bỏ qua. Một số người luôn đổ lỗi cho người khác, và đám hộ vệ của Hoàng Điển cũng như vậy. Hoàng Điển chết đi, dĩ nhiên là do lỗi của những kẻ đã đánh ông ta, nhưng đám hộ vệ cũng có phần trách nhiệm vì bảo vệ không tốt. Tuy nhiên, họ lại không nhìn nhận lỗi của mình, mà chỉ trách móc kẻ khác, trách Bách Y Quán, trách thành Trường An, trách Phiêu Kỵ đại tướng quân. Do sự kích động ngầm của Tào An, những tên hộ vệ của Hoàng Điển càng trở nên cực đoan, có lẽ vì muốn trả thù, hoặc có lẽ vì muốn xóa bỏ cảm giác tội lỗi, hoặc vì lý do nào khác. Họ tin rằng thành Trường An và người dân nơi đây đã đối xử bất công với họ, rằng Bách Y Quán và Phiêu Kỵ đại tướng quân đã mắc tội với thiên hạ. Nếu không phải vì Bách Y Quán ở Trường An, không phải vì cái gì mà Hoa Đà hay Trương Trọng Cảnh, những nhân vật đáng ra phải ở Hứa Xương, ở Dự Châu, ở Sơn Đông để phục vụ họ như những người bề trên của thiên hạ, thì cớ gì Hoàng Điển phải đến đây mà chết? Nếu không phải vì Bách Y Quán có quá nhiều quy định ngớ ngẩn, yêu cầu khám bệnh cho đám thường dân bần hàn, thì Hoàng Điển đã được chữa bệnh từ lâu, làm sao có thể bị kéo dài bệnh tình đến mức không cứu được? Nếu không phải vì Phiêu Kỵ đại tướng quân chia cắt Đông Tây, lập Hàn Cốc, sửa lại Đồng Quan, Hoàng Điển đã không phải vất vả hành quân đến đây, gia tăng bệnh tình, dẫn đến tử vong. Nếu không phải vì Phiêu Kỵ đại tướng quân tổ chức cái gì mà đại luận ở Thanh Long Tự, thu hút đám sĩ tử hèn kém, làm gì có việc cãi vã mà dẫn đến cái chết của Hoàng Điển? Mọi thứ, tất cả mọi thứ, không phải đều là lỗi của thành Trường An, của Bách Y Quán, và của Phiêu Kỵ đại tướng quân sao? Vậy thì tại sao? Tại sao Hoàng Điển đã chết, mà thành Trường An, Bách Y Quán, Phiêu Kỵ đại tướng quân vẫn có thể vui mừng đến vậy? Tại sao chứ? Phải hủy hoại tất cả. Tấn công thẳng vào Phiêu Kỵ đại tướng quân là điều không thể. Giống như thời hiện đại, có những người không dám đối đầu với quyền lực, nhưng lại thích bắt nạt kẻ yếu. Hoặc trong thực tế thì rụt rè, nhút nhát, nhưng trên mạng lại hung hăng kêu gào. Hoặc khi bị công ty ức hiếp, thì quay sang hành hung một người phụ nữ yếu ớt để trút giận. Hoặc bị ức hiếp tại nơi làm việc, thì quay về đốt chiếc xe buýt chở người bình thường. Hoặc những kẻ thật sự đánh vào viện dưỡng lão và trường mẫu giáo để giải tỏa cơn thịnh nộ. Những kẻ như vậy, trong lòng đầy phẫn nộ, đã nhắm đến mục tiêu khác, không phải là nơi đầy binh lính như Đại Lộ Chu Tước hay Huyền Vũ, cũng không phải là phủ Phiêu Kỵ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Hứa Chữ và Ngụy Đô, mà là Bách Y Quán. Hoàng Điển chết vì Bách Y Quán, thì đám hộ vệ và y sĩ trong đó chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm sao? Người chết rồi, đó chính là lý do lớn nhất. Người chết rồi, thì đám hộ vệ và y sĩ của Bách Y Quán phải theo mà chôn cùng. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của người khác, bất kể đúng hay sai, bất kể ngay thẳng hay gian ác. Cuộc sống sẽ chôn vùi sự ngây thơ, lòng tham sẽ làm ô uế linh hồn. Mọi người đều đổ lỗi cho người khác, ai cũng khinh miệt bàn tay đầy máu và tội lỗi của kẻ đối diện. Phỉ tìm lập Bách Y Quán ở Trường An không chỉ để tiện cho việc chữa bệnh cho bản thân, mà còn vì ông biết rằng, đào tạo một bác sĩ giỏi là chuyện rất khó khăn. Đặc biệt nếu muốn thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật trong nền văn hóa của Hoa Hạ, thì việc đề cao văn hóa, kỹ thuật và nhân tài là điều vô cùng khó. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, quý tộc kiểm soát tất cả, mọi kỹ thuật và nhân tài đều phục vụ cho họ. Trong thời Tần Hán Tấn Đường, sĩ tộc kiểm soát tất cả, nhân dân chỉ biết lao động cực khổ dưới sự cai trị của họ. Và sau đó hết thế hệ này đến thế hệ khác, những kẻ cầm quyền chỉ chú trọng quan liêu, còn kỹ thuật và kỹ năng đều bị coi là hèn mọn. Điều này còn tương tự với những thợ thủ công. Cả với y sĩ nữa. Hàng ngàn hàng vạn ngành nghề khác ngoài quan chức, những khi hữu dụng thì được tôn sùng, khi không còn giá trị thì lập tức bị hắt hủi. Trong thời cổ đại, nếu một y sĩ không cứu được mạng sống của hoàng đế hay quý tộc, y sĩ ấy phải bị chôn theo. Trong thời hiện đại, nếu không chữa được bệnh cho gia đình giàu có, y sĩ cũng có thể phải trả giá. Những vụ gây rối bệnh viện, thực sự nghĩ rằng người dân bình thường đơn lẻ có thể làm loạn được sao? Gây rối, thực ra không phải là chuyện của một cá nhân lẻ tẻ, mà luôn có thế lực phía sau. Ngay cả trong xã hội hiện đại với giáo dục phát triển, để đào tạo ra một bác sĩ cũng mất khoảng 11 năm. Ngắn nhất là học đại học 5 năm, sau đó 3 năm học cao học, và thêm 3 năm học tiến sĩ, tổng cộng là 11 năm. Nếu là chương trình học liên thông từ cử nhân lên tiến sĩ, thường là 8 năm cộng thêm 3 năm đào tạo, vẫn là 11 năm. Rồi thì trong hệ thống y học, phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, từ bác sĩ nội trú, tổng nội trú, bác sĩ chính, phó giám đốc, giám đốc, mỗi bậc phải mất 3 đến 5 năm mới thăng tiến. Đừng nhìn những bác sĩ nổi tiếng kiếm được nhiều tiền, vì thực ra phần lớn các bác sĩ nội trú cấp dưới mỗi tháng chỉ nhận được số tiền ít ỏi. Phỉ tìm hiểu rõ điều này, nên ông đã đặc biệt quan tâm và nâng cao địa vị của các thợ thủ công và y sĩ. Nông nghiệp có thể tăng sản lượng lương thực, giúp mảnh đất có hạn có thể nuôi sống thêm nhiều người hơn. Công nghiệp có thể tạo ra các công cụ và phát triển tiến bộ. Còn y học có thể bảo đảm sức khỏe con người, kéo dài tuổi thọ trung bình. Nếu không chú trọng và không bảo vệ thu nhập và phẩm giá của những người có chuyên môn này, thì làm sao còn mong đợi những người dân bình thường tiếp tục cống hiến cho các lĩnh vực này? Phỉ tìm thậm chí còn đang lên kế hoạch cho các biện pháp thu hút nhân tài, giống như các nước phương Tây đã làm sau này. Tuy nhiên, lúc này, ông chỉ mới bắt đầu tiếp cận An Tức và Đại Tần, vẫn còn cần thời gian để phát triển thêm. Ở một phía khác, trên cao đài của phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân, Phỉ tìm quan sát mọi thứ xung quanh. Mọi thứ dường như nằm dưới chân ông, từ con người đến vạn vật. Bầu trời gần đến mức tưởng như chỉ cần Phỉ tìm vươn tay ra là có thể chạm đến những đám mây trắng trên cao. Nhưng đó chỉ là một cảm giác tưởng chừng mà thôi. Có lẽ đối với người thời Hán, độ cao này đã là rất lớn, khiến những người vốn không quen với độ cao có thể cảm thấy choáng váng. Một chút sợ độ cao cũng khiến họ tăng nhịp tim và kích thích tuyến thượng thận, từ đó tạo ra cảm giác hưng phấn. Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười. Độ cao này, có lẽ đối với người Hán mà nói, đã là cực kỳ cao, nhưng đối với Phỉ Tiềm, những tòa nhà chọc trời hàng chục tầng vẫn còn in sâu trong tâm trí ông, nhắc nhở ông rằng mình vẫn còn rất xa bầu trời. Sự điềm tĩnh và thản nhiên của Phỉ Tiềm trong bầu không khí đầy căng thẳng do sức mạnh của quân đội đang tiến đến khiến ông trở nên khác biệt hơn hẳn. Ông càng trở nên bí hiểm và khó lường. Tư Mã Ý lén lút thu lại ánh mắt dò xét của mình, rồi quay sang nhìn những người dân xung quanh, những người không kìm được mà hòa vào dòng người reo hò. Nhìn những gương mặt phấn khích và hân hoan của họ, ông ta hít một hơi thật sâu. Có lẽ, thiên hạ này chỉ có một phiêu kỵ đại tướng quân như vậy. Tiếng hò reo tiếp tục dâng trào như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác. Tiếng reo hò ấy càng vang vọng khi các đội hình quân lính đến quảng trường phủ phiêu kỵ để tập hợp lại. Họ đồng loạt hướng về cao đài của phiêu kỵ mà tung hô, để bầu không khí lên đỉnh điểm chưa từng có. Không ít người trong đám đông rung lên vì kích động, cũng gào thét đến khản cổ, trán nổi gân xanh. Khi các đội hình cuối cùng hoàn tất vị trí, bước đi đều tăm tắp như những đợt sóng sắt thép dâng trào. Khi hiệu lệnh vang lên, đội hình của Ngụy Diên từ phía sau di chuyển đến vị trí bên cạnh Mã Diên ở đầu hàng. Hai tướng lĩnh nhảy xuống ngựa, chỉnh lại mũ và áo bào, rồi quỳ gối trước cao đài nửa quỳ. Phía sau là các binh sĩ cũng làm theo động tác chào quân lễ, đồng thanh hô vang, bái kiến phiêu kỵ đại tướng quân. Tiếng hô vang như cơn sóng lớn trào dâng, tựa như thực thể, đập mạnh vào cao đài, khiến những lá cờ bên trên tung bay phấp phới trong gió. Khung cảnh này khắc sâu vào lòng mọi người. Có lẽ một năm, năm năm, hay mười năm nữa, vẫn sẽ có người nhắc lại, bàn luận, và suy ngẫm về thứ tinh thần hay điều gì đó đã nâng đỡ cả một đất nước, một chính quyền vương đến sự thịnh vượng và hùng mạnh. Phỉ Tiềm mặc một bộ y phục gọn gàng, từ đầu ngõ thò đầu ra, nhìn về phía tháp canh ở đầu phố. Hắn phát hiện ra ánh mắt của binh sĩ trên tháp canh dường như sắp nhìn tới, liền vội rụt cổ lại, nép mình vào tường. Sau một lát chờ đợi, hắn lại lén nhìn một lần nữa, rồi liên tục vẫy tay ra hiệu phía sau. Một vài tên hộ vệ của hoàng điển, dùng áo khoác ngoài bọc lấy đao, theo sát Phỉ Tiềm nhanh chóng từ trong ngõ chạy ra, sau đó lại ẩn nấp dưới mái hiên của ngôi nhà bên kia đường. Từ đại lộ Chu Tước Huyền Vũ, vẫn vang lên những tiếng hò reo vang dội. Phỉ Tiềm căm hận nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Hắn không hiểu tại sao, nhưng âm thanh ấy khiến hắn vô cùng căm ghét, như thể có ma âm quấy nhiễu tâm trí, làm Phỉ Tiềm cảm thấy bồn chồn không yên. Phỉ Tiềm hít một hơi thật sâu, triệu tập vài tên hộ vệ của hoàng điển dưới bóng mái hiên, rồi thì thầm nói, đi qua ngõ này, đi thẳng là tới Bách Y Quán. Nhớ kỹ, không được ham chiến. Sau khi gây rối, hãy nhanh chóng rút lui về phía đông tập hợp tại chợ võ ở phía đông thành. Rõ. Vài tên hộ vệ của hoàng điển đáp lại không đều nhau. Phỉ Tiềm kiểm tra lại trang phục của chúng một lần nữa. Hắn tự thấy mấy tên hộ vệ này, với đầu dính máu, trên người bôi đầy bụi bẩn và vết máu, giả làm những người bị thương không có sơ hở gì. Hắn liền động viên thêm lần nữa, sau khi thành công, ta nhất định sẽ tâu lên chủ công, báo cáo đầy đủ công lao của các ngươi. Mấy tên hộ vệ nhìn nhau, rồi chắp tay cúi chào Phỉ Tiềm, đa tạ. Những hộ vệ này trước đó theo Phỉ Tiềm đến mai phục ở Võ Quan Đạo, nhưng lại không gặp được mục tiêu. Ở vùng núi hoang vu ngoài Võ Quan Đạo, đương nhiên không thể nghỉ ngơi thoải mái, trở về Trường An cũng chỉ có thể điều dưỡng 2 ngày, không ngờ rằng cơ thể còn chưa kịp hồi phục thì hoàng điển đã gặp chuyện. Mặc dù sự việc của hoàng điển không liên quan trực tiếp đến đám hộ vệ này, nhưng theo quan niệm truyền thống của Đại Hán, chủ chết thì bầy tôi cũng phải chết, chủ tướng mất mà hộ vệ vẫn còn sống thì phải chịu tội liên đới. Hoàng điển chết rồi, những hộ vệ này cũng đến đường cùng. Giờ đây, khi Phỉ Tiềm cho họ chút hy vọng, họ liền nắm chặt lấy, bất kể hy vọng ấy có mong manh như một cọng rơm hay không. Hơn nữa, trong kế hoạch của Phỉ Tiềm quả thực cũng không có nhiều vấn đề. Ví dụ, giả làm người bị thương tiếp cận Bách Y Quán, sau đó tập kích, phóng hỏa, gây náo loạn rồi trốn thoát theo lộ trình đã định, vài tên hộ vệ của hoàng điển tụ tập dưới mái hiên, rồi như thể cổ vũ nhau, khẽ hô một tiếng, liền rời khỏi bóng tối và bước ra ngoài. Phỉ Tiềm thấy vậy, không khỏi ngẩn người. Hắn vừa định nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám hộ vệ của hoàng điển đi về phía Bách Y Quán chết tiệt. Phỉ Tiềm dậm chân, đã dậy hết rồi mà. Phải phân tán ra. Phân tán ra một lũ ngu ngốc. Như thế này, cho dù cải trang khéo léo đến đâu cũng sẽ bị chú ý, nhưng chuyện này thì có thể trách ai. Dù sao, hộ vệ của hoàng điển vốn chỉ là hộ vệ, không phải giống như trong phim ảnh, có thể biến đổi thành người khác ngay lập tức. Cải trang hoàn hảo, Phỉ Tiềm lùi lại vài bước, lại lén thò đầu ra, nhìn về phía tháp canh. Không ngoài dự đoán, binh sĩ trên tháp canh đã chú ý đến hành vi kỳ quặc của đám hộ vệ hoàng điển, bắt đầu vung vẫy lá cờ viền đỏ nền vàng. Hỏng rồi. Phỉ Tiềm lập tức cảm thấy như có một chậu nước lạnh tạt vào mặt. Nhân lúc binh sĩ trên tháp canh đang bị đám hộ vệ hoàng điển thu hút sự chú ý, Phỉ Tiềm lập tức lủi vào bóng tối, lao qua ngõ và vội vàng chạy ra khỏi thành Trường An. Không còn cách nào khác. Phỉ Tiềm biết rằng, dưới quyền của Phiêu Kỵ tướng quân, đội tuần tra thường sẽ đến hiện trường sau nửa nén hương kể từ khi tín hiệu cảnh báo được phát ra. Cùng lắm là không quá một nén hương. Đây là thông tin mà Phỉ Tiềm đã trả tiền để thuê bọn lưu manh cố tình gây sự ở chợ Đông Đúc để thử nghiệm binh sĩ trên tháp canh đang vung lá cờ viền đỏ nền vàng, chỉ phát hiện sự bất thường và nhắc nhở xung quanh chú ý bây giờ, trừ phi Phỉ Tiềm có thể leo lên tháp canh gần nhất, sau đó cướp lấy lá cờ xanh biểu thị sự an toàn hoặc tình hình đã ổn định mà vẫy, nếu không thì khi lá cờ cảnh báo nền đỏ viền vàng bắt đầu được vung lên, đội tuần tra sẽ tiến về phía lá cờ. Phiêu Kỵ tướng quân cai quản thành trì bằng quân pháp, những đội tuần tra này đều là những lão binh giải ngũ, phối hợp với nhau, khiến Phỉ Tiềm cảm thấy tuyệt vọng. Nhất là khi đám hộ vệ hoàng điển ngốc nghếch như một đám lợn nhà. Cái sân nhỏ mà hoàng điển trước đây đặt chân, chắc chắn không thể quay lại nữa, giờ đây chỉ còn hai lựa chọn, một là chờ đến khi đám dân thường trên đại lộ Chu Tước Huyền Vũ bắt đầu giải tán, thì trà trộn vào đám đông mà đi, lúc đó đi sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng trong thời gian chờ đợi, có thể bị đội tuần tra mò tới tận nơi. Hoặc là nhân lúc đám hộ vệ thu hút sự chú ý, lập tức trốn đi. Nhưng hiện giờ, đường phố và ngõ ngách bốn phía đều hướng về đại lộ Chu Tước Huyền Vũ. Một mình rời đi sẽ dễ gây chú ý hơn việc cấp bách trước mắt là Phỉ Tiềm phải trở về nơi ẩn náu của mình, lấy tiền bạc và giấy tờ cần thiết để thông hành. Không có tiền thì còn có thể nghĩ cách, nhưng nếu không có giấy tờ thông hành, thì đến cả chạy trốn cũng khó. Chết tiệt, chết tiệt. Phỉ Tiềm không khỏi bắt đầu nguyền rủa bọn gián điệp Giang Đông. Nếu không phải bọn chúng gây ra chuyện lớn như vậy, thì việc kiểm tra giấy tờ trong ngoài Trường An đã không bị thắt chặt đến thế cúi đầu xuống. Phỉ Tiềm cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, đi qua hai con ngõ nhỏ, rồi vừa rẽ ra khỏi ngõ. Hắn đụng ngay phải hai tên phường đinh đang tựa vào một cửa tiệm ngoài đầu phố tán gẫu. Phỉ Tiềm nhận ra hai tên phường đinh này, chính là phường đinh ở Lý Phường nơi hắn đang ở. Ánh mắt của hai tên phường đinh dừng lại trên người Phỉ Tiềm, một tên chào hỏi, "Ồ, về rồi à, không đi xem lễ hội sao?" "Đi rồi, đông người chen chúc quá." Phỉ Tiềm cười cười, giả vờ phàn nàn, "Sáng sớm đi sớm quá, bụng dạ có chút khó chịu, nên về trước." Ồ, tên phường đinh gật gật đầu, không nói gì thêm. Phỉ Tiềm để ý thấy trong tiệm dường như cũng có vài gã đàn ông đang ngồi. Những gã này có vẻ chỉ đang nghỉ chân, không uống rượu, một người dường như đang quay đầu lại, Phỉ Tiềm vội vàng quay mặt đi, bước nhanh hơn. Dưới tảng đá buộc ngựa ở phía phải Lý Phường, cũng có hai ba người đang ngồi trên đó trò chuyện. Bình thường không có nhiều người ở đây như thế, trong lòng Phỉ Tiềm bỗng dấy lên một cảm giác không ổn, nhưng nếu bây giờ quay đầu lại bỏ đi, chẳng phải sẽ quá đáng ngờ, quá cố ý sao? Hắn chỉ có thể tự an ủi rằng những người này có lẽ chỉ là tạm thời tuần tra tới đây nghỉ chân thôi. Dù sao hôm nay cũng là lễ hội duyệt binh của Phiêu Kỵ đại tướng quân, đường phố có nhiều binh lính tuần tra hơn cũng là chuyện bình thường phải không? Phỉ Tiềm quay người, đi về phía ngõ bên trái. Một người trung niên từ trong cửa tiệm ngoài Lý Phường bước ra, hơi nhướng cằm, là người này sao? Tên phường đinh khom lưng, cười nói, chính là hắn, ta đã nghi ngờ hắn từ lâu rồi. Từ lâu đã nghi ngờ. Người trung niên khẽ cười nhạt, vậy sao không báo cáo sớm? Cái này tên phường đinh ấp úng, chẳng phải bận lễ hội sao? Không kịp để ý, người trung niên không muốn truy cứu thêm, ta dạy ngươi một điều hay, lần sau gặp loại người thế này, sớm báo cáo rồi thì không còn việc của ngươi nữa, không báo cáo à hừm, ngươi tự rõ. Lúc này, có người ngồi trên tảng đá buộc ngựa trong Lý Phường ra hiệu, hắn đi về phía tây rồi. Người trung niên nghe vậy, cũng không muốn nói thêm với tên phường đinh, hắn vẫy tay một cái, dẫn theo vài thuộc hạ mặc trang phục thường dân bước ra khỏi tiệm, các ngươi, hai người vòng ra ngõ phía trước. Ngươi, còn ngươi nữa, theo sau, bước chậm thôi. Đừng để hắn phát hiện. Mấy tên thuộc hạ đáp một tiếng, liền lập tức hành động. Người trung niên thì xoay người, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên bức tường thấp bên cạnh, rồi đứng lên mái hiên, mượn bóng nhà ngó nhìn về phía trước. Xa xa vang lên vài âm thanh ồn ào. Tim Phỉ Tiềm bỗng đập thình thịch. Âm thanh đó hình như là Phỉ Tiềm cố gắng kiềm chế, không quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Ở một bên đường phố, bên rãnh nước, có hai ba người phụ nữ đang đập giặt quần áo. Một người lao công đang đẩy một chiếc xe đẩy độc mã đi ngang qua góc phố. Hai ba đứa trẻ đang tụ tập dưới gốc cây xa xa, trần truồng cào bới như thể đang đào kiến hay dung. Từ sân nhà bên cạnh vang lên vài tiếng quát mắng của phụ nữ, không biết là đang mắng con hay mắng chồng. Mọi thứ dường như rất bình thường. Phỉ Tiềm bước nhanh hơn, rẽ vào một con ngõ và đi về phía con hẻm bên phải. Tiếng ồn ào từ phía bách y quán càng lúc càng lớn, cũng khiến Phỉ Tiềm không khỏi nóng lòng hơn. Hắn biết rõ rằng đám hộ vệ hoàng điển khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, có khi giờ đã bị bao vây tiêu diệt rồi, còn hắn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ. Phỉ Tiềm từ từ đi vào ngõ. Đây không phải là nơi mà hắn mới tìm được sau khi đến Trường An, mà là một trong những căn cứ ẩn náu từ sớm, là một trong số ít điểm trú ẩn từ thời kỳ đầu. Phỉ Tiềm đang chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền giật mình quay đầu lại, nhìn thấy trên đường đi có hai người đang đi về phía hắn, một trước một sau. Khi thấy ánh mắt của Phỉ Tiềm, họ hơi dừng bước, tránh ánh mắt của hắn, rồi tiếp tục đi tới. Phỉ Tiềm cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Máu trong cơ thể hắn như bị đóng băng hoàn toàn, hắn bị theo dõi rồi. Hai người theo sau hắn, một trong số đó chính là kẻ đã ngồi trên tảng đá buộc ngựa ngoài Lý Phường. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không thể nhớ rõ người mình mới gặp thoáng qua, nhưng Phỉ Tiềm thì khác. Nếu không có năng lực này, hắn đã chẳng đến được Trường An giờ đây, một vấn đề rất thực tế đã được đặt ra trước mặt Phỉ Tiềm. Đánh cược một lần, hay bỏ lại tất cả đồ đạc trong căn cứ mà tìm cách trốn thoát. Hai lựa chọn, mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng, và quyết định phải được đưa ra ngay lập tức. Không thể may mắn. Việc ở Lý Phường đột nhiên xuất hiện nhiều người hơn bình thường đã nói lên một số vấn đề, huống hồ giờ đây Phỉ Tiềm có thể chắc chắn mình đang bị theo dõi. Chúng theo dõi hắn vì chưa biết căn cứ ở đâu. Nếu chúng đã biết căn cứ ở đâu, thì chẳng phải chỉ cần ở đó mà đợi thỏ xa lưới là tốt hơn sao? Không thể trở về căn cứ. Phỉ Tiềm lập tức đưa ra quyết định, rồi đột nhiên tăng tốc, lao vào một kẻ hẹp giữa hai căn nhà bên cạnh. Nói chính xác thì đây không phải là đường, chỉ là một khe hẹp giữa hai bức tường, rộng nhất cũng chỉ vừa một người đi nghiêng, bên trong tối tăm ẩm ướt, có vài thứ đồ lặt vặt bừa bãi, hai bên tường đầy rêu, trơn tuột và hôi thối. Phỉ Tiềm loạn choạng, cố gắng chen qua. Hai kẻ theo dõi muốn đuổi theo nhưng vì vướng phải tường nên không thể tăng tốc. Hắn chỉ cần thoát ra khỏi kẻ hẹp này, lao vào con ngõ đối diện, rẽ qua hai khúc nữa, thì dù hai người kia có đuổi theo cũng không thể tìm ra tung tích của hắn. Hai kẻ theo dõi thấy Phỉ Tiềm biến mất, liền vội vã tìm kiếm, ngay lập tức phát hiện ra bóng dáng của hắn trong khe hẹp, cũng biết rằng bị phát hiện, lập tức vừa chen vào khe hẹp vừa thổi còi báo động phé. Tiếng còi sắc nhọn vang vọng khắp Lý Phường. Ra tay. Bắt lấy. Bắt sống. Ở cửa Lý Phường, sắc mặt người trung niên liền thay đổi, lập tức vung tay ra hiệu cho thuộc hạ xông vào Lý Phường. Phỉ Tiềm không còn quan tâm đến việc bị đá và sỏi trong kẻ làm rầy xước mặt mũi và tay chân. Khi chui ra khỏi kẻ hẹp, tay hắn vô tình vung mạnh sang bên, một cái bình vỡ ở góc đường bị hất xuống đất, đất bụi văng tung tóe khắp nơi. Có vẻ như vì động tác này mà chân Phỉ Tiềm trượt đi, suýt chút nữa đâm vào bức tường gạch đối diện, nhưng hắn nhanh chóng dùng cả tay và chân để gượng dậy, vội vã chạy tiếp, như một con chó mất chủ bị rượt đuổi. Thế nhưng Phỉ Tiềm còn chưa kịp chạy vào con ngõ khác thì đã thấy đám người bao vây phía trước, một trong số đó còn hét lớn, tiểu tặc. Còn không mau đầu hàng. Phỉ Tiềm quay ngoắt đầu lại, liền thấy phía sau cũng có hai ba người đuổi đến. Hỏng rồi. Dù Phỉ Tiềm có rút ra một con dao ngắn từ trong ngực và chống cự hết sức, nhưng hắn vốn không phải là một võ tướng có thể xông pha giữa trăm vạn quân, nên chẳng bao lâu đã bị bao vây, cuối cùng khi thấy không còn đường thoát, hắn hét lên một tiếng, phục hưng Hán triều. Tru diệt Hán tặc. Hét xong câu ấy, Phỉ Tiềm đột nhiên xoay ngược con dao, đâm thẳng vào ngực mình. Chết tiệt. Người trung niên đuổi kịp từ phía sau, vừa tới nơi liền nhìn thấy cảnh Phỉ Tiềm tự sát, không nhịn được chửi thề. Một người trong cục hữu văn quỳ xuống trước mặt Phỉ Tiềm, kiểm tra vị trí vết đâm rồi thử dò hơi thở của hắn, sau đó lắc đầu với người trung niên. Chết tiệt. Khốn kiếp. Người trung niên dậm chân, một hồi lâu mới nói, lấy vải bọc đầu lại, khiêng đi. Báo cáo với khảm ty trưởng. Phạm Thông mang theo một nụ cười gượng gạo, chậm rãi bước đi cùng dòng người. Đằng sau dường như vẫn còn có người đang bàn tán về lễ duyệt binh của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Những âm thanh ấy đầy sự phấn khích, nhưng trong lòng Phạm Thông thì lạnh như băng. Lễ duyệt binh của Phiêu Kỵ đại tướng quân hoành tráng như vậy, là một tiểu lại trong tam phụ, đương nhiên tất cả đều cố gắng tham gia, Phạm Thông cũng không ngoại lệ, và không thể ngoại lệ. Dù sao, Phạm Thông vẫn cần duy trì hình ảnh trung thành với Phiêu Kỵ đại tướng quân, vì vậy đã sớm xin nghỉ phép, tỏ ý sẽ tham dự lễ duyệt binh. Dĩ nhiên, Phạm Thông đến Trường An không chỉ để xem duyệt binh, mà còn chịu trách nhiệm mang giấy tờ mới cho Phỉ Tiềm. Nhưng vừa rồi, hắn đã nhìn thấy cái bình vỡ ở góc phố và vài vết máu khô trên tường gạch trắng. Nếu không chú ý, có thể nghĩ rằng đó chỉ là vết bẩn vô tình va vào, nhưng Phạm Thông biết, đây là lời cảnh báo ở cấp cao nhất. Vì vậy, hắn không dám vào căn nhà kia, mà trực tiếp quay lưng rời khỏi con hẻm. Cái chết của Phỉ Tiềm khiến Phạm Thông cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Nỗi sợ này thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi nhìn thấy những người lao động bị chém đầu dưới chân thành đồng quan. Phạm Thông không hiểu vì sao hắn lại có cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Đó là sự đau đớn của loài cùng loài. Võ phu chỉ là võ phu, binh sĩ chỉ là binh sĩ, nhưng Phỉ Tiềm là con cháu sĩ tộc, là hậu duệ của họ Phỉ, ở một mức độ nào đó, hắn là người cùng giới với Phạm Thông. Cái chết của Phỉ Tiềm còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Căn cứ bí mật này, Phạm Thông đã không dám lui tới nữa, rất có thể ngay sau đó, người của Phiêu Kỵ đại tướng quân sẽ lục soát được nó. Dù sao, Một căn nhà nhỏ lâu ngày không có người lui tới rất dễ bị Phường Đinh chú ý, nếu Phỉ Tìm để lại thứ gì đó không nên để lại trong căn cứ thì sao? Kể từ sau sự kiện gián điệp Giang Đông, Phiêu Kỵ đại tướng quân đã ban hành một chiếu chỉ, nhằm ngăn chặn gián điệp và kẻ thù hoạt động trong Tam Phụ, thực thi một hệ thống quản lý hộ tịch chặt chẽ hơn. Dù là dân thường, thương nhân, hay con cháu sĩ tộc đi du học, tất cả đều phải đăng ký lại tại quan hộ tịch địa phương, và thường xuyên có Phường Đinh đến kiểm tra. Điều này khiến cho việc cài người mới vào càng khó khăn hơn. Bởi vì một người không có trong hộ tịch rất dễ bị phát hiện, mà thủ tục đăng ký hộ tịch lại vô cùng rườm rà, việc tạo ra giấy tờ có nguồn gốc truy vết rất phức tạp. Vì thế, những người có thể sống yên ổn ở Trường An Tam Phụ bây giờ, chỉ còn lại những người đến đây từ trước và những người như thế, chết một người, bại lộ một người, làm mất một người, rất khó để bổ sung. Cái chết của Phỉ Tìm, nói không chừng còn khiến nhiều người khác bị bại lộ, bao gồm cả chính Phạm Thông. Phải tìm cách rời khỏi đây. Nếu còn ở lại sẽ chết, chắc chắn là chết. Không thể đợi thêm nữa, phải nhanh chóng tìm một cái cớ, rồi rời khỏi Đồng Quan. Có lẽ, lấy cớ rằng một người thân nào đó trong gia đình đã qua đời. Nhưng như vậy có phần bất kính với tổ tiên Phạm Thông cúi đầu, vừa suy nghĩ vừa đi theo dòng người. Đột nhiên, dòng người dừng lại, rồi trở nên im lặng. Có vài người tiến đến bên cạnh Phạm Thông, túm chặt lấy cánh tay hắn, siết chặt đến nỗi Phạm Thông cảm thấy xương cánh tay mình như sắp gãy. Phạm Thông giật mình hoảng hốt, hét lên, các ngươi là ai? Ta là quan lại Đồng Quan. Khảm Trạch từ bên cạnh chậm rãi bước ra, khuôn mặt vung vức nghiêm trang của hắn nở một nụ cười hiền hòa, quan lại Đồng Quan, họ Phạm, phải không? Chúng ta không tìm nhầm người chứ? Ngươi Phạm Thông cố vùng vẫy nhưng không thoát được, các ngươi muốn làm gì? Khảm Trạch cười nhẹ, vẫy tay, cũng không có gì lớn cả à, Cục Hữu Văn muốn mời ngươi uống trà thôi. Trong đại sảnh của Hữu Văn Ti, Bàn Thống và Hám Trạch đứng đối diện qua một thi thể. Phục Hưng Hán Thất. Bàn Thống hơi nghiêng đầu nhìn thi thể của Tào An rồi hỏi Hám Trạch, người này trước khi chết thật sự nói như vậy sao? Hám Trạch gật đầu xác nhận. Cả hai đều không sợ máu, vì thế đối diện với khuôn mặt tái xanh của thi thể cùng mùi tanh hôi, họ không tỏ ra chút gì khác thường, như thể đang nhìn một đồ vật rất bình thường. Thú vị. Bàn Thống gật đầu, rồi lặp lại một lần nữa, thú vị thật. Phục Hưng Hán Thất, rồi lại nói thú vị. Lông mày Hám Trạch khẽ nhướng lên, nhưng không nói gì. Những lời Bàn Thống vừa nói, nếu ở vùng Sơn Đông, chắc chắn sẽ khiến người nghe phải kinh ngạc, cho rằng Bàn Thống là kẻ điên rồ, hoặc sẽ có người chỉ trích ông để khẳng định mình là chính trực. Nhưng ở Trường An Tam Phụ, dường như lời này không khiến ai cảm thấy vấn đề gì. Dù gì thì bây giờ, Hoàng đế Lưu Hiệp cũng không mang lại lợi ích gì trực tiếp cho vùng Trường An Tam Phụ. Hầu hết những lợi ích, từ tăng trưởng kinh tế, dân cư đông đúc, cho đến sự phong phú của hàng hóa, đều chỉ xuất hiện sau khi Phiêu Kỵ đại tướng quân tiếp quản Trường An. Hoàng đế nhà Hán có lẽ giờ chỉ còn là một biểu tượng. Dù phần lớn mọi người vẫn nghĩ hoàng đế rất quan trọng, nhưng giống như một bức tượng thần, dù được tô vẽ đủ màu sắc, khảm đầy vàng bạc châu báu, nó cũng dần phai mờ dưới mưa gió thời gian. Nếu đã vậy, nói vài lời có thể bị coi là bất kính cũng chẳng có gì to tát. Hoàng đế hiện nay, từ khi dời đô, đã bị mất hết uy nghiêm. Nếu nhìn lại, lý do Lưu Hiệp không muốn ở lại Trường An, có lẽ cũng liên quan đến những ký ức đau buồn nơi này. Khi loạn Lý Quách xảy ra, lần đầu tiên Lưu Hiệp nhận ra sự khắc nghiệt của thế giới này. Uy nghiêm của Hoàng đế Lưu Hiệp đã bị phá nát trong loạn Lý Quách. Đây là Hoàng đế đấy sao? Chỉ nhận được một cái xương bò thối. Lưu Hiệp có thể không nghĩ đến điều này, có thể không thấy, không nghe, không nói, thì mọi thứ liệu có tốt đẹp? Nếu kiểm soát được quyền lực trong tay, liệu có giữ cho thế giới này mãi mãi không đổi? Lưu Hiệp cố gắng nhìn, suy nghĩ, phân biệt nếu trong thời bình, có lẽ Lưu Hiệp vẫn còn cơ hội để trưởng thành. Chỉ tiếc là đưa một vị hoàng đế vào tình cảnh như vậy, chỉ có bọn Lý Quách kẻ vô tri, vô mưu, vô tài sản mới làm được, và điều này đã để lại bóng đen tâm lý rất lớn cho Lưu Hiệp. Khi Đổng Trác mang người Tây Lương đến kéo Lưu Biện xuống và đưa Lưu Hiệp lên làm hoàng đế, Lưu Hiệp hẳn cũng lo rằng một ngày nào đó, Phỉ Tìm sẽ làm điều tương tự, kéo ông xuống và thay thế bằng một người khác làm hoàng đế. Không bàn đến nỗi sợ hãi của Lưu Hiệp, việc bình thản nhận xét về hoàng đế như Bàn Thống vừa làm, trong thời gian trước, cũng là điều không thể. Sau cuộc duyệt binh, nhiều người đã ít nhiều nhận thức được điều gì đó. Thời Xuân Thu chiến quốc, các chư hầu dần nổi lên. Ban đầu, các chư hầu vẫn phải tuân theo thiên tử nhà Chu, nhưng sau này con người luôn thay đổi, đặc biệt là khi nhìn vào những vùng như Trường An Tam Phụ, Hà Đông, Xuyên Thục, nơi đã gần như tách rời khỏi quyền lực của Hán triều cũ và bắt đầu tự trị, phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết, thì tâm lý của nhiều người cũng thay đổi theo. Bàn Thống liếc nhìn những đồ vật tìm thấy trên thi thể của Tào An, nhận thấy không có gì có thể chứng minh thân phận thực sự của hắn, rồi cười. Đây đúng là tay lão luyện. Hám Trạch gật đầu, đúng vậy, người này đã chọn lựa cẩn thận y phục và đồ trang sức trên người, điều đó chứng tỏ hắn không đơn giản. Thông thường, ai cũng có những dấu ấn cá nhân không thể tách rời. Chẳng hạn như những đồ vật biểu trưng cho một sự kiện hoặc con người nào đó. Việc cố tình xóa bỏ tất cả dấu vết cá nhân thực ra lại khiến người này càng khả nghi hơn. Bàn thống trở lại chỗ ngồi, đưa khách vào đi. Hám Trạch khẽ gật đầu, ra hiệu cho binh sĩ dưới quyền. Không lâu sau, Phạm Thông được dẫn vào đại sảnh. Nhìn thấy thi thể của Tào An nằm giữa sảnh, Phạm Thông không khỏi rùng mình, nhanh chóng chuyển ánh mắt đi, rồi bị binh sĩ đẩy vào trong, bước đi loạn choạng và quỳ xuống. Bàn thống chậm rãi nói, có người nói, mùa đông quá lạnh, cần phải khiến trời như mùa hạ thì thiên hạ mới ấm. Cũng có người nói, mùa hè quá nóng, cần phải khiến mặt trời lặn về tây mới mát mẻ. Ngươi thấy ai đúng, ai sai? Phạm Thông ngẩn người. Hắn tưởng rằng sẽ bị bàn thống đập bàn quát lớn, ép cung, hoặc bị tra tấn, nhưng không ngờ lại nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì thế này. Trời! Hay là thứ gì khác? Phạm Thông nuốt nước bọt, cúi đầu thấp hơn. Bàn thống liếc nhìn hắn, cười lạnh, sao? Chẳng lẽ Phạm Thông ở Trường An chưa lâu, chưa thấy đủ? Hay là ta nói có gì sai? Phạm Thông không biết trả lời thế nào. Về việc nắm bắt chính sách của Phỉ Tiềm, bàn thống dĩ nhiên thuộc hàng đầu. Ngay từ khi còn ở Lộc Sơn, Phỉ Tiềm đã phát thảo kế hoạch sơ bộ, và tại Trường An, mọi thứ đều được thực hiện theo hướng đó. Phỉ Tiềm cần thúc đẩy đất nước tiến lên, còn con cháu sĩ tộc phải là những người lãnh đạo mở rộng ra ngoài. Nếu sĩ tộc không thể đảm nhận vai trò đó, hoặc thậm chí trở thành gánh nặng, thì sẽ có người thay thế. Phạm Thông chính là một trong số những kẻ như vậy. Nhà ngươi còn ai trong gia đình? Bàn thống không nhanh không chậm hỏi. Phạm Thông đột ngột ngẩng đầu, mang theo một chút hy vọng và sự không dám tin nhìn bàn thống. Bàn thống cười lạnh một tiếng, đây là ý của chủ công. Nếu là theo ý ta thì ha ha, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Phạm Thông không tự chủ được, vội vàng bò tới trước một chút, tiểu nhân không, tội nhân nhà còn một mẹ già và một đệ đệ. Ồ, vẫn chưa kết hôn sao? Bàn thống hỏi. Phạm Thông cười chua chát, gia cảnh sa sút, làm gì có tiểu thư danh gia nào nguyện ý hạ mình mà kết hôn. Bàn thống nghiêng đầu, khuôn mặt đầy thịt hiện ra chút giễu cợt, nếu đã vậy vì sao cứ phải nhất định là tiểu thư danh gia? Gì cơ? Phạm Thông ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn. Bàn thống phất tay, tỏ vẻ không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, rồi nói, vậy Phạm Thông, ngươi có đức hạnh gì, tài năng gì mà xứng đáng để chủ công bỏ công sức, tiêu tốn nhân lực vật lực đi đón mẹ già và đệ đệ của ngươi về? Phạm Thông ngơ ngác nhìn bàn thống, chuyện này. Chưa nghĩ ra sao? Vậy ngươi có thể đi xuống suy nghĩ kỹ hơn, nghĩ xong thì đến tìm Hám tư trưởng cũng chưa muộn. Bàn thống phất tay, ra hiệu cho lính giải hắn đi. Ngay khi Phạm Thông bị lính kéo ra ngoài, bàn thống bất chợt hỏi thêm, à, phải rồi, ngươi có nhận ra người này không? Phạm Thông im lặng một lúc, rồi như bị rút cạn sức lực, hắn khẽ nói, tội nhân nhận ra. Ừ, bàn thống gật đầu, ra lệnh đưa Phạm Thông đi. Hám Trạch nhìn theo Phạm Thông bị dẫn ra ngoài, hơi nhíu mày rồi hỏi, xin hỏi sứ quân, vì sao không dùng hình phạt để tra hỏi? Bàn thống nhìn Hám Trạch, không trả lời thẳng câu hỏi, mà lại nói, đức nhượng, nếu lấy mốc thời gian là 10 năm, ngươi nghĩ thiên hạ sẽ ra sao? Hám Trạch không biết trả lời thế nào. Ký Châu, Dự Châu đều là vùng đất trọng yếu, Trung Nguyên phì nhiêu, điều đó không sai, nhưng cũng chính vì hai chữ Trung Nguyên mà bị hạn chế. Ánh mắt bàn thống xa xăm, khuôn mặt đẩy đà toát lên sự tự tin mạnh mẽ, nếu xảy ra biến cố, Trung Nguyên sẽ lập tức rung chuyển. Để chiếm lấy Trung Nguyên, theo binh pháp, bậc cao thì đánh vào mưu kế, tiếp theo là đánh vào giao thiệp, sau đó mới đến đánh vào binh lực, còn hạ sách là đánh thành, đó là khi không còn cách nào khác. Sĩ tộc Sơn Đông tuy có nhân tài kiệt xuất, nhưng tính tham lam, thối nát đã ăn sâu, khó mà trị dứt. Bàn thống đứng dậy, bước ra trước sảnh, đưa lưng về phía Hám Trạch, nhìn về phía đông, chậm rãi nói, ngày trước Viên Công Lộ khởi binh ở Nam Dương, mưu dùng tài nguyên của Cố Đô Lạc Dương để khôi phục cơ nghiệp của Quan Vũ Đế, nhưng cuối cùng ra sao? Viên Bản Sơ mượn nhân lực Ký Châu, Bắc tiến U Châu, Nam đánh Thanh Từ, nhưng lại bị chặn giữa Duyện Châu và Dự Châu, đó là lỗi của ai? Lưu Cảnh Thăng muốn dùng hôn nhân và chính sách cân bằng để đứng giữa sĩ tộc hào cường, cuối cùng lại chết già tại Kinh Tương. Tiền bạc, nhân lực, hôn nhân ha ha, những thứ đó quả thực quan trọng, nhưng không thể dựa vào. Nếu lấy sĩ tộc làm chỗ dựa, cuối cùng sẽ thất bại vì sĩ tộc. Bàn thống trầm giọng nói, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. Người mang chí này mới được coi là sĩ. Còn lại chỉ là lũ sâu mọc. Chủ công thúc đẩy tân chính, làm tổn hại đến quy củ của đám sâu mọc đó. Đến lúc đó tình thế sẽ giống như các nước chư hầu bao vây Tần Triều vậy. Bàn thống cười lạnh, ngày trước sáu nước không thể thành công, bây giờ liệu có thể không? Không có kế hoạch lâu dài, thì sẽ không biết đường đi ngắn hạn ra sao. Đây là đạo lý đã có từ xưa. Biết được mục tiêu lâu dài, thì mới đặt ra được lộ trình phù hợp. Đây cũng là điều mà Phỉ Tiềm đang làm để biến tập hợp chính trị khổng lồ của ông trở nên thống nhất. Nếu không có sự thống nhất từ cấp cao nhất, thì nhiều việc sẽ không thể thực hiện được. Cuộc duyệt binh và buổi luận bàn tại Chùa Thanh Long vừa qua là một cơ hội rất tốt. Bề ngoài, nó thể hiện sức mạnh quân sự và văn hóa của Phỉ Tiềm, nhưng ẩn chứa một mục tiêu quan trọng khác, thống nhất tư tưởng, giúp các quan lại cấp cao hiểu rõ con đường dài mà họ phải đi. Cả trên dưới cùng đồng lòng, chung sức, mới có thể thành tựu đại nghiệp. Cũng giống như nếu chỉ có một mình Phỉ Tiềm, ông sẽ không thể làm nên chuyện lớn, bàn thống cũng cần có sự hỗ trợ và phối hợp của người khác, mà Hám Trạch chính là ứng viên lý tưởng nhất. Một mặt, tính cách và năng lực của Hám Trạch đều xuất sắc, mặt khác, ông ta cũng dần đảm nhận một số công việc tối tăm mà trước đây chỉ mình bàn thống phụ trách. Vì thế, bàn thống cần đảm bảo rằng tư tưởng và cách hành động của Hám Trạch phải thống nhất với mình. Vì thế, so với sự sống chết của Tào An và Phạm Thông, việc này rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Bàn thống nhìn Hám Trạch, tiếp tục nói, gián điệp ra vào Trường An Tam Phụ, cơ bản có thể chia làm hai loại. Một loại như những kẻ này. Bàn thống liếc về phía thi thể của Tào An, rồi gật đầu về phía trước, còn loại kia chính là những sĩ tộc Hàn Môn đến từ Sơn Đông. Đức Nhuận, ngươi hẳn hiểu rõ sự khốn khó của Hàn Môn. Hám Trạch gật đầu, khi còn nhỏ, ta ham học nhưng không có sách để đọc, chẳng biết tìm ở đâu nói đến đây, giọng Hám Trạch chợt ngắt quãng, dường như nhớ lại những ngày tháng đau khổ và bất lực. Ở hậu thế, có những người được trao cơ hội học tập nhưng lại không muốn học, còn Hám Trạch thì ngược lại, muốn học mà không có sách để học. Trong xã hội Hán, tri thức là gốc rễ để con cháu sĩ tộc lập thân, làm sao họ có thể dễ dàng để người bình thường tiếp cận và nắm giữ được. Nếu đã là Hàn Môn, thì cũng như những kẻ thấp hèn khác, chỉ cần sống sao cho không chết đói là được. Dù gia tộc có cứu trợ, cũng chỉ là những khúc xương thừa vứt trước cửa nhà, xem như ban ơn, miễn là không chết đói thì được. Trong hoàn cảnh đó, Hám Trạch vẫn kiên trì cầu học khắp nơi, thậm chí không tiếc dùng tiền kiếm được từ việc chép sách để đổi lấy tri thức. Nhờ đó mà ông đã gặp được Từ Nhạc, rồi đến Trường An. Bàn thống nhìn Hám Trạch, khẽ gật đầu. Là Tư Trực, bàn thống phải đảm bảo rằng tư tưởng của các quan chức cốt lõi xung quanh Phỉ Tiềm được thống nhất. Ông tận dụng việc Phỉ Tiềm vừa thăng chức phiêu kỵ đại tướng quân để tập hợp các lực lượng chính trị quanh Phỉ Tiềm, hòng tận dụng giai đoạn hỗn loạn này mà phát triển, tạo dựng thế lực không thể đảo ngược trong tương lai. Vùng Sơn Đông và Sơn Tây khác biệt nhau. Không chỉ về quy mô dân số, mà còn về sự khác biệt trong tư tưởng cũ mới, giữa quyền lợi cũ và chế độ mới. Ở Trường An Tam Phụ, không cần hệ thống sĩ tộc cũ cũng có thể vận hành cả bộ máy chính trị nhờ vào sự ủng hộ của dân thường và binh lính. Nhưng ở Sơn Đông, tình thế lại trở nên khó xử. Muốn chống lại Phỉ Tiềm, họ buộc phải thay đổi, nhưng một khi thay đổi, sẽ bị chính hệ thống sĩ tộc cũ cản trở. Trong quá trình này, đồng minh tạm thời có thể trở thành kẻ thù sau này, và kẻ thù hiện tại cũng có thể là đồng minh trong tương lai. Điều mà Phỉ Tiềm và bàn thống không lo ngại chính là tương lai. Chỉ cần có kế hoạch lâu dài, tốc độ phát triển của Trường An Tam Phụ sẽ nhanh hơn rất nhiều so với những kẻ ngoan cố ở Sơn Đông. Pháp luật từ thời Tiên Tần không thể áp dụng cho hiện tại. Bàn thống nói, chủ công từng nói, pháp không có định pháp, cần phải tiến theo thời đại. Ta rất đồng ý với điều đó. Chính sách trị nước cũng không thể cứng nhắc. Nếu là tử sĩ, thì để họ đạt được điều mình mong muốn còn nếu. Bàn thống nhìn sang Hám Trạch, sĩ tộc Sơn Đông không chỉ là sĩ nông công thương đâu, nếu có thể dùng họ làm phản gián, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hám Trạch chắp tay, những điều sứ quân nói rất đúng. Tiểu nhân đã hiểu. 5 năm trước, chủ công đi trong vực thẳm hiểm nguy, lo sợ từng bước, không thể chịu nổi một thất bại. Bàn thống từ tốn nói, giọng đầy cảm khái, ngược lại, như Viên Thiệu và Tào Tháo, có thể bại rồi lại tái khởi, tuyển thêm binh sĩ mà đánh tiếp, nhưng giờ đây, tình thế đã đổi, Trường An đã vững mạnh, còn Sơn Đông thì ngày càng yếu. 5 năm trước, ai nguyện ý đến Trường An? Còn ai ngờ rằng giờ đây gián điệp và nội gián lại tràn lan như vậy? Bàn thống cười lạnh, có lẽ giờ Sơn Đông đã lâm vào cảnh khó khăn, không thể thắng bằng quân đội, đành phải chơi trò hiểm, nhưng từ xưa đến nay, liệu có quốc gia nào thành công nhờ ám sát không? Xưa kia Kinh Kha dù có đâm trúng Tần Vương, liệu có phục hưng được nước Yên không? Đã có Yên Vương Hỷ, sao còn có thể lưu đầu Yên Đan? Ha ha, ha ha, bàn thống ngửa mặt cười lớn, rồi quay lại, vỗ nhẹ lên vai Hám Trạch, nạp sĩ tài của Trung Nguyên, buôn bán hàng hóa phương Đông, nuôi dưỡng Tam Phụ, bồi dưỡng Hàn Môn, thâm nhập ngàn dặm Sơn Đông, đây là kế hoạch 10 năm. Một ngày kia, dùng quân đội sắt thép định thiên hạ. Kẻ bất nhân, diệt trừ. Kẻ bất nghĩa, phạt. Dự Châu. Hứa Đô. Tào Tháo đứng ngoài đại điện Sùng Đức. Mấy tên hoạn quan khom lưng, rút lui về hai bên cánh cửa đại điện, như thể muốn thu mình hẳn vào trong bóng tối của cột cửa. Những mâu thuẫn giữa Thiên Tử Lưu Hiệp và Tào Tháo, đám hoạn quan này đã chứng kiến không chỉ một lần, cũng chẳng phải đến hôm nay mới hiểu rõ. Dù rằng Tào Tháo đã lên ngôi tể tướng, nhưng mâu thuẫn giữa ông ta và Thiên tử Lưu Hiệp vẫn ngày càng sâu sắc. Tào Tháo đối mặt với cái thái độ ngạo mạn mà Thiên tử Lưu Hiệp bày ra, trong lòng vừa khinh thường, lại vừa cảm thấy thật đáng thương. Thiên tử, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ ngài đang phải đối mặt với điều gì. Đôi khi Tào Tháo thậm chí còn nghĩ, trong một số phương diện, Thiên tử vẫn giống như cái lần đầu ông gặp, vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chẳng hạn như buổi lễ hôm nay. Tào Tháo hiểu rõ vì sao Thiên tử Lưu Hiệp lại khăng khăng muốn tổ chức lễ hội này. Suy cho cùng, Lưu Hiệp muốn thể hiện rằng mình vẫn là chủ nhân của Đại Hán, rằng cái ghế tể tướng này có thể được ban phát, và cũng có thể bị thu hồi. Nhưng, thực sự thì sao? Thiên tử Lưu Hiệp thực sự nghĩ rằng có ai quan tâm đến điều đó ư? Giờ đây, cục diện Sơn Đông đang trở nên rất khó coi. Nhưng từ thiên tử đến các sĩ tộc và quý tộc quyền thế, dường như không ai để ý đến tình hình khó khăn sắp tới. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Đã đến lúc ra tay rồi. Lũ sâu mọt này. Điều gì khiến lũ sâu mọt này nghĩ rằng chúng có thể dùng nguồn thu nhập để đe dọa một quốc gia? Hửm. Tào Tháo đôi khi không hiểu nổi lối suy nghĩ của những kẻ này. Chẳng lẽ Đại Hán chưa từng trải qua những thời kỳ suy thoái kinh tế ư, hay là những người dân thấp kém của Đại Hán không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo khó? Hay là nếu không trừ khử bọn sâu mọt này, dân chúng Đại Hán sẽ sống hạnh phúc, ai cũng vui vẻ an cư lạc nghiệp? Nếu đã như vậy, thì tại sao lũ sâu mọt này suốt ngày lải nhải về thuế má, lấy nguồn thu của triều đình làm khiên đỡ? Chúng thực sự nghĩ rằng nguồn thu thuế và tài chính này là do chính chúng tạo ra sao? Đừng tưởng Tào Tháo không biết chúng đang bí mật giao dịch với phỉ tiềm ở Quan Trung, lập thương đoàn, và làm những việc mờ ám dưới mắt ông vì lợi nhuận, vì mưu lợi cá nhân, chúng không ngại bỏ mặc tất cả. Nghe nói có kẻ thậm chí đã chặt bỏ các ruộng lúa ban đầu để trồng loại cây an tức thì là và vải trắng gì đó. Chỉ vì Quan Trung đang thu mua với giá cao. Tiền, quả thực là thứ tốt đẹp nhưng liệu có thể vì tiền mà bỏ mặc quốc gia, bỏ mặc sự an ổn của bá tánh sao? Ha ha! Ngay cả Tuân Văn Nhược cũng vẫn cố che giấu cho lũ người này. Tất nhiên, lời của Văn Nhược cũng có lý đôi chút. Xử lý lũ sâu mọt này sẽ không tránh khỏi gây ra một số hỗn loạn trên mặt trận kinh tế. Bọn chúng đã ăn sâu bén rễ trong hệ thống, nếu kéo ra thì sẽ gây nên sự dính líu, liên kết phức tạp. Nếu không xử lý triệt để trong thời gian ngắn, không chừng sẽ có kẻ nhân cơ hội mà quay sang ngã về phía Quan Trung. Thế nhưng, Tào Tháo cảm thấy mình đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Nhẫn nhịn một lần, rồi lại thêm lần nữa, lần thứ ba. Đến mức gần như trở thành một ninja nhẫn nại trong truyền thuyết mất rồi. Phiêu kỵ tướng quân, giờ đã là phiêu kỵ đại tướng quân, đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu như trước đây, Tào Tháo còn tự tin nói rằng có thể đối đầu một trận, thì bây giờ, chỉ có thể nói rằng, người trẻ không giữ đạo nghĩa, không biết lễ giáo. Rồi lặng lẽ rút lui, nghỉ ngơi và thở dốc. Trong trận chiến ở Thanh Châu và Từ Châu, Tào Tháo đã thể hiện sức mạnh quân sự hùng mạnh, đập tan quân Giang Đông không còn manh giáp. Dù dường như Tào Tháo chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế, những vấn đề sâu xa hơn hiện rõ trong lòng ông, không chỉ là chiến thắng, mà còn là về Giang Đông. Thực tế, trong lịch sử, phần lớn sức mạnh của Tào Ngụy đều đối đầu với Giang Đông, chỉ để lại 1/3 hoặc 1/4 binh lực cho trận chiến với Thục Hán. Nhưng giờ đây, tình thế đã đảo ngược. Sự chú ý chính của Tào Tháo đều dồn vào Quan Trung, còn Giang Đông sinh con. Tào Tháo cần tận dụng khí thế từ trận Thanh Châu, Từ Châu để tiếp tục thăng tiến, không chỉ để củng cố vị thế của mình, mà còn để xoa dịu và trấn áp những kẻ mưu tính dưới quyền, thống nhất thế lực Sơn Đông. Tào Tháo hiểu rằng mình không thể thất bại. Một khi thất bại, những thế lực ngầm đang tạm thời ổn định ở Sơn Đông sẽ lập tức nổi lên. Những kẻ hiện tại dường như cúi đầu nghe lời, phần lớn sẽ ngay lập tức quay lưng, người nào không đẩy Tào Tháo xuống hố đã là may mắn. Giờ đây, Sơn Đông không còn lợi thế gì. Sau khi phỉ tiềm ở Quan Trung thực hiện cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật quy mô lớn, từ máy bắn đá đến hỏa dược, tất cả đều đe dọa đến các chiến lược quân sự truyền thống và làm thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên, nếu có thể nắm được kỹ thuật quân sự của phỉ tiềm, hoặc buộc thiên tử phải huy động những thợ thủ công giỏi nhất, gia tăng sức mạnh kỹ thuật quân sự của Tào Tháo, thì không hẳn là không thể tiếp tục đối đầu với phỉ tiềm. Cách mạng kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên Tào Tháo nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của điều này. So với kỹ thuật, những sách kinh điển mà sĩ tộc Sơn Đông tự hào chỉ là cỏ rác. Thực nghiệp mới là thứ có thể hưng quốc. Những kẻ chỉ biết nói mồm, luôn có ý kiến này, quan điểm nọ, nhưng chẳng có hành động thực tế nào. Những kẻ tự cho mình là học giả uyên thâm ấy, đối với quốc gia thì có ích lợi gì? Chúng chẳng qua là mang danh hảo, lừa tiền của quốc gia, chẳng khác nào bọn lang bạc lừa đảo trong chốn dân gian. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn đại điện. Đại điện được xây dựng rất tráng lệ và kiên cố. Năm xưa, Tào Tháo và Lưu Bị từng cùng nhau đến đây, khi ấy nơi này chỉ là một khu đất trống. Lưu Bị cuối cùng đã chọn cách bỏ đi, không ở lại. Phải chăng khi đó, Lưu Bị đã sớm nhận ra lũ sĩ tộc Sơn Đông chỉ giỏi mồm mép, khoe khoang kinh sách nhưng lại kém về thực tiễn? Thừa tướng. Một hoạn quan hối hả từ trong điện bước ra, cúi đầu nói, Hoàng thượng có chỉ, mời thừa tướng vào. Tào Tháo nhấc chân bước vào. Hai tên hoạn quan đứng ngoài cửa, nhìn bóng dáng Tào Tháo khuất hẳn trong điện, mới như trút bỏ được gánh nặng vô hình trên người, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thở phào một hơi. Thần tham kiến Hoàng thượng. Tào Tháo cúi nhẹ người chào. Theo lễ chế chính thức của Đại Hán, khi thừa tướng vào điện không cần phải hành lễ, và còn có rất nhiều đặc quyền. Nhưng Tào Tháo cảm thấy lúc này những điều đó không quan trọng, cũng chẳng giúp giải quyết được vấn đề Sơn Đông hiện tại. Chẳng lẽ Tào Tháo được miễn lễ tham kiến thì sẽ thay đổi được cục diện bất lợi của Sơn Đông sao? Bình thân, ban ngồi. Giọng nói của Lưu Hiệp vẫn bình thản. Tào Tháo cảm ơn rồi ngồi xuống, chỉnh lại bộ triều phục đỏ đen trên người. Lưu Hiệp nhìn Tào Tháo. Thực ra khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng chẳng hiểu sao, Lưu Hiệp lại cảm thấy như có một khoảng cách vô hình nào đó đang ngày càng đẩy ông và Tào Tháo xa nhau, như thể có một không gian rộng lớn đang chen vào giữa hai người, càng lúc càng giãn ra. Lưu Hiệp im lặng một lúc rồi hỏi, Ái Khanh có việc gì cần tâu? Tào Tháo trầm ngâm giây lát, sau đó nói, bệ hạ có biết về hỏa dược không? Hỏa dược. Lưu Hiệp thoáng sững người. Dù đa phần thời gian ông bị phong bế trong cung, nhưng đôi khi cũng nghe loáng thoáng qua lời các đại thần hoặc qua mấy hoạn quan đi nghe ngóng trong dân gian. Trong những thông tin đó, hỏa dược xuất hiện rất ít. Do đó, Lưu Hiệp phải suy nghĩ một lúc lâu, rồi hơi do dự gật đầu nói, trẫm có nghe qua Ái Khanh sao lại nhắc đến chuyện này. Hỏa dược là thứ được tạo ra từ lưu huỳnh và than trộn với diêm tiêu. Tào Tháo chậm rãi giải thích, thời Xuân Thu, Phạm Thiếu Bá đã dùng nó để đánh bại quân Đại Ngô, sau đó bí quyết này thất truyền đến thời Hán Sơ, có kẻ tự xưng là tiên nhân truyền pháp, nói rằng ngày hạ chí mà dòng nước vàng chảy, tinh khí đá xuất hiện, chính là ám chỉ thứ này. Lưu Hiệp gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu. Một lát sau, ông lại hỏi, vậy thứ này có tác dụng gì quan trọng không? Tào Tháo gật đầu, bệ hạ thiên tư thông tuệ, chắc hẳn hiểu rõ binh pháp. Nếu muốn chiếm một tòa thành mà không muốn tổn thất binh sĩ, vậy phải làm sao? Lưu Hiệp tuy không hiểu tại sao Tào Tháo lại hỏi vậy, nhưng vẫn suy nghĩ rồi đáp, nếu binh nhiều thì bao vây, binh ít thì dụ địch. Chính xác. Tào Tháo gật đầu, nhưng lại thở dài, thế nhưng, với sự xuất hiện của hỏa dược, kế sách này hỏa dược có thể phá núi, vỡ đá, làm chấn động đất trời, phá hủy cổng thành, tiêu diệt các cơ quan phòng thủ với lợi thế của hỏa dược, không có tòa thành kiên cố nào mà không thể phá hủy. Bệ hạ, nếu hỏa dược được sử dụng rộng rãi, bệ hạ có biết hậu quả sẽ thế nào không? Lưu Hiệp cảm thấy hơi khó chịu, khẽ cau mày. Tào Tháo không nói thẳng vào vấn đề chính, mà cứ hỏi hết câu này đến câu khác, thật sự coi mình là thầy dạy của hoàng đế sao? Vì vậy, Lưu Hiệp liền đáp, vậy Ái Khanh nghĩ sao? Ngươi nói đi, đừng vòng vo nữa. Tào Tháo nhướng mày một chút rồi nói, theo thông tin mà vi thần có được từ các mật thám, Phiêu Kỵ đại tướng quân đã dùng hỏa dược để khai phá dãy Tần Lĩnh, thông đến Hán Trung và Quan Trung. Nghe nói, có những khối đá nặng hàng vạn cân chắn đường, con người không thể lay chuyển nổi, nhưng chỉ cần một mồi hỏa dược là đá vỡ tan thành bụi những con đường núi hiểm trở của dãy Tần Lĩnh, vốn cực kỳ khó đi, giờ đây gần như đã trở thành con đường bằng phẳng, tất cả đều nhờ hỏa dược. Con đường bằng phẳng là cách nói phóng đại, nhưng ít nhất nó đã không còn hiểm trở nữa. Sao? Lưu Hiệp kinh ngạc không tin nổi. Tào Tháo không để ý đến sự kinh ngạc của Lưu Hiệp, tiếp tục nói, hiện nay, Dự Châu và Vĩnh Châu đều là đất bằng, không có các ải hiểm yếu, cũng không có sông ngòi phòng ngự, thứ có thể dựa vào chỉ là tường thành sâu hào rộng mà thôi. Ngày trước, nếu gặp giặc, chỉ cần đóng cửa thành cố thủ, địch quân khó có thể vượt qua hào sâu, càng khó leo lên tường thành. Vây lâu ngày không có lương thực, giặc ắt tự tan rã. Nhưng nay, với sự xuất hiện của hỏa dược, chiến lược cổ xưa lập tức trở thành vô ích, những gì từng là lợi thế của chiến thuật phòng thủ giờ đây đều trở thành tai hại. Tào Tháo vốn là một nhà binh pháp lớn, khi mà nhiều người vẫn chưa ý thức được nguy cơ, thì ông đã thấy được sự đe dọa từ những cải tiến kỹ thuật của Phỉ Tiềm. Nhiều sĩ tộc Sơn Đông, khi nghe nói Phỉ Tiềm sử dụng hỏa dược để khai phá núi non, hoặc dùng nó để công phá quân doanh, phần lớn chỉ tập trung vào thắng bại của trận chiến, hoặc chỉ mũi nhọn chỉ trích các tướng lĩnh, nhất là các tướng Tào Thị và Hạ Hầu Thị, cho rằng những gì Tào Tháo và người khác nói về hỏa dược chỉ là cái cớ để đùn đẩy trách nhiệm, che giấu sự kém cỏi của tướng lĩnh Tào Tháo và Hạ Hầu. Những kẻ sĩ tử này không có mấy ai thực sự để tâm đến việc hỏa dược là gì, và nó sẽ mang lại thay đổi gì cho quân sự. Tào Tháo nhìn nhận rằng, hỏa dược chính là cú đá chí mạng thứ hai sau khi Tôn Tử phát minh ra đòn đá vào hạ bộ trong thời Xuân Thu, làm cho chiến trường trở nên đầy rẫy sự lừa dối và mưu mô, thay vì sự chính trực như trước đây. Từ đó, những thủ đoạn hèn hạ ngày càng gia tăng, lừa dối trở thành chuyện thường tình, chiếm đoạt trở thành chiến công, và những chiến thuật như kiên thủ cấm vệ, cướp bóc tàn phá trở thành phương thức chiến đấu phổ biến. Những quốc gia không thể theo kịp sự thay đổi này, hoặc những nước cố bám lấy lý tưởng chiến đấu chính trực, cuối cùng đều trở thành những bộ xương trắng trong lòng đất. Với Tào Tháo, Hỏa Dược chính là đòn đá chí mạng thứ hai. Tào Tháo chậm rãi giải thích điều này cho Lưu Hiệp. Nếu Thiên Tử hiểu được thì tốt, còn nếu không, Tào Tháo cũng coi như đã làm tròn bổn phận bề tôi. Sự tồn tại của thành trì khiến phe công thành thường phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không thể nhanh chóng chiếm được, họ phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh kéo dài. Vũ khí phòng thủ mạnh mẽ hơn khiến những phương thức tấn công trực diện như leo thành trở nên đắt đỏ về sinh mạng, và vì thế, trong nhiều trường hợp, phe tấn công buộc phải chọn cách bao vây. Nhưng bao vây sẽ khiến binh sĩ trở nên mệt mỏi và mất cảnh giác, điều này rất khó tránh khỏi. Một khi binh sĩ tấn công trở nên mệt mỏi và mất tinh thần của phe phòng thủ sẽ được nâng cao, tạo lợi thế lớn hơn cho họ. Ngoài ra, thời gian bao vây cũng cho phe phòng thủ cơ hội tập hợp viện binh, buộc phe tấn công phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Một yếu tố khác là việc bao vây thường khiến cho việc sử dụng binh lực trở nên kém hiệu quả, gia tăng chi phí, làm tăng gánh nặng kinh tế cho phe tấn công. Bởi vì cần nhiều lao động để vận chuyển lương thực, nên nguồn nhân lực trong nước cũng bị suy giảm, ảnh hưởng đến sản xuất về lâu dài. Những yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch, thậm chí là quyết định thắng bại của trận chiến. Nhưng với sự xuất hiện của Hỏa Dược, tất cả những điều đó đều bị đảo lộn. Cuộc đấu giữa công và thủ trong quân sự giống như giữa mâu và thuẫn, công thành như mâu, thủ thành như thuẫn. Giờ đây, mâu đã được trang bị với tiến bộ kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ, trong khi thuẫn vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến Tào Tháo không khỏi lo sợ, nhất là sau khi ông đã dùng Hỏa Dược từ Phỉ Tìm để đánh bại quân Giang Đông, cảm giác lo âu đó như một cơn ác mộng không dứt bám riết lấy ông. Phi thần có nghe nói Tào Tháo chậm rãi kể, đại tướng dưới trướng nghịch tặc họ Viên, có dũng khí vạ người địch không lại, từng ba lần xông vào trận địch mà không hề sức mẻ. Ở trận chiến với Công Tôn Tiên Sinh nơi U Bắc, hắn chém đầu vô số tướng địch nhưng rồi cuối cùng cũng chết dưới tay Hỏa Dược, chết không toàn thây. Lưu Hiệp mở to mắt, không biết phải nói gì. Thậm chí ông còn không hiểu tại sao Tào Tháo lại kể cho mình nghe những chuyện này. Dù gì, ông cũng không phải người ra trận, càng không phải đối mặt với sự nguy hiểm từ Hỏa Dược. Tào Tháo liếc nhìn Lưu Hiệp một cái, thở dài trong lòng. Thiên tử Lưu Hiệp tưởng rằng mình đã lớn, đã có thể đảm đương trọng trách Thiên tử Đại Hán, nhưng thực tế, ông vẫn chưa đủ tầm. Lưu Hiệp vẫn chỉ suy nghĩ từ góc độ của bản thân, những gì ông nghĩ đều chỉ liên quan đến chính mình. Từ góc độ đó, Lưu Hiệp và đám sĩ tộc quý tộc Sơn Đông chẳng khác gì nhau. Bệ hạ Tào Tháo nhấn mạnh, phải biết rằng, Dự Châu, Dĩnh Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Kinh Châu, Dương Châu, U Châu những châu quận này đều không có hiểm địa để phòng thủ. Thứ duy nhất mà chúng có thể dựa vào chính là những tòa thành lớn của các quận huyện. Nhưng nay, với Hỏa Dược, những thành trì vốn cần nhiều ngày để công phá, giờ chỉ cần một hoặc vài ngày là đủ vậy, còn bao nhiêu tòa thành ở Trung Nguyên này có thể cầm cự nổi bao lâu? Lưu Hiệp cuối cùng đã hiểu ra, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Trong đại điện, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Những tấm rèm xanh và khung cửa sổ chia đại điện thành những vùng sáng tối không đều. Tây Lương Phiêu Kỵ trong đầu Lưu Hiệp chợt hiện lên một số ký ức chẳng mấy vui vẻ, giống như đám bụi bay lượn trong tia sáng ngoài đại điện, không sao phủi sạch được. Sau một lúc lâu, Lưu Hiệp nghe thấy giọng nói của chính mình, như một tiếng rên khô khốc, "Thừa tướng, nay ngươi có kế sách gì?" Tào Tháo nghiêm giọng nói, "Bệ hạ, xin hãy hạ chiếu lệnh cho Phiêu Kỵ đại tướng quân dân hiến bí quyết chế tạo hỏa dược." Lưu Hiệp không khỏi há hốc miệng, rồi thốt lên, "Phiêu Kỵ liệu có chịu không?" Tào Tháo nheo mắt, mỉm cười, "Nếu là trung thần của Đại Hán, tại sao lại không chịu?" Lưu Hiệp hít một hơi thật dài. Giờ thì ông đã hiểu. Tào Tháo không hề quan tâm đến việc liệu Thiên tử Lưu Hiệp có thể thực sự đòi được bí quyết chế tạo hỏa dược từ Phỉ Tìm hay không. Điều mà Tào Tháo muốn là để Lưu Hiệp nhận ra rằng, người mà ông có thể dựa vào, chỉ có Tào Tháo, còn những người khác, kể cả Phỉ Tìm, người luôn tự xưng là trung thần của Đại Hán, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu Phiêu Kỵ đại tướng quân không chịu hiến dâng hỏa dược, hoặc cố tình trì hoãn, đó sẽ là bằng chứng cho thấy Phiêu Kỵ có giả tâm. Ý của Tào Tháo là muốn Lưu Hiệp hiểu rằng trong tất cả những người xưng trung thành với Đại Hán, chỉ còn lại tể tướng trước mắt ông thôi sao? Lưu Hiệp nhìn sâu vào mắt Tào Tháo, rồi từ từ gật đầu, trẫm đã rõ. Tào Tháo cúi đầu hành lễ, tạ ơn bệ hạ. Thần xin cáo lui. Nói rồi, Tào Tháo không nán lại thêm, thực hiện đủ nghi lễ rồi từ từ lui ra. Lưu Hiệp nhìn bóng Tào Tháo biến mất ở cửa điện, cảm giác như có cái gì đó bị Tào Tháo nhét chặt vào lồng ngực mình, khiến ông cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Tào Tháo là trung thần sao? Ha ha! Vậy còn Phỉ Tìm, hắn có phải trung thần không? Ha ha, thiên hạ này còn ai trung thành với Đại Hán, với bản thân mình nữa đây? Lưu Hiệp bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn. Ông siết chặt tay lên tay vịn ngai vàng, những ngón tay gồng đến nỗi khớp trở nên trắng bệch và run rẩy. Mặt trời từ từ lặn, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào điện. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm ra cửa điện, nơi ánh mặt trời đỏ cam hơi méo mó đang lặn dần. không biết do bị ánh sáng của hoàng hôn kích thích hay vì lý do gì khác, đột nhiên nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt ông. Giờ thì ông hiểu tại sao Lưu Bị thường hay khóc. Mỗi người đều có quan điểm riêng, điều đó không có gì lạ. Nhưng nếu ai cũng chỉ quan tâm đến ý kiến của mình mà không để ý đến người khác, kết quả sẽ dẫn đến một tình huống rất kỳ quặc. Thiên tử Lưu Hiệp có khó khăn không? Có. Tào Tháo cũng biết điều này, nhưng vấn đề là bản thân Tào Tháo cũng rất khó khăn. Rồi đến sĩ tộc Sơn Đông, họ cũng cảm thấy họ đang gặp khó khăn. Vậy nên tình huống thú vị nhất hiện giờ là, ở Sơn Đông, mỗi tầng lớp đều đang chỉ nghĩ đến khó khăn của chính mình mà không mảy may quan tâm đến những khó khăn của người khác. Ngay cả đến lúc này, trong toàn bộ chính quyền Sơn Đông, vẫn có những ý kiến khác nhau về việc xây dựng phòng tuyến tại Quan Trung. Tào Tháo tất nhiên cần nhân lực, vật lực để xây dựng một hệ thống phòng thủ dự bị hoàn chỉnh. Nhưng những người khác thì lại không cảm thấy cấp bách như vậy. Nhiều người cho rằng Quan Trung không có gì đáng ngại, thậm chí còn tuyên bố rằng Phỉ Tiềm chỉ có thể hung hăng ở Quan Trung, còn nếu ra khỏi Quan Trung, Phỉ Tiềm nhất định sẽ thất bại thảm hại. Lý do thì, ví dụ như là lòng dân ly tán hay là chuyện cũ của nhà Tiền Tần. Thậm chí, có người còn nói, ngày xưa, Tiền Tần chiếm được thiên hạ là nhờ lục quốc tự diệt lẫn nhau. Chỉ cần lục quốc không tự loạn, Tây Tần không có cơ hội. Ý này rõ ràng như muốn tát thẳng vào mặt Tào Tháo. Tào Tháo không phải không hiểu ý của họ, chỉ là ông không tin rằng trông cậy vào những người này sẽ có kết quả tốt đẹp gì. Tào Tháo đã thấm thía điều này từ thời ở Toan Táo. Sĩ tộc Sơn Đông và các hào phú địa phương, quả thực nếu có thể đoàn kết lại thì đủ sức đối phó với Quan Trung. Nhưng vấn đề là, từ trước tới nay, Sơn Đông đã bao giờ đoàn kết chưa? Ngay cả thời Quan Vũ Đế, mặc dù có được lòng dân thiên hạ, nhưng ông cũng phải từ bỏ Âm Lệ Hoa để nhận được sự ủng hộ của hào tộc Ký Châu. Chẳng lẽ những người này đã quên mất rồi sao? Từ thời Quan Vũ Đế đến nay, Ký Châu và Dự Châu vốn đã bất hòa. Tào Tháo liệu có hy vọng rằng hai vùng đất này bỗng dưng sẽ trở nên hòa thuận như một nhà sao? Đó còn khó hơn việc hy vọng công chúng nói chuyện một cách tử tế. Khả năng này không phải là hoàn toàn không có, nhưng gần như không tồn tại. Tào Tháo, mặc dù không biết công chúng là gì, nhưng ông nghĩ rằng nếu nghe theo những lời hô hào đoàn kết của họ, thì thật sự là ông quá ngu ngốc. Tào Tháo không tin những người này. Một chút cũng không tin. Đúng, không sai, Tào Tháo lúc này như đang treo trên đầu một cái bảng với dòng chữ, lúc nào cũng có kẻ muốn hại ta. Tào Tháo thậm chí bây giờ còn không hoàn toàn tin tưởng Tuân Úc. Nói chính xác hơn, Tào Tháo vẫn tin tưởng Tuân Úc trong các công việc sự vụ, nhưng về phương hướng chiến lược, ông bắt đầu có thái độ hoài nghi và cân nhắc. Nguyên nhân chính là Tuân Úc đặt niềm tin vào sự phối hợp và thỏa hiệp, trong khi Tào Tháo cho rằng phối hợp và thỏa hiệp chỉ là giải pháp tạm thời, cuối cùng sẽ dẫn đến việc bên kia ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Hai cách tiếp cận này hoàn toàn khác nhau. Tào Tháo biết rõ sức mạnh của quân đội Phỉ Tiềm, không chỉ dừng lại ở những gì bề ngoài thể hiện. Những thông tin và tình báo mà ông thu thập được đều chỉ ra rằng Phỉ Tiềm còn nhiều quân bài bí mật chưa lật, và việc những quân bài đó là gì, sẽ có tác động như thế nào, khiến Tào Tháo vô cùng lo lắng. Trận chiến quyết định, nếu thắng thì tất nhiên mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu thua, điều đó có nghĩa là Trung Nguyên sẽ mất hoàn toàn. Khi đó, Tào Tháo hoặc phải đầu hàng, hoặc sẽ chịu chung số phận như anh em nhà họ Viên. Đi đến nước này, nhìn lại phía sau, ông không còn đường lùi nữa, chỉ có thể tiếp tục tiến tới, không còn con đường thứ hai. Thế gian này, bất kể là sống hay chết, đều cực kỳ khó khăn. Chỉ có một thứ là dễ dàng, thời gian, chẳng cần làm gì cũng có thể thấy thời gian tự trôi qua lần này. Việc Tào Tháo yêu cầu Thiên tử Lưu Hiệp hạ chiếu chỉ thực chất là bước chuẩn bị cho một hành động lớn của ông. Muốn thắng một cuộc chiến với kẻ thù bên ngoài cần có chuẩn bị, và muốn thắng trong một cuộc chiến nội bộ cũng cần phải chuẩn bị trước. Tiền bạc, lương thực, vật tư, vũ khí từ 2 năm trước, thương mại giữa Quan Trung và Sơn Đông đã trở nên có chút kỳ quặc. Chỉ là lúc đó Tào Tháo tập trung vào việc thu xếp lãnh thổ, nên không quá chú ý đến các vấn đề thương mại, chỉ quan tâm đến một số vật tư quân sự. Nhưng khi ông bắt đầu chú ý, thì phát hiện ra điều gì đó không đúng. Hàng hóa từ Sơn Đông vận chuyển đến Quan Trung hầu hết là những mặt hàng bình thường như khoáng sản, sợi gai thô, thậm chí là muối thô, vải bố, những thứ có giá trị đơn lẻ không cao. Ngược lại, hàng hóa từ Quan Trung đưa sang đều là những món hàng đắt đỏ, đặc biệt là các sản phẩm từ hương liệu trong nửa năm qua ban đầu. Tào Tháo cũng không cho rằng điều này có gì đáng lo ngại, dù sao thì thương mại là chuyện bình thường, Tào Tháo cũng cần nhập khẩu ngựa chiến và binh khí từ Quan Trung. Nhưng sau đó, ông phát hiện ra có điều bất thường. Chỉ cần nhìn vào một thứ thôi, sắt. Do khoáng sản được chuyển đến Quan Trung, nên ngành luyện sắt ở Nam Dương gần như ngừng trệ, thay vào đó, họ phải mua thỏi sắt và sản phẩm hoàn chỉnh từ Quan Trung. Trước đây, việc khai thác và luyện sắt ở Nam Dương đình trệ có thể được giải thích là do chiến tranh liên miên, địa phương không có tâm trí để phát triển sản xuất. Nhưng giờ đây, phần lớn Kinh Châu đã nằm trong tay Tào Tháo, Nam Dương có thể coi là vùng đất an toàn, đáng lý ra việc sản xuất phải trở lại bình thường. Thế mà ngành luyện sắt vẫn không phục hồi, thậm chí nhiều thợ luyện sắt đã phải đổi nghề, hoặc di cư sang Quan Trung. Tào Tháo không hiểu. Sau khi cho người điều tra, ông mới biết rằng luyện sắt ở Nam Dương gần như không có lợi nhuận, nên người ta thà bán quặng, rồi mua thành phẩm, thậm chí chịu phí vận chuyển, còn hơn tự mở lò luyện sắt. Nghe xong báo cáo, Tào Tháo đổ mồ hôi lạnh. Nếu Quan Trung và Sơn Đông hòa bình, chuyện này không sao. Nhưng nếu chiến tranh bùng nổ, đường thương mại bị cắt đứt, vậy Sơn Đông sẽ làm gì? Chẳng lẽ chuyển sang dùng gậy gỗ để đào đất? Hay trông đợi đối phương sau khi khai chiến sẽ gửi tặng nông cụ sắt? Nam Dương vốn là khu vực luyện sắt lớn nhất của Đại Hán. Các quận huyện khác cũng có xưởng luyện sắt, nhưng quy mô nhỏ hơn, và việc rèn sắt từ sắt xốp vẫn rất tốn kém và mất nhiều thời gian, vì sắt phải được rèn từng chút một bằng tay. Vậy nên, việc chuyển khoáng sản sang Quan Trung để đổi lấy thành phẩm gần như là sự đồng thuận chung của mọi người, ngoại trừ Tào Tháo. Khi Tào Tháo bàn bạc những chuyện này với Tuân Úc và các quan lại khác, ông nhận được một câu trả lời khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Tuân Úc cũng đồng ý rằng việc đổi khoáng sản lấy thành phẩm và thỏi sắt là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ nhất, nhân dân Sơn Đông có thể sử dụng các nông cụ rẻ hơn, và các vùng phì nhiêu như Dự Châu, Ký Châu sẽ phát triển nhanh hơn. Thứ hai, nếu tự luyện sắt, mỗi sản phẩm sẽ phải tốn thêm rất nhiều chi phí. Hiện tại, nguồn thu hàng năm rất eo hẹp, từng đồng đều phải được phân phối hợp lý, nên chọn cách mua sắm với chi phí thấp hơn sẽ giúp tiết kiệm được nguồn thu, và số tiền tiết kiệm này có thể dùng cho các chi tiêu khác. Thứ ba, luyện sắt cần đến người chuyên nghiệp, không phải ai cũng có thể làm tốt. Hiện nay, xét về tay nghề thợ thủ công, khó có ai có thể so sánh với các xưởng thủ công của họ Hoàng ở Quan Trung. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, nếu chính quyền ép buộc ngành luyện sắt phát triển theo mệnh lệnh chính trị, sẽ dễ dẫn đến tình trạng dưới căm ghét trên, một khi biên giới có chiến tranh, dân chúng sẽ mang lòng oán hận mà không chiến đấu. Nói như vậy, dường như mọi thứ đều hợp lý, đã được tính toán toàn diện. Có vẻ như hành động này không chỉ giúp Sơn Đông phục hồi và phát triển nhanh chóng, mà người dân cũng được hưởng lợi, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho triều đình, quả thực là trăm lợi mà không hại. Nhưng Tào Tháo vẫn là Tào Tháo. Có lẽ vì Tào Tháo vốn đa nghi, hoặc vì ông hiểu phỉ tìm hơn bất kỳ ai khác, nên cuối cùng, Tào Tháo hỏi một câu, nếu việc này lợi cho Sơn Đông như thế, tại sao Phiêu Kỵ lại đồng ý làm? Chỉ vì muốn lợi cho thiên hạ thôi sao? Lúc đó, Tuân Úc đáp, có lẽ là muốn thu phục lòng người, giống như những học giả nông công. Tào Tháo liền cười lạnh. Nụ cười lạnh dành cho cả Phỉ Tìm lẫn Tuân Úc. Tào Tháo không tin Tuân Úc không nhìn ra vấn đề, chỉ là ông cho rằng Tuân Úc đang giả ngây. Tào Tháo nheo mắt, cười hỏi, thu phục lòng người. Không biết là muốn thu phục lòng người nào đây? Tuân Úc trả lời khéo léo, chính là những người mang lòng oán hận đối với thừa tướng. Nghe thấy câu này, Tào Tháo không khỏi muốn vỗ tay tán thưởng cho Tuân Úc. Nhưng hành động này khác nào uống rượu độc để giải khát. Tào Tháo trầm giọng nói, Văn Nhược thông minh như vậy, sao có thể không biết? Giống như khi dân chúng Sơn Đông đang khát khô, Phỉ Tìm đưa cho họ một cốc rượu ngọt. Thực ra, cốc rượu này có độc, hơn nữa là loại kịch độc không thuốc nào chữa được một khi đã uống vào. Chỉ là lúc này, trong thiên hạ, những kẻ hạ độc và những người có thể nhìn ra chất độc trong cốc rượu không nhiều, nhất là những kẻ sĩ phu và hào phú ở Sơn Đông, những người đã quá quen thuộc với sự sung túc và kiêu ngạo của mình. Trong số họ, có mấy người nhận ra hiểm họa. Tuân Úc lại nói với Tào Tháo, nếu không uống, e là sẽ chết ngay lập tức. Quốc khố trống rỗng, chỉ có thể dùng biện pháp tạm thời này. Tào Tháo vuốt ve bàn, như thể đang vuốt ve lưỡi dao sắc bén, đôi mắt vẫn nheo lại, nhìn Tuân Úc, quốc khố tại sao lại trống rỗng? Nay đã là tháng 9, quân Phiêu Kỵ năm nay chắc chắn không xuất quân. Vùng Ký Châu, Dự Châu vẫn yên ổn, đây là thời cơ tốt để thực thi chính sách. Chủ công Tuân Úc cúi đầu, giờ vẫn còn quá sớm, thần đã lệnh cho người gia tăng mua sắm binh khí và vũ khí để bổ sung kho lương. Đến cuối mùa thu, mọi thứ sẽ được ổn định. Còn khu vực phía nam Hứa Xương cũng đang xây dựng các lò luyện sắt, hy vọng rằng sang năm có thể tự cung tự cấp chủ công, phải chịu đựng một chút đau đớn ngắn hạn để có được sự bền lâu. Đôi mắt dài hẹp của Tào Tháo vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng, quân tử chịu trận, không biết khi nào sẽ kết thúc. Chủ công, nếu bây giờ động binh chẳng phải sẽ làm đúng với những gì mà bọn người ở Thanh Long Tự đang luận giải sao? Tuân Úc lại khuyên. Chẳng lẽ không giết người thì sẽ có ai đó nói rằng ta là người chính trực sao? Tào Tháo cười ha hả, vung tay áo bỏ đi. Tháng 9, thời tiết phương Bắc bắt đầu mát mẻ hơn, nhưng tại Ngô quận gần sông Trường Giang, vẫn còn rất nóng bức. Thành phố này, một nơi mà sau này sẽ được gọi là thiên đường trên mặt đất, chưa được xây dựng lâu. Giống như chủ nhân của nó, vẫn còn khá trẻ. Ngô quận là đỉnh cao trong quá trình mở mang đất Đông Ngô của nhà họ Tôn, và có thể cũng sẽ là nơi chôn vùi hy vọng. Ra khỏi thành, đi về phía nam 10 dặm, có một ngọn núi vô danh. Tôn Quyền đang đứng trên núi, ngắm nhìn Ngô quận. Để ngăn chặn lũ lụt từ sông Trường Giang, Ngô quận nằm cách sông Thượng Lưu hơn 10 dặm, nhưng gần đó có rất nhiều hồ và sông nhỏ, tạo nên hệ thống thủy lợi phong phú. Nhờ Trường Giang cung cấp nguồn nước dồi dào và là con đê tự nhiên, vùng Giang Đông dường như được hưởng lợi từ cả hai yếu tố: hàng hóa từ khắp nơi tập trung về đây, mỗi ngày tàu thuyền lớn nhỏ tấp nập ra vào. Nhờ vào điều kiện giao thông thuận lợi này, sĩ tộc và hào phú Giang Đông kiểm soát được vùng lãnh thổ rộng lớn mà bình thường khó có thể nắm giữ. Giang Đông vẫn chưa phát triển hoàn thiện như thời sau này, còn rất nhiều vùng là núi rừng, đồi núi, không thuận lợi cho canh tác, và dĩ nhiên không có nhiều người Hán sinh sống. Cư dân tại những vùng này chủ yếu là người Việt, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, họ đã liên tục đối đầu với các nước như Ngô và Sở. Người nổi tiếng nhất trong số họ chính là Câu Tiễn, vua nước Việt. Người Việt đã ca ngợi Câu Tiễn, và thậm chí đến thời sau này, không ít người vẫn tôn sùng ông. Nhưng thực chất, Câu Tiễn chỉ là một kẻ tôn thờ thắng lợi, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được chiến thắng. Sau khi bị vua Ngô đánh bại, Câu Tiễn ngay lập tức muốn dâng vợ mình lên để làm thiếp cho vua Ngô, sai đại phu Phạm Lãi dâng thư, cúi lạy nói: "Vua Câu Tiễn, kẻ thần bại của ngài, nguyện làm kẻ bề tôi, còn vợ nguyện làm thiếp." Sau khi bị vua Ngô từ chối, Câu Tiễn liền muốn giết vợ mình và đốt cháy tất cả tài sản để tự tử. Nhưng nhờ mưu kế của Phạm Lãi, Câu Tiễn được cứu. Nhưng đến khi thành công, Câu Tiễn lại ban cho Phạm Lãi một thanh kiếm, nói rằng: "Ngươi đã dạy ta 9 cách đánh Ngô, ta chỉ dùng 3 cách mà đã đánh bại được nước Ngô, 6 cách còn lại ngươi giữ mà làm bài thi với Tiên Vương." Một vị vua như vậy, không thể trường tồn. Sau Câu Tiễn, nước Việt không còn hùng mạnh nữa và cuối cùng bị nước Sở diệt. Nhưng nước Việt tuy mất, thù hận không hề tiêu tan. Giống như chủ nhân của Giang Đông, Tôn Quyền, hiện giờ tuy đã tạm thời cúi đầu, nhưng nỗi hận vẫn chưa nguôi. Cha ông bị sát hại, anh trai ông, Tôn Sách, vì hoàn cảnh mà phải tạm gác lại mối thù và hạ mình. Anh trai bị ám sát, Tôn Quyền cũng vì thế mà phải tạm thời che giấu lòng thù hận, cúi đầu chấp nhận số phận. Nhưng càng cúi đầu, càng hận sâu thêm. Mối quan hệ giữa Tôn Quyền và các sĩ tộc hào phú Giang Đông chẳng khác nào mối quan hệ giữa các vương hầu và quý tộc thời Xuân Thu Chiến Quốc. Quý tộc không bao giờ ủng hộ bất kỳ cuộc cải cách nào có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, và các vương hầu chỉ có thể dựa vào thói quen cũ và sự thỏa hiệp để thương lượng với quý tộc. Ngay cả khi Tôn Quyền đã nâng đỡ một số người mới, họ vẫn không đủ mạnh để đối đầu với các sĩ tộc hào phú. Điều duy nhất mà Tôn Quyền có thể làm trước đây là phong vương cho các thành viên trong gia tộc họ Tôn, nhưng việc phân phong này lại khiến cho các chi nhánh của vương tộc ngày càng mạnh hơn và ngày càng khó kiểm soát. Những vương gia này không những không ủng hộ Tôn Quyền, mà còn kết nối với các sĩ tộc hào phú, tạo thành mối đe dọa lớn đối với ngôi vị của Tôn Quyền. Trong tình thế nội ưu ngoại hoạn như vậy, Tôn Quyền càng cảm thấy lo lắng, bất an. Nhưng ông cũng chẳng thể làm gì hơn, không phải vì ông không muốn cải cách, cũng không phải vì ông không biết làm cách nào để cải cách, mà vì mỗi lần ông có động thái nhỏ, lại có vô số tiếng nói phản đối, vô số kẻ nhào lên nắm lấy chân, tay ông. Hiện tại, Tôn Quyền còn phải đối mặt với một thực tế là liệu ông có thể giữ vững ngai vàng của mình hay không, chứ đừng nói gì đến cải cách. Tôn Sách đã chết đột ngột, không kịp chuẩn bị, càng không thể dặn dò những điều cần thiết cho hậu sự. Tôn Quyền nhớ lại một lần cùng anh trai Tôn Sách đi dạo bên sông Trường Giang, thấy lau sậy mọc um tùm dọc bờ sông. Khi đó, Tôn Sách cảm thán, những bụi lau này quá rậm rạp, che hết lối đi, phải làm sao để dọn sạch? Dùng dao mà chặt, dùng lửa mà đốt, Tôn Quyền trả lời. Chặt hôm nay, ngày mai nó lại mọc lên, Tôn Sách lắc đầu, thở dài, đó là vì rễ cắm quá sâu. Lúc đó, Tôn Quyền còn trẻ, tự tin đáp, nếu năm nay chặt, sang năm lại tiếp tục chặt. Tôn Sách cười lớn, nhưng cán dao lại nằm trong tay ai? Hơn nữa, dao rồi cũng sẽ cùng đi. Giờ nghĩ lại, có lẽ Tôn Sách khi đó đã nhận ra rằng chỉ dựa vào sức mạnh quân sự không thể giải quyết được vấn đề của Giang Đông. Vì vậy, phải châm lửa từ bên trong. Đốt sạch nó. Một ly rượu cống được người hầu dâng đến trước mặt Tôn Quyền. Ông nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ từ các enzyme vi sinh phân giải tinh bột làm cho ly rượu thoảng một chút ngọt thanh. Tôn Quyền đặt ly rượu xuống, ông cảm thấy mỗi ngụm rượu ông uống vào giờ đây đều như rượu độc. Để không chết vì ngộ độc từ ly rượu độc này, Tôn Quyền chuẩn bị thay đổi thợ nấu rượu. Chủ công, ký hiệu thị đã đến. Mời vào, Tôn Quyền bình thản ra lệnh. Không lâu sau, Ký Yến đã đến đỉnh núi và ra mắt Tôn Quyền. Tử Hưu, Tôn Quyền nhìn ra xa về phía Ngô quận, sương núi thổi bay vạt áo của ông, trông khá phong độ xuất trần, nhưng lời ông nói lại nặng nề trần thế, ngươi có sẵn sàng giúp ta giải ưu phiền không? Thần nguyện vì chủ công mà chết. Ký Yến vội cúi đầu đập trán xuống đất. Tôn Quyền gật đầu, rất ân cần tiến lên đỡ Ký Yến đứng dậy. Thực ra, Tôn Quyền không hài lòng với Ký Yến và những người như ông ta trước đây, thậm chí có thể nói là thất vọng. Họ không thể hoàn thành việc áp chế các sĩ tộc Giang Đông, thậm chí còn không thể kiềm chế được họ, khiến các sĩ tộc Giang Đông nắm quyền áp đảo, đẩy Tôn Quyền vào tình thế vô cùng bất lợi. Nhưng bây giờ, Tôn Quyền lại cười rất thân thiện, giống như đang nhìn một quả mật đắng lớn, chỉ thiếu mỗi việc tiến lên mà lý một chút thôi. Ông phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ thân tín dâng lên một ly rượu cống, Tử Hưu có tấm lòng như vậy là đủ rồi. Trời cao đã ban cho ta Tử Hưu, như thể Trương Lương tái thế. May mắn thay, may mắn thay. Nào, cùng nhau cạn ly này. Hai người cùng cười lớn, mặt mày rạng rỡ, mỗi người cạn hết ly rượu. Mùa thu đã đến, thu hoạch xong rồi Tôn Quyền đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhìn Ký Yến, đã thu hoạch mùa màng xong, thì cũng nên đốt cỏ dại thôi, Tử Hưu hiểu ý ta chứ. Ký Yến giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời, thần đã hiểu. Tôn Quyền cười, vỗ vỗ vai Ký Yến, bàn tay ông siết chặt, như thể đang ghì lấy vai Ký Yến, nhớ kỹ, phải tìm cho ra những bụi cỏ dại đó, tìm ra rồi đốt sạch chúng. Ký Yến nuốt một ngụm nước bọt, thần. Tuân lệnh. Ký Yến biết rõ, nếu lần này ông ta không tìm ra được vài bụi cỏ dại để Tôn Quyền thiêu đốt, để Tôn Quyền trút hết cơn giận dữ, thì chính ông ta sẽ trở thành đống cỏ dại đó. Năm Thái Hưng thứ 6, cuối tháng 9, cây cỏ ở Bắc Địa mới bắt đầu ngã vàng thì đại sự đã được chuẩn bị từ lâu, đại luận tại Thanh Long Tự cũng dần dần khai mạc. Lần này, không chỉ có sĩ tộc tử đệ từ đất Quan Trung và Bắc Địa tham dự, mà còn có người từ Hán Trung, Xuyên Thục kéo đến, thậm chí nhiều sĩ tộc tử đệ từ Sơn Đông cũng đã vượt đường xa tới góp mặt. Toàn bộ đại luận của Thanh Long Tự được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn đầu tiên gọi là phổ tuyển. Phổ tuyển không chỉ là tuyển chọn người, mà còn là tuyển chọn kinh điển. Không phải ai đến cũng có thể tuyên bố mình đủ khả năng viết chú giải kinh điển, mà cần phải trải qua một quy trình, một sự chứng nhận. Phùng Thống và những người khác dù chưa từng trải qua loại chứng nhận dùng để thuyết phục người khác như thời hiện đại, nhưng điều đó không cản trở những bậc tài trí xuất chúng như họ lập tức thấu hiểu ẩn ý bên trong, nhanh chóng xây dựng nên một khung chứng nhận hoàn chỉnh. Tỷ Tiềm đứng bên cạnh chỉ mỉm cười. So với hệ thống chứng nhận đã phát triển đến đỉnh cao ở thời sau, những bước đi hiện tại chỉ như trò trẻ con. Việc tuyển chọn kinh điển cũng vậy, cần phải có chứng nhận. Ở Đại Hán, do ảnh hưởng của việc kinh học Tân Văn thịnh hành, hay nói đúng hơn là hỗn loạn, rất nhiều kinh sách trở nên vô lý, thậm chí cùng một tên sách nhưng ở các vùng khác nhau lại có những phiên bản khác nhau. Vấn đề này đã trở nên rất rõ ràng từ thời kỳ Hy Bình, dẫn đến không ít mâu thuẫn và buộc triều đình phải ban hành Hy Bình Thạch Kinh. Là người kế thừa di sản từ cha vợ, Phỉ Tiềm tự nhiên đưa Hy Bình Thạch Kinh vào làm tiêu chuẩn, xếp vào hàng chính kinh. Tất nhiên, chỉ những bộ chính kinh này không đủ để phân chia cho đám sĩ tử ngày càng đông đảo, ví như một mình Trịnh Huyền đã muốn chiếm trọn bộ Tam Lễ. Do đó, cần có thêm những bàn kinh, hay còn gọi là kèm theo chính kinh, tức là những bộ kinh ngoài chính kinh, nhưng số lượng tham gia cũng bị hạn chế. Ban đầu chỉ có 10 suất, kết quả là không đủ để phân chia, thiếu chút nữa đã xảy ra ẩu đả. Theo ý nguyện của các sĩ tử, họ thậm chí sẵn sàng tuyển chọn hàng trăm bộ kinh khác nhau. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm rõ ràng không thể để họ thực hiện những nguyện vọng vô nghĩa này, chỉ chiều lòng mà thêm 2 suất nữa. Dĩ nhiên, đám người này vẫn không hài lòng, tiếp tục đòi thêm cho đủ số 72 hiền nhân như của Khổng Tử. Phỉ Tiềm liền phẩy tay từ chối, bảo rằng số 12 tượng trưng cho chu kỳ trời đất, luân hồi và sự thay đổi của thời gian, chẳng lẽ Khổng Tử còn vĩ đại hơn cả trời đất sao? Cuối cùng, bọn họ đành phải miễn cưỡng chấp nhận kết quả này và bắt đầu tranh giành 12 suất còn lại một cách khốc liệt. Thế là tại Thanh Long Tự, tự nhiên hình thành nên những nhóm nhỏ. Những nhóm này không nhất thiết quen biết nhau, có khi hoàn toàn xa lạ, nhưng vì cùng học một bộ kinh gần giống nhau nên dần dần tụ tập lại. Trong quá trình tranh giành số suất ít ỏi này, sĩ tử Sơn Đông bắt đầu nhận ra sự yếu kém về mặt số lượng của họ. Vì số sĩ tử phía Phỉ Tiềm rõ ràng nhiều hơn số sĩ tử đến từ xa xôi ở Sơn Đông, nhiều khi các nhóm sĩ tử Sơn Đông đành phải gác lại hiềm khích, kết hợp với nhau để đấu tranh với các nhóm sĩ tử phía Phỉ Tiềm. Ban đầu, sĩ tử Ký Châu coi thường sĩ tử Dự Châu, cho rằng họ chỉ dựa vào danh nghĩa đế hương mà hưởng thụ, trong khi sĩ tử Dự Châu lại cho rằng người Ký Châu kiêu căng, không biết khiêm tốn. Rồi cả hai nhóm lại khinh thường sĩ tử Thanh Châu vì mùi biển mặn chát, trong khi sĩ tử Thanh Châu lại coi thường sĩ tử Từ Châu là dân quê, và sĩ tử Từ Châu ngược lại cho rằng Ký Châu và Dự Châu chỉ ngồi hưởng thụ trên lưng họ mà không làm việc. Nhưng giờ đây, họ lại có một lý do để ngồi cùng nhau, cùng uống rượu, cùng thảo luận vui vẻ, dù trong lòng mỗi người đều chứa đựng toan tính riêng. Trong một quán rượu, có một sĩ tử đang lớn tiếng luận bàn, người nghe, kẻ không. Cảnh tượng này ở Thanh Long Tự, trong thành Trường An, hay trong các lăng tẩm đều rất phổ biến, bởi cuộc phổ tuyển mới chỉ bắt đầu, và nhiều sĩ tử đều mong muốn bộ kinh của mình được tuyển chọn để tiến thêm một bước vào giai đoạn chú giải chính thức. Và để bộ kinh của mình được nhiều người biết đến, không thể chỉ ngồi yên chờ đợi, câu nói hữu xạ tự nhiên hương đã trở nên lỗi thời, đến mức họ thậm chí còn muốn đem rượu nhà mình đổ thẳng vào mũi người khác. Trong Thanh Long Tự vừa diễn ra một buổi tụ họp lớn, và tất nhiên chủ đề bàn tán trong quán rượu vẫn xoay quanh những câu chuyện từ buổi tụ họp đó. Cuộc đại hội chú giải lần này, sao lại không xét danh vọng mà chỉ xét kinh học? Một người hơi bực bội nói, ta Ta có một người bạn là danh sĩ nổi tiếng trong quận huyện, được tôn kính gần xa, nhưng nay lại không phân biệt danh vọng cao thấp, khiến kẻ vô danh cũng được tranh luận trên cùng một sân khấu. Không phải là đem ngọc quý trộn lẫn với đá vụn sao? Người bên cạnh dường như không quan tâm việc người này có bạn hư cấu hay không, mà lại tập trung vào một vấn đề khác, kinh sách thì nhiều như biển cả, làm sao mà phổ tuyển có thể chọn hết được? Lẽ nào không thể để đại nho quyết định chỉ bằng một câu nói, tại sao phải phiền phức thế này? Nghe nói lần phổ tuyển này, Trịnh Công xứng đáng đứng đầu, còn tiên sinh Thủy Kính Danh không đi đôi với thực chất, những người khác cũng tranh giành không ngừng. Ngay cả Xuyên Thục và Hán Trung cũng có nhiều người tham gia, muốn chiếm một chỗ đứng nữa. Đáng tiếc là đại nho của Sơn Đông quá ít đến đây. Trịnh Công chẳng phải người Sơn Đông sao? Ờ hả? À, ta nói là như tộc Khổng ở Bắc Hải chẳng hạn. Khổng thì. Ha ha, ha ha ha. Ngươi vô lễ. Có gì thì cứ nói, cớ sao cười dẻo cợt. Hai vị. Hai vị, xin giữ bình tĩnh, đều là người cùng một nhà, cớ sao tranh cãi không ngớt, để người khác chiếm lợi. Hôm nay có nghe nói về chức ủy viên chính giải, chức thứ giải cũng đã rõ, nhưng chữ ủy viên trong ủy viên chính giải thực sự có nghĩa là gì? Người bên cạnh đáp, ủy viên chính là người được giao trọng trách, cũng có nghĩa là truy tìm gốc rễ, và nay chú giải kinh điển cũng là như vậy. Tiêu Kỵ dùng từ này, thật là phù hợp. Ồ, nói như vậy, thật sự rất thích hợp. Cảm ơn huynh đã giải đáp, cao kiến thật. Đâu có đâu có. Chư vị. Chư vị. Lại có người đứng dậy, lớn tiếng nói, Trịnh Công danh vọng vang dội khắp thiên hạ, vị trí thủ tịch này quả là danh xứng kỳ thực. Còn về tiên sinh Thủy Kính thì không cần bàn đến, vị trí thứ tịch cũng không sao. Nhưng hai vị trí thứ tịch còn lại, sao lại để cho Xuyên Thục và Hà Đông chia phần? Xuyên Thục có ai được gọi là đại nho? Đúng vậy, Xuyên Thục vốn không có học sĩ, chỉ có văn ông gửi tương như truyền dạy thất kinh. Nói vậy thì sĩ tử Xuyên Thục phải gọi chúng ta là sư thúc mới đúng chứ? Ha ha! Văn ông là thái thú của Xuyên Thục vào thời Tây Hán. Vào những năm Hán Cảnh Đế, ông không chỉ có thành tựu trong nông nghiệp, mở rộng đê điều, thủy lợi, mà còn thành lập trường học tại Xuyên Thục, phát triển giáo dục. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Mặc dù văn ông có đóng góp lớn, nhưng học thuật ở Xuyên Thục đã tồn tại từ lâu. Trong mắt các học giả Hán, Xuyên Thục cũng giống như Lũng Tây, Lũng Hữu, đều được coi là vùng quê xa xôi, chưa được văn minh khai hóa. Điều này không hẳn là phỉ báng, bởi thực tế Xuyên Thục quả thực còn khoảng cách về kinh tế và văn hóa so với các khu vực phồn thịnh như Quan Trung hay Trung Nguyên. Sự xuất hiện đột ngột của ba đại gia Hán phú vĩ đại là Tư Mã Tương Như, Vương Bảo và Dương Hùng trong thời Hán Vũ Đế khó có thể hoàn toàn được quy về công lao của văn ông. Thực ra, điều này là do Xuyên Thục đã trải qua nhiều lần di dân quy mô lớn. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, ông đã di chuyển các gia tộc lớn, quý tộc và thương gia từ lục quốc đến Xuyên Thục, trong đó dĩ nhiên có nhiều người đọc sách. Vào thời đầu Tây Hán, những kẻ thất bại trong các cuộc đấu tranh chính trị cũng thường bị đầy đến Xuyên Thục. Những kẻ lưu vong này mang theo nhiều nền văn hóa và kỹ thuật, trong đó không thiếu nho gia, hoàng lão chi học. Đồng thời, Tư Mã Tương Như và những người khác cũng nhận thấy rằng học thuyết của họ rất phù hợp với nhu cầu chính trị của Hán Vũ Đế, khác với những người theo hoàng lão học đang chiếm ưu thế trên triều chính. Họ rất hăng hái hợp tác với Hán Vũ Đế để khuếch trương học thuyết của mình, phù hợp với quan điểm về đại nhất thống của Hán Vũ Đế, người không chỉ muốn củng cố quyền lực chính trị mà còn thống nhất văn hóa và tinh thần. Do đó, sau khi Phỉ Tìm tổ chức Đại hội Thanh Long Tự lần thứ hai, các nhân vật trong Xuyên Thục chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Quảng Ninh ngồi một mình, ăn uống xong chỉ lắc đầu mỉm cười, gọi người tính tiền rồi đứng dậy ra ngoài, không hứng thú với việc các sĩ tử Sơn Đông đang bàn bạc trong quán rượu về việc đến phá đám buổi thuyết giảng của sĩ tử Xuyên Thục. Nhưng Quảng Ninh đoán rằng phần lớn đám người kia sẽ trở về với thất bại. Những sĩ tử Sơn Đông này mong muốn có một phần trong miếng bánh, đó là điều bình thường. Nhưng điều họ không hiểu là đôi khi chỉ muốn thôi thì không đủ để có được. Càng hiểu, Quảng Ninh càng khâm phục sự sâu xa trong chiến lược của Phỉ Tìm. Học cung, thi cử, đại tỷ, rồi đến Đại hội Thanh Long Tự, sau bao nhiêu năm, Quan Trung và Hà Đông đã tích lũy được một lượng lớn sĩ tử, và những sĩ tử này thậm chí còn giỏi hơn cả sĩ tử Sơn Đông. Mặc dù Quảng Ninh không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng việc học hành nghiêm túc với không nghiêm túc, hay học hành dưới áp lực với kiểu học hành tự do tùy hứng, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì có thi cử làm chuẩn mực, nên chuyện học giỏi hay dở không thể chỉ dựa vào lời lẽ hoa mỹ, mà phải có thực tài thực học. Còn sĩ tử Sơn Đông có thi cử không? Nếu có, cũng chỉ là qua loa, hời hợt. Sau Đại hội Thanh Long Tự lần trước, số lượng sĩ tử ở Quan Trung và Hà Đông đã tăng đáng kể. Vậy còn lần này? Một năm sau, ba năm sau, hay năm năm sau, có lẽ lúc đó số sĩ tử Quan Trung sẽ nhiều hơn cả sĩ tử Sơn Đông. Đó sẽ là một kết quả đáng sợ. Còn sĩ tộc Sơn Đông đang làm gì? Việc ở huyện Hứa, Quảng Ninh khó mà biết rõ. nhưng xét riêng từ Ba Phủ ở Trường An, Phỉ Tiềm đã gần như trở thành một vị vua không ngai. Nắm trong tay binh quyền, được thiên tử phong tước, dù người Sơn Đông có muốn hay không, Phiêu Kỵ đại tướng quân đã trở thành chúa tể của vùng Quan Trung. Từ ăn, mặc, ở, đi lại đến pháp luật, đạo đức, từ quân khí đến văn hóa, mọi thứ dường như đều hoạt động theo một con đường nào đó đã định sẵn. Phiêu Kỵ đại tướng quân dường như rất ít khi xuất hiện, danh nghĩa là các quan lại điều hành, nhưng Quảng Ninh cảm thấy rằng dù tự giác hay không, các quan lại này đều đang đi theo kế hoạch của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Còn Sơn Đông thì sao? Họ không có khả năng này, không thể khiến người khác tin phục, và cũng không có uy danh để duy trì sự ổn định của cả một tổ chức như Phiêu Kỵ đại tướng quân. Thậm chí ngay cả Tào Tháo cũng không thể. Quảng Ninh chậm rãi bước dọc theo con đường, phía trước là một toán tuần kiểm. Tuần kiểm cưỡi ngựa, chậm rãi tiến lên, ánh mắt dò xét bốn phía. Ánh mắt của người dẫn đầu chạm vào ánh mắt của Quảng Ninh. Quảng Ninh khẽ cúi đầu, chắp tay hành lễ. Người dẫn đầu dù không quen biết Quảng Ninh, nhưng thấy ông mặc y phục văn sĩ và cúi chào mình, cũng lịch sự gật đầu đáp lễ từ trên lưng ngựa, sau đó hai bên lướt qua nhau. Đây quả thật là văn võ song toàn. Quảng Ninh nhìn đoàn tuần kiểm rời đi. Với cuộc duyệt binh của Phiêu Kỵ đại tướng quân, lòng ham muốn nhập ngũ của người dân Quan Trung và Ba Phủ càng được nâng cao. Mỗi năm, vào mùa đông khi nông vụ rảnh rỗi, các quận huyện sẽ bắt đầu tuyển binh mới. Nhưng lần này, chưa đến thời điểm tuyển binh, đã có người tự nguyện xếp hàng trước trại tuyển mộ. Điều này khiến Quảng Ninh kinh ngạc không nói nên lời. Ở Sơn Đông có nơi nào như vậy? Ở Sơn Đông, đa số là nông binh, tức là người nông dân thường ngày cày cấy, khi có chiến sự mới được điều ra nhập ngũ, phần lớn sẽ làm lao dịch quân đội, và chỉ một phần nhỏ trở thành binh sĩ. Điều đáng sợ hơn là, những nông dân ở Quan Trung và Ba Phủ này lại rất vui mừng khi được làm lính, còn nếu không được chọn thì lại buồn bã. Tất nhiên, Quảng Ninh hiểu được điều này, bởi ngoài động lực tinh thần từ cuộc duyệt binh, Phiêu Kỵ đại tướng quân còn cung cấp đủ lợi ích vật chất. Một binh sĩ bình thường nhận bổng lộc đủ để một gia đình ba người sống no đủ. Nếu trong quân có chút công trạng, được thăng lên đội trưởng hay quân hầu, thì bổng lộc từ trăm thạch đến 300 thạch, gần như tương đương với một chức quan nhỏ, đủ để nuôi sống cả gia đình. Điều này, Quảng Ninh cho rằng nơi khác khó mà học theo, vì bây giờ Phỉ Tiềm có rất nhiều tiền. Nhìn những đoàn thương đội tấp nập chuyển hàng mỗi ngày, nhìn sản lượng nông nghiệp ngày càng tăng ở Quan Trung và Ba Phủ, Quảng Ninh nghĩ, đừng nói đến việc nuôi một đội quân như vậy, thậm chí nếu nuôi thêm một đội quân nữa, e rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân cũng gánh vác được. Quảng Ninh nghĩ, nếu Trung Nguyên có thêm trận đại chiến, khi Phỉ Tiềm xuất quân, đến lúc đó, ai có thể cản được. Điều này thật đáng sợ. May thay, Quảng Ninh cảm thấy Phỉ Tiềm dường như không theo đuổi chiến thắng nhất thời, mà quan tâm hơn đến việc duy trì sự cân bằng ổn định của thiên hạ. Quảng Ninh, người lớn lên ở Sơn Đông và đã trải qua loạn lạc ở Trung Nguyên, khi chứng kiến những điều khác biệt ở Quan Trung và Ba Phủ, đã rút ra một kết luận mà ông cho là vô cùng chính xác, Phiêu Kỵ đại tướng quân chắc chắn có tấm lòng vĩ đại. Quảng Ninh ngẩng đầu, nhìn quanh đám người tụ tập thành nhóm 3-4, đang bàn luận hoặc chăm chú lắng nghe các bài giảng. Nghĩ đến cuộc phổ tuyển sắp tới ở Đại hội Thanh Long Tự, ông bỗng nảy ra một suy nghĩ không thể kiềm chế được, biết đâu tất cả những điều này sẽ khiến Đại Hán thay đổi và cuối cùng khiến thiên hạ được hồi sinh. Dường như có một bóng người lướt qua trước mặt ông, rồi có tiếng gọi, Quảng Huynh. Quảng Huynh? Hả? Quảng Ninh giật mình tỉnh lại, nhìn rõ, ồ, là Lư Hiền Đệ, có chuyện gì? Ta ra ngoài mua ít đồ thấy Quảng Huynh đứng ngẩn người ở đây. Lư Dực nhìn Quảng Ninh từ trên xuống dưới, Quảng Huynh không phải đến Thanh Long Tự sao? Đã gặp chuyện gì chăng? Quảng Ninh hít một hơi, gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu, rồi đột nhiên nói với Lư Dực, lần đại hội Thanh Long Tự này, chúng ta nhất định phải tham gia. Hơn nữa, Quảng Ninh quay lại, nhìn về hướng Thanh Long Tự, phải tranh cho được chức ủy viên. Hả? Lư Dực sững sờ, Quảng Huynh đã có nguyện vọng này, dĩ nhiên là chỉ có điều, để có thể thuyết giảng ở Thanh Long Tự, chi phí mở đầu. Quảng Ninh cười đáp, chẳng lẽ Hiền Đệ quên rồi vị khách quý mà chúng ta tiếp đón mấy ngày trước? Ý Huynh là Vương Huynh. Đúng vậy, Vương Huynh rất có tài mà. Chuyện này, e rằng không hay lắm. Giờ là lúc trọng yếu, sao có thể câu nệ tiểu tiết? Quảng Ninh sải bước về phía trước, ta đã nghĩ kỹ rồi nào, đi thôi, theo ta đến tìm Vương Huynh bàn bạc chi tiết. Nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ cách tiêu tiền của Vương Khải à? Lư Dực không biết nói gì, nhưng thấy Quảng Ninh nói chắc chắn như vậy, có vẻ không phải trò đùa, bèn không do dự mà bước theo sau. Trời dần tối. Ở chốn thôn quê, dân thường thường rửa ráy sớm rồi chui vào nhà tranh hoặc căn nhà ngói để nghỉ ngơi. Đối với những người dân bình thường thời Hán, dầu thắp là một thứ xa xỉ, chỉ được dùng khi thật cần thiết, còn ngày thường thì tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Những người có thể nghỉ ngơi trong nhà tranh, nhà ngói vẫn còn là những người may mắn, bởi ngoài đồng giả, có những người phải vật vờ trong đêm tối. Đó là những người tân lưu dân của Đại Hán. vùng đất Dự Châu vốn đã ổn định, hầu như không còn lưu dân, nhưng sau lễ hội vừa rồi, không hiểu sao lại sinh ra một số lượng lớn lưu dân mới. Những lưu dân này đã lang thang nơi hoang dã suốt vài ngày nay. Ban đầu còn có người khóc lóc thảm thiết, nhưng đến giờ, nhiều người đã không còn sức để khóc, chỉ có thể theo bản năng lục lọi kiếm tìm bất kỳ thứ gì ăn được trong ruộng, trong rừng, còn những người không đi nổi thì chỉ biết ôm nhau mà run rẩy. Không ai muốn tiếp nhận lưu dân, kể cả dân thường cũng thế, nên những người này không thể vào được thành thị hay là mặt nghỉ ngơi, ngay cả dừng chân tạm thời cũng bị đuổi đi. Lễ hội vừa qua như một trò cười. Lễ hội chẳng mang lại chút niềm vui nào cho dân chúng vùng Dự Châu, mà ngược lại, chỉ là một gánh nặng, và gánh nặng đó đã đè bẹp rất nhiều dân thường. Trong bóng tối, tiếng khóc u ám vang lên. Nhưng trong thành Ứng Âm, ở tòa tửu lâu lớn nhất tại ngã tư, lại là một bầu không khí sáng rực và tràn ngập âm nhạc vui vẻ. Xung quanh tửu lâu, những chiếc đèn lồng lớn rực sáng, bên trong thì nến thắp đầy, những cây nến to bằng cánh tay trẻ con chiếu sáng khắp không gian. Chỉ một cây nến như vậy đủ tiêu tốn lượng dầu thắp của dân thường trong một năm. Trong tửu lâu, tự nhiên là tiệc rượu, một bữa tiệc xa hoa. Ngoài những món ăn ngon và tinh tế, là sự hiện diện của những người ăn mặc lịch sự, áo bào gấm lấp lánh, ngọc bội sáng ngời. Người mặc đồ kém hơn một chút thì chỉ biết xấu hổ, không dám bước lại gần. Con cháu sĩ tộc vùng Ứng Xuyên tự nhiên cũng có tiêu chuẩn ăn mặc riêng. Trước tiên, mũ phải làm từ lụa, và phải là của nhà họ Trương nổi tiếng. Tiếp đến, áo phải đặt may riêng, thợ may phải tự đo đạt từng người một. Về đồ trang sức, ngọc hòa điền phải là loại trắng tinh, túi thơm phải có hoa văn theo bằng chỉ vàng bạc từ Tây Vực. Ví dụ nữa là hộp sơn phải được chạm khắc bằng vàng bạc, chén rượu phải được khắc hoa văn tinh xảo, ngay cả chiếu ngồi dưới mông cũng phải làm từ cỏ trắng tinh mịn màng. Tất cả đều rất cầu kỳ, rất tinh tế. Mỗi món đồ tốt nhất là phải có một câu chuyện nào đó đi kèm, nếu không thì cũng không thể xứng đáng với thân phận cao quý như thế này. Trăng lưỡi liềm treo nghi ngoài cửa sổ, trong sảnh rượu là cảnh hưởng lạc với mỹ thực, tiếng cười nói không dứt. Các mỹ nhân đi lại uyển chuyển như bươm bướm giữa các bàn tiệc, những sĩ tử đội mũ cao ngồi trong bầu không khí thơ mộng, phong nhã. Mấy ngày nay, dân thường ở Ứng Âm khổ sở vô cùng, nguyên nhân chính là lễ hội lớn vừa rồi. Để tổ chức lễ hội tại huyện Hứa, cần phải huy động vật tư từ các huyện lân cận. Đối với một xã hội canh nông lâu đời, dựa vào nền kinh tế tiểu nông và các điền trang, hầu hết dân thường không có nhiều dự trữ. Khi xảy ra tình huống đột xuất, họ không có cách nào trở tay. Nhưng những người trong tửu lâu thì đang hưởng lạc. Trong chợ, trên đường đã không còn bóng người qua lại, cổng chợ cũng đã sớm đóng lại. Bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có tửu lâu là vẫn tràn ngập tiếng cười và âm nhạc, thật sự rất vui vẻ. Trong bữa tiệc rượu, với những món đồ tinh xảo, những món ăn được chế biến công phu, những mỹ nhân phục vụ hết lòng, làm sao những người quyền quý ở đây lại không vui vẻ? Nghĩ đến số tiền vừa kiếm được, tài sản vừa tăng lên trong vài ngày qua, làm sao tâm trạng họ lại không hân hoan? Trong số những người mặc áo gấm vui vẻ trong bữa tiệc, có hai người đặc biệt được những người còn lại hết lòng cung phụng, một người là tri huyện Ứng Âm, Chủng Hoành, người kia là hào phú địa phương, Quách Phụng. Chủng Hoành da trắng, mặt vuông, chân mày có điểm gấp khúc, trên lông mày có một nốt ruồi đen, cằm có một chòm râu dài đến ngực, khi không cười thì có chút uy nghiêm, nhưng khi cười, đôi mắt hình tam giác của y co lại, khiến y trông có phần gian xảo. Quách Phụng thân hình thấp béo, da sậm màu hơn Chủng Hoành, để hai chòm râu nhỏ dài, khi nói chuyện, đôi râu cứ động đậy không ngừng. Chủ huyện đại nhân, mời ngài thưởng thức món này. Quách Phụng ân cần giới thiệu món cá vừa được bưng lên, món cá này vừa được vớt từ hồ lên, có người cưỡi ngựa mang cá đến đây, khi đến nơi, cá vẫn còn sống. Rất tươi mới. Ồ, Chủng Hoành khẽ nhướng mày, cầm đôi đũa ngọc trắng lên. Y hoàn toàn không quan tâm tại sao trong lúc cả thành phố giới nghiêm, Quách Phụng vẫn có thể cho người cưỡi ngựa mang cá đến. Y gắp một miếng thịt từ má cá, bỏ vào miệng nếm thử, nhấm nháp một lúc rồi gật đầu nói, ừm, không tệ. Quách Phụng cười hớn hở, râu ria rung rinh, nếu ngài đã khen, vậy chúng tôi sẽ cho bưng thêm. Chủng Hoành khoát tay, đặt đũa xuống, từ tốn nói, quân tử ăn không cầu no. Chúng ta là con cháu Thánh Hiền, nên tuân theo đạo Thánh Hiền, không cần thiết, cứ để mọi người cùng thưởng thức. Quách Phụng râu lại rung rinh, đại nhân thật là người khắc kỷ, độ lượng, đúng là phúc phận của chúng tôi. Bên dưới lập tức vang lên tiếng hưởng ứng, đúng đúng. Đó là phúc phận của chúng tôi. Người tham dự đều là quan lại lớn nhỏ và thân hào ở huyện Ứng Âm. Đã là quan lại thân hào, tự nhiên họ không thiếu một con cá để ăn, nhưng bây giờ, khi đó là ân huệ của Chủng Hoành, đương nhiên mọi người phải nhận lấy, còn phải thể hiện ra dáng vẻ biết ơn, ném ra không ngớt những lời nịnh hót. Dù sao, làm cha mẹ quan của huyện Ứng Âm, Chủng Hoành chưa chắc đã nhớ rõ những kẻ tân bốc hắn là ai, nhưng chắc chắn hắn sẽ nhớ những người không tặng lễ, không tân bốc hắn. Hôm nay, Quách Phụng đặc biệt dẫn một đám thân hào đến mời tiệc các quan lại huyện Ứng Âm. Điều này chẳng làm Chủng Hoành thấy ngạc nhiên. Quan dân hài hòa, cùng vui với dân, đối với Chủng Hoành, tự nhiên là hợp với chân lý của Nho gia, dù hiện tại, giới nghiêm đã kéo dài khá lâu. Cả huyện Ứng Âm là sân khấu của Chủng Hoành, có thêm Quách Phụng, một hào phú lớn trong vùng đồng hành, tự nhiên là nắm giữ mọi quyền lực, muốn gì được nấy. Trọng Tín à Chủng Hoành gọi, như gọi con chó của mình, dạo này, nên khống chế một chút số lưu dân ngoài thành càng ngày càng nhiều, nếu không sắp xếp ổn thỏa, xảy ra chuyện gì, e rằng chẳng những mất mặt mà còn gây ra tai họa lớn. Chủng Hoành hơi nheo mắt lại, vuốt râu, ta đã hứa với Tuân lệnh quân, rằng mọi việc ở Ứng Âm đều ổn định, chợ búa bình thường, dân chúng an cư. Việc này Quách Phụng râu ri rung rinh, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Mấy tên hạ dân đó, lười nhác, tham lam, không nghe lệnh, còn làm ô uế danh tiếng của đại nhân, đúng là chết chưa đủ đền tội. Vùng này đất đai màu mỡ, lại rộng lớn, nhưng vì ở gần Hứa huyện, khó tránh khỏi có kẻ lén lút dòm ngó những kẻ tạp nham này, nếu đến tai lệnh quân hay thừa tướng, truyền ra những lời đồn không đúng sự thật đến khi trên thượng cấp truy hỏi, ngươi và ta làm sao giữ được thể diện đây? Quách Phụng râu ri run rẩy, lập tức nói, đại nhân lo xa, tôi hiểu rõ. Những tên lưu dân vô lại này đúng là đáng chết. Cứ để tôi lo liệu, bảo đảm dẹp hết đám loạn dân ngoài thành trong vài ngày tới, không để chuyện gì lọt ra ngoài. Nếu chẳng may đồn đại đến tai thượng cấp, tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết trước, để không ai dám làm phiền đến ngài. Chủng Hoành nghe vậy, mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu, rồi nói thêm, Trọng Tín, những việc này không thể qua loa được. Ta đã cam kết với Tuân lệnh quân rồi, việc trấn an và quản lý dân chúng trong thành phải thật chu đáo. Nếu để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi biết hậu quả ra sao rồi đấy. Vâng, vâng, tôi nhất định làm đúng theo lời dạy của ngài, không để sơ suất gì xảy ra. Quách Phụng lại cúi người, cung kính đáp lời. Lúc này, những người khác trong bữa tiệc cũng đã nhận ra Chủng Hoành đang nghiêm túc, tất cả đều cúi đầu tán thành, không ai dám lơ là. Chủng Hoành nhìn một vòng quanh bàn tiệc, thấy ai nấy đều đã hiểu chuyện, liền mỉm cười nói, tốt lắm. Chỉ cần các ngươi làm việc tận tâm như vậy, thì không phải lo gì. Cứ theo quy tắc mà hành động, tránh gây ra phiền phức. Bây giờ, mọi người cứ yên tâm mà hưởng thụ buổi tiệc này. Mọi người đồng loạt cúi đầu, cảm ơn đại nhân đã rộng lượng, rồi tiếp tục cười nói, nâng chén uống rượu. Chủng Hoành đứng dậy, nâng chén rượu lên, lớn tiếng nói, nào, chúng ta cùng nâng ly vì thiên tử, vì đại hán. Kính thiên tử vạn thọ vô cương, kính đại hán trường tồn vững bền. Vạn tuế! Vạn tuế! Mọi người đồng loạt nâng chén hô vang. Bữa tiệc cứ thế kéo dài thêm một thời gian nữa. Khi đêm đã khuya, Chủng Hoành từ chối mọi lời mời vui chơi thêm, cũng từ chối sự quyến rũ của các mỹ nữ trong bữa tiệc, đứng dậy rời đi. Giữa những lời tán tụng và tiễn đưa, y ngồi lên xe ngựa quay về nha phủ. Quách Phụng đích thân tiễn Chủng Hoành xuống lầu, đứng đó chờ xe ngựa khuất bóng rồi mới trở lại tửu lâu. Những người còn lại cũng nối gót Quách Phụng, theo sau để tiễn Chủng Hoành, rồi lại quay vào tiếp tục cuộc vui. Một số người bắt đầu rì rầm bàn tán. Ta nói này đại nhân đúng là có sức mạnh kiềm chế. Trước mặt mỹ nữ như vậy mà chẳng động lòng. Tạch tạch. Có khi nào hắc hắc hắc. Mày to gan thật. Dám nói xấu đại nhân à, đại nhân có phong thái thánh hiền, là tấm gương sáng cho chúng ta học hỏi đấy chứ. Ừ, đúng đúng, ta cũng định nói vậy. Đại nhân thật là tấm gương sáng của chúng ta. Quách Phụng nghe những lời đó, chỉ cười mỉa trong lòng. Một vị quan huyện đường đường chính chính như Chủng Hoành, lẽ nào lại tỏ ra phóng túng ngay trước mắt những kẻ này? Ít ra, cũng phải giữ thể diện. Còn về việc kiềm chế dục vọng ư, chỉ là lời nói vô căn cứ. Chính Quách Phụng đích thân dặn dò người ta lén đưa hai mỹ nữ vào xe ngựa của Chủng Hoành, nhìn chiếc xe ngựa cứ lắc lư khi rời đi, chắc chắn y đã không thể chờ đến lúc về đến nhà rồi. Nhưng cũng tốt thôi, có Chủng Hoành ở đó, mọi người ít nhiều cũng không dám thoải mái. Quay trở lại tửu lâu, Quách Phụng liền gọi người dọn dẹp các món ăn thừa, rồi mở tiệc mới. Trong tiếng tán tụng không ngớt, Quách Phụng ngồi vào ghế chủ vị, nhìn quanh một lượt, rồi nghiêm giọng nói, các ngươi đã nghe lời của đại nhân rồi. Hiện tại, lưu dân ngoài thành càng ngày càng nhiều, trong thành cũng có không ít tiếng động bất ổn. Những kẻ này đều là hạng vô lại, chuyên gây rối. Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta phải áp dụng biện pháp đặc biệt. Trong vòng 3 ngày, phải dẹp yên hết mọi bất mãn, thanh trừng đám lưu dân. Mọi người đồng loạt đáp ứng. Dù sao, Quách Phụng cũng không chỉ là hào phú trong vùng, mà còn giữ chức huyện thừa tại Ứng Âm. Có thể hỏi huyện thừa, những biện pháp đặc biệt này là nên làm thế nào? Chẳng lẽ phải điều động binh lính để dẹp loạn? Không được. Một người khác lập tức phản đối, sao có thể điều động binh lính? Như vậy chẳng khác nào phải biết rằng trong quân đội còn có nhiều tai mắt. Đúng đúng, ta nghĩ sai rồi, nhưng nếu không dùng binh lính, thì phải làm sao đây? Chẳng bằng phong tỏa đường phố, đuổi hết lưu dân ra ngoài. Chỉ cần không thấy lưu dân trong thành, coi như là không có lưu dân. Đúng vậy. Trong chợ búa và phố xá, không cho phép lưu dân xuất hiện, gây cản trở cảnh quan. Nhưng chỉ đơn giản đuổi đi thôi sao? Chẳng hợp lý chút nào. Những người đó cũng là dân của huyện này. Quách Phụng nhíu mày, nhìn thẳng vào viên quan nhỏ vừa lên tiếng, là dân trong huyện ư, chỉ có những ai có tên trong sổ hộ tịch mới là dân của huyện này. Theo luật pháp của Đại Hán, đã được ban hành khắp thiên hạ, kẻ nào rời khỏi nơi đăng ký hộ tịch, đều là lưu dân. Ngươi nói bọn họ là dân trong huyện, vậy sổ hộ tịch của bọn họ đâu? Hừ. Vâng, vâng, tiểu nhân ngu muội, tiểu nhân ngu muội. Các ngươi còn có chuyện gì nữa không? Quách Phụng lạnh lùng phất tay áo, nhìn viên quan nhỏ đó như muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào trong trí nhớ, khiến ai nấy đều cúi đầu, không dám nói thêm. Quách Phụng đợi thêm một lúc, thấy không ai dám lên tiếng nữa, liền thay đổi nét mặt, nở nụ cười, các ngươi mỗi người một ý kiến, góp phần bù đắp những thiếu sót, rất tốt người nói thì không có tội vậy thì, ngày mai bắt đầu hành động theo kế hoạch. Đừng để xảy ra sai sót gì. Mọi người lập tức đồng thanh đáp ứng. Quách Phụng cười lớn, vỗ tay ra lệnh, người đâu? Dọn món. Mang rượu ra. Cho hát múa. Bầu không khí lập tức dịu lại, mỹ tử và mỹ nữ lần lượt đi lại, đèn đuốc sáng rực, tiếng cười nói không ngớt, tựa như một cảnh giới đẹp nhất của trần thế. Tào Tháo ngồi trong phòng. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, tạo nên một vệt sáng trên sàn gỗ. Tào Tháo nhìn chằm chằm vào vệt sáng đó, rồi nhìn thấy một con sâu nhỏ không biết từ đâu bò ra, tiến vào vùng sáng. Con sâu dường như cảm nhận được ánh sáng, hoặc có thể là cảm nhận được ánh mắt của Tào Tháo, khựng lại một chút, có vẻ muốn lùi lại. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, nó lại tiếp tục tiến lên phía trước. Tào Tháo nheo mắt, khẽ vuốt râu. Phòng trong im ắng lạ thường. Sau một lúc lâu, có người bước vào từ bên ngoài, chính là phu nhân của Tào Tháo, Biện phu nhân. Bà mang vào một bát canh, thấy Tào Tháo đang nhắm mắt dưỡng thần, bà nhẹ nhàng đặt bát canh lên bàn, rồi vòng ra sau lưng Tào Tháo, ôm đầu ông vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho ông. Tào Tháo thở ra một hơi dài, ngã người ra sau, cảm nhận cơn đau nhức ở vai cổ dần tan biến dưới bàn tay mềm mại của Biện phu nhân. Một lát sau, Tào Tháo mở mắt, rồi nắm lấy tay của phu nhân. Nghe nói Viên Nhượng đến. Biện phu nhân nhẹ nhàng hỏi, có giữ ông ấy lại dùng bữa không? Tào Tháo khẽ lắc đầu, buông tay phu nhân ra, rồi cầm lấy bát canh trên bàn. Không, anh ấy có việc, đã đi rồi. Giọng Tào Tháo mang vẻ mệt mỏi, khàn khàn, rồi ông khẽ ho một tiếng. Biện phu nhân có chút ngạc nhiên, nhưng bà che giấu rất khéo, cúi đầu, không hỏi thêm. Tào Tháo uống canh hết ba ngụm, rồi đặt bát xuống. Biện phu nhân nhẹ nhàng bước đến, thu dọn bát đũa, rồi đứng dậy rời khỏi hậu đường. Khi bà bước ra khỏi hành lang, có tỳ nữ tiến tới đón lấy khay từ tay bà. Hôm nay bữa tối dọn cá trích và thịt cừu xuống, thay vào đó là món thanh đạm, nấu thêm cháo. Biện phu nhân vừa đi trong hành lang vừa dặn dò. Người hầu bên cạnh theo sau, cúi đầu đáp lời. Đưa tấm gấm theo trong kho ra, gửi cho phu nhân của tướng quân Hạ Hầu còn lúa mới thu hoạch, gửi một xe sang bên đó. Vâng, nô tỳ nhớ rồi. Biện phu nhân gật đầu, đi đi. Người hầu nhanh chóng đi lo liệu. Biện phu nhân quay lại hành lang, nhìn lại phía sau một chút. Phu quân của bà đang đối mặt với đại sự, nhưng bà không thể hỏi. Dù có hỏi, Tào Tháo cũng chưa chắc sẽ nói với bà. Biện phu nhân ngẩng đầu, nhìn về phía khác. Mặt trời đang từ từ chìm xuống sau bức tường ngói, nhuộm đỏ cả khoảng trời. Hạ Hầu Đôn đã trở về nhà mình. Người hầu trong nhà tiến tới định giúp ông cởi giáp, nhưng bị Hạ Hầu Đôn giơ tay ngăn lại, không cần, ta còn phải ra ngoài. Chuẩn bị ngựa. Vẫn trong bộ giáp, Hạ Hầu Đôn đi thẳng vào hậu viện. Vợ ông từ trong bước ra đón, chào phu quân còn phải ra ngoài nữa sao? Hạ Hầu Đôn có mối quan hệ thân thiết với Tào Tháo, vì thế hai gia đình cũng thường xuyên qua lại. Nếu gần giờ cơm, đôi bên thường giữ nhau ở lại dùng bữa. Nhưng lần này, Hạ Hầu Đôn vừa từ phủ của Tào Tháo trở về rất nhanh, lại không cởi giáp, có vẻ còn phải đi đâu nữa. Thừa tướng ngài ấy vẫn ổn chứ? Nghe câu hỏi của vợ, hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của Tào Tháo lướt qua trong tâm trí Hạ Hầu Đôn, ông hơi dao động, rồi cười, chủ công vẫn ổn. Phu nhân của Hạ Hầu Đôn mỉm cười, thấy chồng có vẻ không vui, nghĩ rằng bên Tào Tháo có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu Hạ Hầu Đôn đã nói thừa tướng vẫn ổn, thì chắc chỉ là việc công, mà bà không thể giúp được. Hạ Hầu Đôn ngồi xuống trong hậu đường. Ánh hoàng hôn phủ lên hậu viện, nhuộm đỏ mọi thứ. Cây cối, đá tảng, sàn gỗ. Cả trên người nữa. Phu nhân của Hạ Hầu Đôn ngồi bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Bà biết ông có điều muốn nói. Quả nhiên, một lát sau, Hạ Hầu Đôn cất tiếng trầm đục. Sau khi ta đi, nàng hãy thu xếp trong phủ, đóng chặt cửa, không để gia nhân ra ngoài, nói với tộc nhân Hạ Hầu giữ gìn trong nhà, gia nhân ít lui tới. Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu, nhìn cây trong sân, lá đang rụng xuống, mùa thu năm nay nhiều chuyện lắm, phải cẩn thận. Nói xong, Hạ Hầu Đôn đứng dậy, ngựa chắc đã chuẩn bị xong. Ta đi đây, gia đình giao cho nàng. Phu quân chàng định đi đâu? Hạ Hầu Đôn không quay lại, đi giết người. Phu nhân của Hạ Hầu Đôn trợn tròn mắt, sững sờ trong giây lát, rồi khi thấy ông sắp rời khỏi hậu viện, bà vội bước lên, cất giọng, phu quân. Hạ Hầu Đôn quay đầu lại. Thiếp thiếp sẽ chờ phu quân trở về. Phu nhân cúi đầu hành lễ, thiếp mới học được một món canh, sẽ chờ phu quân về thưởng thức. Hạ Hầu Đôn gật đầu, rồi nhận lấy chiếc mũ giáp từ tay hộ vệ, đội lên đầu, bước vào ánh hoàng hôn. Trong ánh hoàng hôn, cây khô, rượu cạn. Một người ngồi thẳng, một người nằm nghiêng. Quách Gia lẩm bẩm, chẹp chẹp miệng, cái gì giải sầu? Chỉ có mỹ tử. Một chén mỹ tử, mọi việc chẳng cần lo. Hai chén mỹ tử, thiên hạ thuộc về ta. Ba chén mỹ tử, đời đời thịnh vượng. Còn thêm chén thứ tư nữa, Văn Nhược sao không uống cho cạn. Trước sự trêu chọc của Quách Gia, Tuân Úc nâng chén rượu trong tay lên như thể đang đối diện với một ly độc dược, tại sao nhất định phải giết người? Tại sao à? Quách Gia bật cười lớn. Đối với Quách Gia và Tuân Úc, không có cuộc hành động quân sự nào của Tào Tháo mà không có sự tham gia của họ. Chính vì biết rõ, nên Tuân Úc và Quách Gia lại càng cảm thấy bất lực, nhất là Tuân Úc. Xuất quân, lẽ nào chỉ để đi dạo mùa thu? Lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, không thấy máu thì sẽ trở nên cùng đi. Đục thêm lỗ nữa, căn nhà này sập mất thôi. Tuân Úc như người nông dân chăm chỉ, cố gắng hết sức để giữ gìn căn nhà rách nát này, nhưng bây giờ, mọi nỗ lực của ông dường như sắp đổ sông đổ bể. Không chỉ có những kẻ bên ngoài đang phá hoại, mà ngay cả những người bên trong cũng đang tự hủy hoại ngôi nhà. Mọi thứ dường như bất ngờ rơi vào hỗn loạn, nhưng có vẻ như đó là điều tất yếu. Năm nay, do sự bất ổn toàn cục của Đại Hán, một mặt phải theo kịp kỹ thuật quân sự của Phỉ Tiềm, tăng cường chi phí quân sự, mặt khác cơ sở nông nghiệp và giao thông đã xuống cấp sau nhiều năm, cũng cần đầu tư để khôi phục. Dù Tuân Úc tính toán tỉ mỉ, năm này qua năm khác vượt qua được khó khăn, nhưng tình hình hiện tại đã khiến những nỗ lực đó trở nên vô ích. Mâu thuẫn giữa Dĩnh Xuyên và Tào Tháo đã hoàn toàn bùng nổ. Ông đang suy nghĩ về mệnh lệnh mà ông nhận được hôm qua, một mệnh lệnh đến rất bất ngờ, liên quan đến vụ cướp bóc ở vùng lân cận. Người ta nói rằng gần sông Dĩnh xuất hiện bọn cướp. Nhưng do Thiên Tử Lưu Hiệp định đô ở Hứa Xương, những tên cướp và thổ phỉ xung quanh đã nhiều lần bị dẹp sạch, và trong công văn phát hành ngày hôm qua, lại có thêm một nhóm cướp, nói rằng một nhóm kẻ không phục Vương Hóa đã gây rối trật tự ở Dĩnh Xuyên. Vì binh lính của Dĩnh Xuyên đang lo vụ thu hoạch nên điều động tạm thời Hạ Hầu Đôn vào Dĩnh Xuyên để dẹp loạn. Sự việc này quá đổi kỳ lạ. Nhưng Tuân Úc gần như lập tức hiểu rằng đây không phải là cướp thật. Có lẽ cũng là một kiểu cướp, nhưng tại sao lại phải dùng đến binh sĩ? Binh lính một khi đã xuất trận, tình thế sẽ trở nên nghiêm trọng. Bởi vì, nếu chỉ là bọn cướp thông thường, thì việc gì phải nhờ đến Hạ Hầu Đôn? Quân đội ở gần đó, lính của huyện thành, điều động một ít dưới sự chỉ huy của một trung cấp quân sĩ là đủ. Tuân Úc thậm chí còn cảm thấy đây là lời cảnh báo cuối cùng của Tào Tháo, và lời cảnh báo đó dành cho ai. Tuân Úc nâng chén rượu lên, vị đắng tràn vào miệng ông. Làm sao mà sống được qua ngày đây? Tuân Úc biết rõ vấn đề ở Dĩnh Xuyên, cũng hiểu rõ Tào Tháo muốn gì, thậm chí ông còn hiểu Thiên Tử Lưu Hiệp mong muốn điều gì. Nhưng làm sao có thể thỏa mãn được tất cả? Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đang theo đuổi cùng một thứ, lợi ích, hay nói một cách khác, đó là quyền lực để chiếm đoạt lợi ích. Cái gọi là cướp xung quanh, có thật là đã nghiêm trọng đến vậy chưa? Tuân Úc tự hỏi bản thân, và rồi ông nhận ra mình không thể trả lời, giống như việc ông không hiểu tại sao ở Quan Trung, Phỉ Tiềm lại có thể điều hòa những tham vọng, những lợi ích và quyền lực liên quan đến chúng. Tuân Úc uống cạn chén rượu, nhận ra không biết vì ông cầm chén quá lâu khiến rượu bị oxy hóa, hay vì tâm trạng ông tồi tệ, mà chén rượu này đắng ngắt. Rượu đắng. Ở Dĩnh Âm, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chập chờn. Quách huynh, việc huynh nhờ, huynh trưởng đã giúp huynh xong rồi. Giờ huynh nói xem, định cảm ơn ta thế nào đây? Ở ngoài, là quan huyện và huyện thừa, là cấp trên và cấp dưới, nhưng ở trong hậu đường, hai người lại như anh em ruột thịt. Huynh trưởng. Tiểu đệ sao dám nói nhờ huynh trưởng giúp đỡ? Chẳng phải đã hại tiểu đệ sao? Quách Phụng cười hề hề, ri mép rung rinh như chuột, chỉ là cầu xin thôi. Huynh trưởng có điều gì mong muốn? Dù là lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa, tiểu đệ cũng không từ nan. Huynh là thần tài của Dĩnh Âm, chính tầng trời trăng rùa, thôi bỏ qua đi, Chủng Hoành cười cười, nhưng vụ thuế vụ mùa thu này phải đủ chỉ tiêu nộp đấy nhé. Ánh mắt Quách Phụng lập tức căng thẳng. Huynh trưởng, không phải huynh nói sẽ báo cáo bị thất thu, gặp thiên tai sao? Đúng. Chủng Hoành nói, dĩ nhiên phải báo cáo gặp thiên tai, thất thu. Còn phải để cho cấp trên biết chúng ta bị tổn thất lớn. Vậy thì sao? Đợi khi các quận huyện xung quanh không đủ chỉ tiêu, Chủng Hoành cười ha hả, nếu chúng ta, sau thiên tai mà vẫn nộp đủ chỉ tiêu thuế chẳng phải càng chứng tỏ năng lực và đức độ của huynh và ta sao? Nhìn xem, chúng ta đã gian khổ biết bao, vì triều đình mà cống hiến. Quách Phụng nuốt khan một ngụm nước bọt. Chủng Hoành cười lớn, vỗ vai Quách Phụng, ta nghe nói gần đây ngươi vừa mua thêm không ít ruộng đất, nói xem, mấy tên ti tiện này, đất tổ tiên tốt đẹp mà lại bán rẻ thế. Thật là bất hiếu, không biết trân trọng. Hà hà. Phải, phải, huynh trưởng nói đúng. Quách Phụng cười theo. Chủng Hoành gật đầu, ra vẻ cảm thán, ngươi nói xem, những kẻ vô tính vô nghĩa, bất trung bất hiếu đó, có thể sau này sẽ phản bội chúng ta không? Nhìn xem, cầm tiền của ngươi xong, một thời gian nữa lại kêu bán rẻ, hối hận. Ngươi nói xem, gặp một hai tên, bảy tám tên như thế, có phải rất phiền không? Tri mép của Quách Phụng run rẩy, ông cúi đầu, giấu đi ánh mắt giận dữ. Trung, hiếu, lễ, nghĩa, tính chính là căn bản của con người. Chủng Hoành cười nói, ánh mắt cũng chớp chớp, như thể xóa đi những ý đồ ẩn giấu, chúng ta làm quan, giống như cha mẹ, nhưng cũng phải như mẹ hiền, không thể chiều chuộng quá. Phải biết rằng mẹ hiền làm hư con, chăm sóc quá nhiều thì làm sao chúng trưởng thành. Hơn nữa, Vĩnh Âm thế này, Vĩnh Xuyên thì sao? Đương nhiên, ta cũng đã được chiếu cố một ít. Chủng Hoành tiếp lời, chỉ là, có những việc chúng ta phải gánh vác trách nhiệm, phải thể hiện được năng lực và vai trò. Ta biết nộp thuế đầy đủ là khó khăn, nhưng ta sẽ nhớ, nếu có chuyện lớn xảy ra, ta vẫn có thể giúp, dù sao chúng ta là huynh đệ, làm sao có thể ngồi yên mà nhìn nhau gặp khó khăn. Phải không? Khuôn mặt Quách Phụng căng cứng, cố gắng gượng cười, phải, phải, huynh trưởng nói rất đúng. Ha ha, đúng thế, chỉ cần nộp đủ thuế, Chủng Hoành nói với giọng đầy ẩn ý, mọi việc khác đều là chuyện nhỏ. Nhìn xem, cả Vĩnh Xuyên này, ai có thể cống hiến cho triều đình? Ai có lòng trung với xã tắc? Những nơi như Vũ Dương, Diệp Huyện, năm nào cũng nộp thuế kém, thậm chí còn phải xin triều đình trợ cấp, thật là nhục nhã. Nếu là ta chắc ta sẽ hổ thẹn mà chết tại chỗ. Phải, phải, huynh trưởng nói chí phải. Quách Phụng đáp, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, mặc dù tiểu đệ đã thu mua chút ít ruộng đất, nhưng nhân lực vẫn chưa đủ đám tiện dân đó, thà ra hoang dã làm lưu dân còn hơn làm tá điền của tiểu đệ. Thật là không biết tốt xấu. Ha ha ha, chuyện này thì dễ thôi. Chủng Hoành cười đáp, đến chuyện này mà cũng phải để ta nói sao? Yên tâm, vẫn câu nói cũ, chỉ cần thuế đủ, mọi thứ khác không thành vấn đề. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng cười ha ha. Bên ngoài hậu đường, có một người hầu vội vàng chạy tới, cúi đầu thưa. Quách Phụng nhận ra đó là người hầu của mình, liền xin lỗi Chủng Hoành, rồi bước ra ngoài, lắng nghe. Chủng Hoành nhìn theo, đôi mắt hơi nheo lại, quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Quách Phụng, trong đầu ông cũng bắt đầu tính toán. Quách Phụng phất tay cho người hầu lui xuống, rồi quay vào hậu đường, tỏ vẻ khó xử, huynh trưởng, nhà có chút việc cấp à, việc nhỏ, phải đi xử lý. Việc nhỏ. Chủng Hoành đặt đũa xuống. Quách Phụng gật đầu, việc nhỏ thôi. Chủng Hoành gật đầu, đứng dậy, tốt. Ta tiễn ngươi một đoạn. Quách Phụng vội vàng bước tới ngăn lại, sao dám phiền huynh trưởng tiễn đưa. Huynh trưởng cứ an tọa, an tọa. Đợi tiểu đệ xử lý xong, lại tới uống cùng huynh trưởng, không say không về. Tốt, tốt. Không say, không về. Màn đêm buông xuống, mọi thứ chìm vào bóng tối. Quách Phụng xuống ngựa, vừa đi vào sân vừa gằn giọng, người đâu? Người hầu bên cạnh cúi gập người, như một tấm da người bị gập làm đôi, thưa chủ nhân, ở trong kia, đang cầm. Quách Phụng bước vào sân, thấy một người bị trói nằm giữa sân, hít một hơi thật sâu, ta đã đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại đi tố cáo ta? Ngươi cũng là người nhà họ Quách, tại sao lại không biết bảo vệ dòng tộc của mình? Người bị trói trên đất cựa mình, quay đầu nhìn về phía Quách Phụng. Quách Phụng cúi người xuống, khẽ nói, ngươi thật không biết điều. Nói, hôm nay ngươi có biết lỗi không? Ngươi đã kể với ai rồi? Nếu khai ra hết, ta sẽ chủ động tha cho ngươi một mạng. Người nằm trên đất nhìn chằm chằm Quách Phụng một lúc, rồi đáp, ta không sai, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Cả sân bỗng nhiên im ắng, như thể ánh sáng và bóng tối đều ngưng động trong khoảnh khắc này. Con không dạy là lỗi của cha. Làm cha mẹ, cũng là trưởng tộc họ Quách, thấy ngươi như vậy, ta rất đau lòng. Quách Phụng chậm rãi nói, phá vỡ sự im lặng, ta và cha ngươi có tình bạn lâu năm, nếu cha ngươi còn sống, chắc chắn sẽ không dung túng cho ngươi làm chuyện sai trái thế này. Ngươi có biết rằng triều đình tranh đấu là chuyện sống chết, không phải chuyện của riêng ngươi, mà là chuyện của cả một dòng tộc. Ngươi đã phạm hai sai lầm lớn. Thứ nhất, không phân biệt bạn thù. Thứ hai, nhân từ quá mức. Phạm một trong hai điều này thôi cũng đủ chết trăm lần không cứu được nói, ngươi đã giao những thứ đó cho ai? Ta có thể ta đã sai, nhưng ngươi cũng sai. Người trên đất dừng lại một lát, rồi nói. Con không nói lỗi của cha, tránh làm mất thể diện người lớn. Sai lầm của ta, ngươi không nên nói ra. Ngươi không phải cha ta. Nhưng ta là thúc phụ của ngươi. Còn là cha mẹ của Dĩnh Âm. Quách Phụng gằn giọng, ngươi nghĩ ta muốn làm những chuyện này sao? Ta cũng là bất đắc dĩ. Ha ha, đúng, bất đắc dĩ nhận tiền, bất đắc dĩ trái pháp luật, bất đắc dĩ hại dân, khiến Dĩnh Âm. Câm miệng. Bịt miệng nó lại. Quách Phụng gào lên, lập tức có người hầu xông tới, tát vào mặt kẻ đang bị trói. Tiếng tát vang lên trong bóng đêm, Quách Phụng đứng chống tay sau lưng, nghiêm nghị nói, làm việc cũng phải có cách. Không hiểu quy tắc quan trường, thì ngay cả đứng vững cũng khó, làm sao giúp dân làm được việc gì? Làm người, phải biết nhìn rõ thực tế của thế gian này, không phải chỉ ngươi muốn là được như bây giờ, cho dù ngươi ngày thường có biện luận tài tình thế nào, giờ còn nói được gì không? Nói thêm được gì nữa? Mầm mờ, Quách Phụng cúi xuống, nhìn thẳng vào người kia, ta vốn định cho ngươi một cơ hội, ngươi có biết không? Nếu ngươi thật sự gây chuyện, ngươi nổi tiếng rồi, sẽ có một đám người, rất nhiều người, chúng ta tất cả sẽ phải chết. Ngươi biết không? Đồ ngu. Chôn nó đi. Mấy tên người hầu xông tới, kéo người đó ra phía sau vườn cây. Tiếng động vang lên. Quách Phụng khoanh tay, ngửa mặt nhìn trời, huynh đệ à, xin lỗi con ngươi không biết điều, không biết điều con ngươi bất hiếu trước, đừng trách ta ta cũng vì cái tốt của cả dòng tộc. Tiếng động nhỏ vang lên một lúc, rồi lại chìm vào yên tĩnh. Mặt trời lại mọc, như thể bóng đêm của đêm qua chưa từng tồn tại. Hạ Hầu Đô ngồi trên lưng ngựa, áo giáp của ông tỏa sáng dưới ánh nắng. Phía sau ông là lực lượng tinh nhuệ nhất của Tào Tháo. Xuất phát. Mục tiêu, Dĩnh Âm. Hạ Hầu Đôn lắc lư trên lưng ngựa, tâm tư của ông cũng như ngọn gió, lên xuống thất thường. Ý của Tào Tháo rất rõ ràng, và là người thực thi, Hạ Hầu Đôn cũng có phần do dự. Theo ý Tào Tháo, ông không muốn nương tay, mà không nương tay nghĩa là sẽ phải thấy máu, rất nhiều máu. Vấn đề của quan lại triều Đại Hán đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hạ Hầu Đôn hiểu điều đó. Chế độ sát cử của triều Hán, vốn dựa trên sự tiến cử tài năng, đã bị tha hóa thành quan hệ thân tình. Cả hệ thống chỉ toàn là người nhà, và những người thay thế cũng chỉ được chọn trong số người nhà. Dần dần, hệ thống biến thành công việc gia tộc, và những kỳ thi công khai trở thành trò hề, với kết quả luôn ưu tiên cho người nhà. Ở quan trung tam phụ, việc tuyển chọn dựa trên kết quả thi cử thay vì phỏng vấn đã trở thành một phương pháp để đảm bảo rằng vua, tướng không phân biệt thân phận. Tào Tháo thực sự không phản đối câu cất nhắc người hiền không kể thân thích, nhưng điều quan trọng là phải cất nhắc hiền, chứ không phải chỉ là thân thích. Một kẻ ngu dốt có thể làm hại bao nhiêu người? Hạ Hầu Đôn đã từng trải nghiệm điều đó. Ông đồng tình với quan điểm của Tào Tháo về việc tìm kiếm nhân tài, nhưng vẫn còn thắc mắc liệu có cần thiết phải dùng máu để hòa giải xung đột giữa dân chúng và sĩ tộc. Dù sao cũng phải nghĩ đến tương lai, nếu không, sau này sẽ thế nào? Sau khi giết hết quan lại, hệ thống quan chế sẽ ra sao? Khi Đổng Trác tiến vào Lạc Dương, gần như tất cả quan lại đều bỏ chạy, triều đình hoàn toàn bị tê liệt, các quận ở Sơn Đông từ chối tuân theo lệnh. Có những việc không thể làm quá mức. Hạ Hầu Đôn nghĩ như vậy. Nhưng Tào Tháo lại nói, thiên hạ có nhiều loại tài năng, có người giỏi nông nghiệp, thì cho làm ruộng, có người giỏi tính toán, thì cho làm việc đo đạc, có người giỏi văn chương, thì cho làm học giả, nhưng bây giờ, không cần biết họ giỏi cái gì, tất cả đều phải qua kỳ thi kinh sách và được chọn dựa trên huyết thống. Xã Tắc sao có thể ổn định và phát triển với cách làm này? Tào Tháo cuối cùng đã yêu cầu Hạ Hầu Đôn tự mình đến Dĩnh Âm xem xét. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn mang theo binh lính đến. Đây là quân lính thuộc hạ của Hạ Hầu Đôn, lực lượng cốt lõi của gia tộc Tào và Hạ Hầu. Dĩnh Âm, trong ấn tượng của Hạ Hầu Đôn, là một thành huyện rất khá. Thời Hán Sơ, Quán Anh được phong làm Dĩnh Âm Hầu, và đến nay, Dĩnh Âm vẫn là một trong 17 thành lớn của Dĩnh Xuyên, nhờ vị trí gần Hứa Xương. Lần trước Hạ Hầu Đôn đến, Dĩnh Âm tuy không sánh bằng Hứa Xương, nhưng cũng rất thịnh vượng, thương nhân qua lại tấp nập, phố phường đông đúc. Nhưng khi Hạ Hầu Đôn rời Hứa Đô và tiến về Dĩnh Âm, ban đầu ông không nhận ra điều gì bất thường, nhưng sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quặc. Dĩnh Xuyên không phải tất cả các huyện đều giàu có những huyện nghèo là điều bình thường. Nhưng vấn đề là Dĩnh Âm không phải là một huyện bình thường. Con đường vào Dĩnh Âm lại vô cùng vắng lặng. Hai bên đường không thấy bóng dáng người qua lại, càng không có thương đoàn vận chuyển hàng hóa. Lông mày của Hạ Hầu Đôn bắt đầu nhíu chặt. Ông phái thám báo rời quan đạo, tiến vào các làng nhỏ xung quanh để điều tra, và phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Một số làng không còn người. Trong một số cánh đồng, thám báo còn thấy lúa mì chưa được thu hoạch, nhiều nơi cỏ dại mọc cao. ngay cả kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được sự bất thường trong những tin tức này, mà sự bất thường thường là dấu hiệu của âm mưu. Sau đó, một câu hỏi hiện lên trong đầu Hạ Hầu Đôn, tại sao mọi thứ lại kỳ quái như vậy? Gần như ngay lập tức, một ý nghĩ nhảy vào tâm trí ông. Đây là thủ đoạn quen thuộc của quan lại triều Hán, giống như những gì đã xảy ra khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, chỉ có điều lần này, nhân vật chính đã thay đổi thành Tào Tháo. Lông mày của Hạ Hầu Đôn càng nhíu chặt hơn. Người đâu? Truyền lệnh, đội tiên phong lập tức tiến vào Dĩnh Âm, kiểm soát tất cả các ngã đường, chờ lệnh của ta. Lính nhận lệnh, lập tức lao nhanh về phía trước. Hạ Hầu Đôn nhìn bụi mù bốc lên từ đám lính tiên phong, tâm trí ông cũng mù mịt theo làn bụi, lòng ông đầy giận dữ. Chuyện gì đã xảy ra ở Dĩnh Âm? Nếu có chuyện gì, tại sao không ai báo cáo? Hay báo cáo đã bị làm giả? Ai là kẻ đứng sau giả mạo? Nhưng điều rõ ràng là có lợi ích liên quan. Hạ Hầu Đôn rất hiểu thói hư của quan lại triều Hán, nếu không có lợi, chẳng ai chịu nhúng tay vào. Thẩn báo. Chỉ một lát sau, lính quay lại báo cáo, bẩm tướng quân, phía trước cách 10 dặm có trạm gác của Dĩnh Âm, có 30 binh sĩ lập trại, dựng cọc chắn đường, ngăn cản giao thông. Cái gì? Hạ Hầu Đôn sửng sốt, ngực tức giận bốc lên, bắt hết bọn chúng, hỏi rõ lý do tại chỗ. Nếu chống cự, giết không tha. Lính lập tức nhận lệnh, khí thế hừng hực lao đi. Trong khi đó, lòng Hạ Hầu Đôn nặng trĩu. Ông không thể tránh khỏi suy nghĩ đến một khả năng khác, lòng ông lạnh toát. Dường như, ngay cả khi Tào Tháo đã lên làm thừa tướng, vẫn còn người không coi Tào Tháo ra gì. Điều đó có nghĩa là, dù Tào Tháo đã nhiều lần nhắc nhở về việc tuyển chọn nhân tài, đảm bảo sản xuất và chuẩn bị cho vụ thu hoạch, ít nhất ở Dĩnh Âm, lệnh của Tào Tháo đã bị phớt lờ. Điều này chắc chắn không phải là một sự trùng hợp, mà là hành động có chủ ý của ai đó. Lúa mì. Lúa mì có ý nghĩa gì? Ngay cả đứa trẻ cũng biết tầm quan trọng của lương thực. Không có cơm ăn một ngày thôi cũng khiến người ta kêu than, huống chi cả cánh đồng lúa chín mà không ai thu hoạch. Ý đồ sau việc này chắc chắn vô cùng nham hiểm. Tào Tháo đã nhiều lần ra lệnh phải đảm bảo thu hoạch năm nay. Hầu hết những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên đều hiểu, vụ thu hoạch năm nay có ý nghĩa gì. Kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nếu kinh tế suy thoái, liệu thượng tầng có thể đứng vững? Vào thời điểm này, có kẻ cố ý hoặc vô tình phá hoại vụ mùa, mục đích của họ là gì? Làm thừa tướng không khó, nhưng làm thừa tướng vững vàng mới khó. Điều đó cho thấy, ngay cả trong nội bộ Dĩnh Xuyên, vẫn còn nhiều tiếng nói và hành động trái ngược. Một khi vụ thu hoạch gặp vấn đề, mọi thứ sẽ như quả cầu tuyết, các vấn đề sẽ liên tiếp phát sinh. Tào Tháo đã không ít lần muốn cải tổ quan chế, tăng cường kiểm soát từ triều đình xuống địa phương. Nhưng vì nhiều lý do, những cải tổ đó luôn bị trì hoãn, phải chấp nhận những thỏa hiệp không mong muốn. Tuy nhiên, những mầm mống bất ổn đã khiến một số người hoảng sợ, bởi lẽ, một khi công cuộc cải tổ được thực hiện, rất có thể họ sẽ bị ảnh hưởng. Rốt cuộc, Dĩnh Xuyên từng sản sinh ra nhiều nhân tài, có mối quan hệ chằng chịt, và ai dám tin không có sự bao che do quan hệ gia tộc. Nếu có vấn đề lớn xảy ra, họ có thể lợi dụng lễ hội để đổ mọi trách nhiệm lên đầu Tào Tháo. Đầu tiên là phá hoại vụ thu hoạch, dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Khi quân dân không có gì ăn, chắc chắn sẽ gây ra biến động lớn trên triều đình. Lúc đó, để giữ ổn định, Tào Tháo buộc phải nhượng bộ sĩ tộc và hào môn thêm một lần nữa. Những cải cách quan chế và kiểm soát địa phương mà Tào Tháo mong muốn thực hiện sẽ bị trì hoãn, cuối cùng chỉ là hư vô. Hạ Hầu Đôn nghĩ đến những điều này, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Nhưng trong khoảnh khắc này, ông vẫn hy vọng đó chỉ là những suy đoán của mình, không phải sự thật. Dẫu sao, Dĩnh Xuyên cũng là nơi Tào Tháo từng nhận được sự ủng hộ đầu tiên, và từng là một ngọn cờ dưới trướng Tào Tháo. Hơn nữa, dưới sự cai quản của các sĩ tộc Dĩnh Xuyên như Tuân Úc, chắc chắn không thể tồi tệ đến vậy. Quan lại không cần phải quá thông minh, điều đáng sợ không phải là họ ngu, mà là họ xấu. Nếu chỉ ngu, họ có thể làm hỏng mọi việc. Nhưng nếu xấu, họ sẽ cố tình làm lệch lạc mọi thứ. Quân của Hạ Hầu Đôn nhanh chóng đến Dĩnh Âm và kiểm soát các ngã đường. Sự xuất hiện bất ngờ của quân đội khiến quan lại lớn nhỏ ở Dĩnh Âm hoảng sợ, họ run rẩy kéo nhau ra khỏi thành để nghênh đón Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn không xuống ngựa, lạnh lùng nhìn đám quan lại Dĩnh Âm, rồi ra hiệu cho vệ binh bên cạnh. Ai là người chịu trách nhiệm? Bước lên. Vệ binh của Hạ Hầu Đôn quát to. Chủng Hoành run rẩy bước lên vài bước, rồi phịch một tiếng quỳ xuống đất, hạ quan bái kiến tướng quân. Hạ Hầu Đôn không buồn phí lời, trực tiếp hỏi, trước đây đã có lệnh nghiêm cấm lập chướng ngại, không được cản trở dân chúng đi lại. Vậy tại sao ở Dĩnh Âm, các ngươi lại dựng trạm gác, đặt cọc chắn đường, chặn lối giao thông? Chủng Hoành nuốt khan, cố nặn ra nụ cười, nói, bẩm tướng quân chuyện này vì sự kiện lễ hội quan trọng, nếu chẳng may dân chúng vô tình chạy loạn, làm hỏng buổi lễ của thừa tướng, thì sao? Vì vậy, Hạ quan tạm thời phong tỏa giao thông, chỉ là tạm thời thôi. Hừ, tạm thời ư? Hạ Hầu Đôn nhìn chằm chằm vào Chủng Hoành, rồi hỏi tiếp, lúa mì ngoài đồng đã chín, tại sao không tổ chức dân quân đi gặt? Và người dân các làng xung quanh, bọn họ đâu hết rồi? À, sao có chuyện đó được? Chủng Hoành lập tức thay đổi sắc mặt, chắc chắn là đám tiểu lại nông thôn lười biếng, chứ Hạ quan đã nhiều lần dặn dò không được chậm trễ, nhưng bọn chúng... Tiểu lại nông thôn lười biếng. Hạ Hầu Đôn cười lạnh, cắt ngang màn diễn của Chủng Hoành, nếu vậy người đâu? Phái một đội lính cùng quan huyện Vĩnh Âm đi tìm những tiểu lại nông thôn đó để đối chất. Rõ. Vệ binh của Hạ Hầu Đôn lập tức đáp lời, nhảy lên ngựa. Quan hộ tàu của Vĩnh Âm đâu? À, thuộc hạ quan hộ tàu loạn choạng bước ra từ đám đông, không biết vì say xỉn từ đêm qua hay vì lý do nào khác, bước đi chập choạng, suýt ngã. Ông ta lập tức chống tay xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, cố kéo dài thời gian, thuộc hạ không biết cưỡi ngựa. Không biết cưỡi ngựa. Không sao. Vệ binh của Hạ Hầu Đôn cười lạnh, chỉ tay ra lệnh, Tam Lang, bắt lấy. Lệnh được ban. Một người lập tức nhảy xuống ngựa, đi tới chỗ quan hộ tàu, tóm cổ áo ông ta, rồi cùng một binh lính khác khiêng ông ta lên ngựa, treo ngược người lên yên. Nếu ngươi ngã chết, đừng trách ta. Quan hộ tàu kêu lên hai tiếng, rồi một đội quân nhanh chóng đi xa. Chủng Hoành lau mồ hôi, cố nặn nụ cười, nói, tướng quân, hay là xin mời tướng quân vào thành nghỉ ngơi? Không cần. Hạ Hầu Đôn đáp lạnh lùng. Vậy thì Chủng Hoành đảo mắt, hạ quan sẽ vào thành sắp xếp chỗ ở cho tướng quân và chuẩn bị chút lễ vật, bò rượu để tướng quân và binh lính nghỉ ngơi. Hạ Hầu Đôn cười lạnh không nhịn được nữa, không cần. Cứ ở yên đó. Trong giới sĩ tộc Vĩnh Xuyên, luôn tồn tại một suy nghĩ rằng họ khác với gia tộc Tào và Hạ Hầu, và họ cảm thấy mình văn minh hơn. Vĩnh Xuyên không chỉ có Hứa Xương, tân đô của Đại Hán, mà còn đóng vai trò rất quan trọng về cả văn hóa và kinh tế. Nhưng vấn đề là triều Đại Hán hiện tại lại do Tào Tháo nắm quyền. Và Tào Tháo còn yêu cầu các sĩ tộc Vĩnh Xuyên phải nhường lợi ích, làm gương mẫu. Không có Vĩnh Xuyên, làm sao có sự trỗi dậy của Tào Tháo? Không có sĩ tộc Vĩnh Xuyên, tiền lương và thuế má của triều Hán từ đâu mà có? Vậy mà bây giờ, Tào Tháo lại yêu cầu sĩ tộc Vĩnh Xuyên nhường bớt một số vị trí, một số lợi ích. Tại sao không phải là gia tộc Tào và Hạ Hầu nhượng bộ? Vì vậy, một số sĩ tộc Vĩnh Xuyên đã nghĩ rằng, nếu họ không sống tốt được, bị ép nhường lợi ích, thì đừng trách họ kéo tất cả xuống nước. Sắc mặt Chủng Hoành cuối cùng cũng trở nên âm trầm, không còn quỳ trên đất nữa, ông đứng dậy, vẫy tay áo, phủi bùn trên đầu gối, cười lạnh nhìn Hạ Hầu Đôn, tướng quân, đừng ép người quá đáng, cuối cùng mất mặt thì ai chịu. Rõ ràng, vào lúc này, đối chất cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi không thể trốn tránh, không cần giả vờ gì nữa. Mất mặt. Hạ Hầu Đôn ngạc nhiên nhìn Chủng Hoành, không ngờ ông ta còn có mặt mũi để nói những lời này. Vậy mà đã cho là ta ép ngươi quá đáng. Vĩnh Xuyên là trọng địa của Đại Hán. Chủng Hoành ngẩng cao đầu, nói lớn, Vĩnh Xuyên nộp thuế hàng năm lên đến 1 tỷ tiền. Đứng đầu các châu quận trong thiên hạ. Nếu không có tiền thuế của Vĩnh Xuyên, tướng quân thử hỏi, bổng lộc của quan lại trong thiên hạ từ đâu mà có? Vũ khí, giáp trụ, lương thảo của binh lính lấy từ đâu? Hạ Hầu Đôn gật đầu, đáp, Vĩnh Xuyên nộp thuế đứng đầu thiên hạ, vậy thì ngươi lợi dụng quyền thế, làm điều trái pháp luật, bỏ mặc sự sống chết của dân chúng sao? Chủng Hoành cười lạnh, sao? Tướng quân là một chiến tướng xa trường, cũng quan tâm đến sự sống chết của dân chúng sao? Tướng quân khi tung hoành ở Từ Châu, có từng cảm thán như hôm nay chưa? Hạ Hầu Đôn nhíu mày, phất tay, chỉ vào Chủng Hoành, không muốn tranh luận thêm với ông ta. Bắt lấy. Mấy tên binh sĩ xông lên, bắt trói Chủng Hoành. Chủng Hoành vẫn cười lớn, Hạ Hầu. Ngươi có thể bắt ta, nhưng có thể bắt hết người Vĩnh Xuyên không? Hôm nay, nếu ngươi động vào ta, Vĩnh Xuyên nhất định sẽ đại loạn. Ha ha ha. Vĩnh Xuyên đại loạn, tức là Đại Hán đại loạn. Nếu quân quan trung đổ xuống, không có Vĩnh Xuyên chống đỡ, ta xem các ngươi làm sao chống cự. Nghe xong, Hạ Hầu Đôn ngẫm nghĩ một lát, rồi nhảy xuống ngựa, bước đến trước Chủng Hoành đang bị trói quỳ dưới đất, cúi đầu nhìn ông ta, nhíu mày nói, nếu không phải chúng ta đi ngăn chặn kẻ thù, lẽ nào ngươi đi không nổi? Chủng Hoành gào thét, vũ khí, giáp trụ trên người các ngươi, đều do tiền của Vĩnh Xuyên mà mua. Nếu không có vũ khí, giáp trụ, các ngươi định lấy gì ra trận? Đúng là trò hề. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, không cần hét to thế, ta nghe rõ rồi. Ta chỉ có một thắc mắc, tiền thuế của Vĩnh Xuyên đúng là được dùng để mua vũ khí, giáp trụ trên người ta, điều này không sai. Nhưng ta hỏi ngươi, Vĩnh Âm huyện lệnh, trong số tiền thuế và lương thực của Vĩnh Xuyên, có hạt lương nào, đồng tiền nào do chính tay ngươi tự mình cày cấy, thu hoạch được không? À, Chủng Hoành ngơ ngác, chưa kịp cãi lại, đã bị Hạ Hầu Đôn đạp ngã lăn ra đất, rồi bị giẫm lên cổ, không nói được gì ngoài tiếng ầm ừ. Nếu toàn bộ tiền thuế của Dĩnh Xuyên đều do một mình ngươi đóng góp, nếu tất cả lương thực và thuế má đều do một mình ngươi cung cấp, Hạ Hầu Đôn chậm rãi rút thanh chiến đao bên hông, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ lưỡi dao sáng loáng, thì ta thật sự không giết ngươi được, đáng tiếc. Lương thực và thuế má của Dĩnh Xuyên là do dân chúng Dĩnh Xuyên cực khổ làm ra. Dân chúng Dĩnh Xuyên ngày đêm lao động, bốn mùa canh tác mà có. Sự sống chết của ngươi thì liên quan gì? Có dân Dĩnh Xuyên, mới có sĩ tộc Dĩnh Xuyên. Có đại hán chống lưng, mới có Dĩnh Xuyên phú quý. Hạ Hầu Đôn giơ cao thanh đao, lưỡi đao phản chiếu ánh mắt hoảng loạn của Chủng Hoành, sự khác biệt giữa gốc và ngọn, ngươi hãy xuống Hoàng Tuyền mà suy ngẫm thêm. Đao chém xuống. Máu văng tung tóe. Màn đêm dần thưa thớt, trời phương xa đã le lói ánh bình minh. Bóng tối rồi sẽ qua, và ánh sáng sẽ đến. Điều này không sai, nhưng cũng có thể nói ngược lại, ánh sáng rồi cũng sẽ tàn phai, và bóng tối sẽ trở lại, trừ khi ngày đó trái đất không còn tự quay nữa. Sự chuyển giao giữa ngày và đêm, cuộc chơi giữa bóng tối và ánh sáng, sự hòa trộn của tiến và lùi, dường như đã trở thành một chủ đề vĩnh hằng của thế giới này. Nhưng cái đầu rơi xuống thì không thể mọc lại được. Nếu không, mọi thứ sẽ trở thành một câu chuyện huyền bí hay lưu trai mất rồi. Tào Tháo đứng trước những cái đầu được bày ra trước mặt, nét mặt trầm lắng, đôi mắt hơi híp lại, trên môi mang theo một nụ cười lạnh lùng. Cái đầu nằm ngay phía trước là của Chủng Hoành. Phía sau đó là đầu của các quan lại lớn nhỏ trong thành Vĩnh Âm, từ cấp trung trở lên hầu như đều bị Hạ Hầu Đôn chặt đầu tại chỗ, xếp thành một hàng dài, từng gương mặt méo mó, biến sắc. Lần này, Hạ Hầu Đôn tuy có chút do dự khi đang trên đường đi, nhưng khi đã đến dưới thành Vĩnh Âm, tận mắt chứng kiến và nghe thấy những hành động và lời nói của Chủng Hoành, ông đã không thể kiềm chế được nữa. Vĩnh Âm là một huyện lớn của Dĩnh Xuyên, gần ngay bên cạnh Hứa Xương, lại dám táo tợn lừa dối, giả mạo, dối trá đến vậy. Điều này khiến Hạ Hầu Đôn vô cùng phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng khiến ông run sợ. Đây là Dĩnh Xuyên, nơi được coi là trụ cột quyền lực của Tào Tháo. Nhưng Hạ Hầu Đôn không nhận ra rằng, từ cổ chí kim, thông tin luôn bị thất lạc và sai lệch. Ngay cả trong thời hiện đại, những thông tin sai lệch vẫn thường xuyên trôi nổi, như những bóng đen trong màn đêm, hung hãn khi ánh sáng chưa kịp lan tỏa. Đặc biệt là trong thời khắc chuyển giao giữa bóng tối và ánh sáng, ai có thể chắc chắn biết đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối. Huống chi khi mắt bị bịt kín, tai bị che lấp. Hay khi những gì ta nhìn thấy là do kẻ khác vẽ ra, những gì ta nghe thấy là lời kể của kẻ khác. Hơn 20 cái đầu tỏa ra mùi máu tanh nồng, như một lời nhắc nhở rằng thế giới này vẫn còn đầy những tranh đấu sinh tử. Tào Tháo trầm mặc. Hạ Hầu Đôn cũng lặng im. Thực ra, Tào Tháo cũng không ngờ rằng tình hình tại Vĩnh Âm đã bại hoại đến mức này. Giết rất hay. Tào Tháo vỗ tay cười. Nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười của ông biến mất. Nhưng giết quá sớm. Tào Tháo đã chuẩn bị tâm lý cho tình hình ở Vĩnh Âm, nhưng ông không ngờ nó lại tệ hơn dự đoán. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc, rồi nói, chủ công, thần chỉ lo rằng nếu giết trễ sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Điều này không sai. Nếu Hạ Hầu Đôn không lập tức chém đầu Chủng Hoành dưới thành, không răn đe các quan lại Vĩnh Âm, có lẽ ông sẽ phải đối mặt với sự dây dưa của họ, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa. Dĩ nhiên, Chủng Hoành có lẽ cũng không ngờ rằng Hạ Hầu Đôn sẽ xuống tay nhanh chóng như vậy. Kế hoạch của Chủng Hoành chỉ vỏn vẹn hai chữ, mùa vụ. Mùa màng không đợi người, chỉ cần kéo dài thời gian, mọi thứ có thể bị hủy hoại, hư nát. Chỉ cần Hạ Hầu Đôn do dự một chút, cho rằng còn có thể từ từ điều tra, thì mùa thu hoạch sẽ hỏng bét, mọi thứ sẽ thối rữa ngoài đồng. Khi đó, những nông dân bình thường liệu có hiểu được nguyên nhân dẫn đến chuyện này? Thêm vào đó, với sự dẫn dắt có chủ đích của các thân hào, sự việc sẽ trở thành một phong trào phẫn nộ. Đến lúc đó, Chủng Hoành và đồng bọn chỉ cần phủi tay, tuyên bố rằng họ đã nói trước, nhưng Hạ Hầu Đôn cố tình gây khó khăn, trì hoãn mùa vụ. Khi ấy, thừa tướng Tào Tháo mới nhậm chức sẽ phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ của dân chúng, phải gánh chịu vô vàn chỉ trích. Vậy ông sẽ làm gì? Ông có thể làm gì? Chẳng lẽ Tào Tháo sẽ bắt tất cả những người dân khốn khổ đó và xử tử họ? Không, đến lúc đó, ngay cả khi Tào Tháo không ra lệnh, chính những kẻ này sẽ chủ động bắt những người nông dân đau khổ kia, rồi tìm cách để người dân khác biết, nhằm khơi gợi thêm sự phẫn nộ, đổ lỗi hết lên đầu Tào Tháo. Lũ hèn hạ này dám nói xấu quốc sự. Đám tiện dân này dám xúc phạm thừa tướng. Nếu Tào Tháo ra lệnh cấm lan truyền tin đồn, những kẻ này sẽ yêu cầu dân chúng giữ im lặng, đến cả thở cũng không được. Ngược lại, nếu Tào Tháo không ra lệnh cấm, họ sẽ âm thầm phái người lan truyền những tin đồn khắp nơi. Những chuyện như vậy. Đến lúc đó, trong quần chúng ai cũng bàn tán xem liệu Tào Tháo có điều gì khuất tất hay không. Giết rất hay, Tào Tháo nheo mắt, chỉ tiếc là chưa đủ. Hạ Hầu Đôn lặng lẽ. Những cái đầu này chỉ là của những kẻ chủ mưu trong sự việc tại Vĩnh Âm, không hề mở rộng điều tra. Tào Tháo vuốt nhẹ chòm râu, hỏi, ý của Nguyên Nhượng là dừng ở đây thôi sao? Hạ Hầu Đôn lặng lẽ cúi đầu, nói, chủ công mùa thu hoạch đang đến gần. Mùa thu hoạch à? Tào Tháo nhắc lại, rồi đập tay lên bàn, chúng ta ở đây mà vẫn phải lo cho xã tắc, lo cho dân chúng. Nhưng nếu chỉ có ta và ngươi lo lắng, thì có ích gì? Chủ công xin bớt giận. Hạ Hầu Đôn khuyên nhủ, bây giờ nên định kế sách lớn trước, đảm bảo thu hoạch mùa thu là chính. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, Nguyên Nhượng, nếu dùng quân để giám sát thu hoạch, liệu có khả thi? Dùng quân đội. Hạ Hầu Đôn sững sờ. Tào Tháo đứng dậy, bước xuống thềm, nhìn những chiếc đầu bầy la liệt trong sân, mùi hôi thối này tràn ngập khắp trời đất. Nếu bây giờ không loại bỏ, ngày mai lại có, năm này qua năm khác, đến bao giờ mới sạch sẽ? Dùng quân đội để giám sát, hễ gặp kẻ gian trá thì giết thẳng tay. Hạ Hầu Đôn đứng dậy, bước đến bên cạnh Tào Tháo, trầm ngâm rất lâu, rồi nói, việc giám sát thu hoạch bằng quân đội không khó, nhưng điều khó là những hệ quả sau đó. Chủ công đã có kế hoạch gì chưa? Tào Tháo ngửa đầu nhìn trời, kế của người, đôi khi không thể thắng được kế của trời. Đi thôi. Hạ Hầu Đôn không nói thêm nữa, cúi người hành lễ, tuân lệnh. Tào Tháo nhìn theo bóng dáng của Hạ Hầu Đôn khuất xa, rồi ra hiệu cho các cận vệ bên dưới, mang những thứ nhơ bẩn này đến khu mộ tập thể. Treo lên cổng thành ư, Tào Tháo cho rằng việc đó không có hiệu quả mấy, nên không buồn phí công. Giết gà dọa khỉ, nhưng khỉ phải biết sợ thì mới có tác dụng. Khi bọn khỉ đã bị lợi lộc che mắt, làm sao chúng sợ hãi được? Vệ binh nhận lệnh, rồi gọi người vào. Những binh sĩ đứng gác bên ngoài lần lượt bước vào, mỗi người xách vài cái đầu như thể đang mang những túi rau. Tào Tháo ra lệnh cho lính mang những cái đầu ra khỏi sân, chúng được xách đi như những món hàng không có gì quan trọng, không ai có vẻ sợ hãi hay ghê tởm. Cái đầu của Chủng Hoành bị kéo lên, vừa đúng lúc va chạm với đầu của Quách Phụng. Hai cái đầu va vào nhau, mặt đối mặt, lắc lư rồi lại tách ra, giống như khi chúng còn sống, cả hai lại tụ tập thì thầm với nhau. Ngày hôm đó, Quách Gia dậy rất sớm. Chưa qua lâu giờ Sửu, Quách Gia đã thức dậy, chải chuốt và mặc đồ chỉnh tề. Chuyện này không phải là thói quen thường nhật của ông. Bởi vì Quách Gia có một đặc quyền, đó là khi xưa ông được phép giả bộ lười biếng, Tào Tháo đã đặc biệt cho phép ông không cần tham gia triều nghị và không phải điểm danh vào buổi sáng. Dĩ nhiên, đặc quyền này chỉ mình Quách Gia có. Giống như cái cây mà Thư Ngưỡng đã dựng lên trước cổng thành khi xưa, tất nhiên là chỉ có thể dựng một lần. Nếu như ngày nào cũng dựng lên một cái cây, thì cả nước đều đi bê cây đến cổng thành, còn làm gì khác nữa. Quách Gia đương nhiên phải tận dụng triệt để đặc quyền này, ông luôn nhắc nhở mọi người rằng, hãy nhìn vào cái cây may mắn này. Nó đã trúng thưởng. Quách Gia không phải là cái cây, và lý do ông dậy sớm hôm nay là vì buổi triều nghị lớn này đã lâu rồi ông mới có cơ hội tham dự. Lý do rất đơn giản, ông muốn đến để xem trò vui. Mấy ngày qua, Vĩnh Xuyên đã vô cùng sôi động. Trận chiến giữa các phe phái, những chiêu thức liên tiếp, đường phố và hẻm nhỏ trở thành sân khấu sống động với những màn trình diễn tuyệt vời. Người dân bình thường chỉ xem đó là chuyện hài, nhưng những nhân vật cấp cao lại không chỉ thấy niềm vui, mà còn thấy cả những âm mưu chính trị, những cuộc đấu trí tranh giành quyền lực, mà tất nhiên, không phải ai cũng biết. Quách Gia tuy là một trong những nhân vật cấp cao của triều đình Vĩnh Xuyên, nhưng tâm hồn ông lại thuộc về quần chúng. Điều này phần nào liên quan đến xuất thân hàng vi của ông, vốn là người trong gia đình nghèo khổ, ông thường có cảm tình với tầng lớp nhân dân. Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm tình thôi, chứ nếu bắt Quách Gia phải sống như dân thường, không có rượu ngon uống, thì khó mà chịu nổi. Để tránh bị nghi ngờ, Quách Gia những ngày qua đã không ra ngoài. Mặc dù ông cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, nhưng ông hiểu rõ trong tình thế hiện tại, càng ít can thiệp vào, càng ít bị cuốn vào vòng xoáy, vì rất dễ bị kéo xuống bùn. Và một khi đã ngã vào bùn, thật khó để rũ sạch nó. Không lẽ lại phải để người ta đến gần ngửi thử để phân biệt? Ngẫm lại điều đó khiến Quách Gia bật cười. Ông ra khỏi nhà, vòng qua cửa khu phố rồi nhập vào dòng người trên con đường lớn. Quách Gia nhận thấy rõ ràng rằng các quan chức trên đường không còn sôi nổi như trước. Điều này cũng dễ hiểu. Lúc này, những người có thể cười vẫn còn rất ít, có lẽ chỉ còn những người như Quách Gia, người không có quá nhiều mối quan hệ sâu sắc với Vĩnh Xuyên. Khi Quách Gia chưa có địa vị gì, chỉ có Từ Thứ là người duy nhất nói tốt về ông, trong khi những người khác đều nói rằng ông là một kẻ vô dụng, không có triển vọng, thậm chí cả dòng họ Quách cũng không coi ông ra gì. Dĩ nhiên, cũng có thể còn một số quan lại ở Thanh Châu hoặc Ký Châu đang âm thầm mỉm cười. Trước đây, một số huyện ở Vĩnh Xuyên đã lấy vụ thu hoạch mùa thu làm cớ để đe dọa, nhưng Tào Tháo không chần chừ, ngay lập tức cử quân đội đến thu hoạch giúp dân, và họ đã hoàn thành việc gặt lúa nhanh chóng. Các quan lại Vĩnh Xuyên chỉ có thể đứng nhìn, bất đắc dĩ phải tự tổ chức thu hoạch ở các nơi khác. Dẫu sao, nếu tự họ tổ chức, họ còn kiếm được chút đỉnh, nhưng nếu để quân đội của Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn vào thu hoạch, thì họ chẳng thu được gì. Dĩ nhiên, Vĩnh Xuyên đã bắt đầu phản công lại. Chẳng hạn như họ kích động dân chúng gây sự với binh lính, hoặc lan truyền những tin đồn vô căn cứ, thậm chí phái người ra ngoài lan truyền những câu chuyện đầy ẩn ý. Quách Gia đi chậm rãi, vừa bước theo dòng người, vừa quay đầu thấy Trần Trung đang đi không xa phía trước. Ông ra hiệu cho người đánh xe chậm lại, rồi vẫy tay chào hỏi Trần Trung. Trần Trung là con trai của Trần Sầm. Giống như Quách Gia, Trần Trung là chi phụ của họ Trần. Chi chính của họ Trần Vĩnh Xuyên là chi của Trần Quần. Cả hai đều là chi phụ, nên họ có nhiều điểm chung. Quách Gia cười híp mắt nhìn Trần Trung, huynh đệ Trần hôm nay cũng đi dự triều nghị. À, phải chúc mừng huynh rồi. Trần Trung lớn tuổi hơn Quách Gia, tuy vóc dáng hơi thấp nhưng dung mạo không tồi, có nét nho nhã và tôn nghiêm. Khi thấy Quách Gia đặc biệt chậm lại để chào hỏi mình, Trần Trung không dám chậm trễ, liền nhanh chóng bước lên, cúi đầu làm lễ, không dám, đại nhân cười rồi. Kẻ hèn tài hèn sức mọn, may nhờ ơn trời mà được bổ nhiệm chức lang trung. Thực ra đây cũng là một trong những sách lược của Tào Tháo, ông ta đề bạt những chi phụ và các gia đình hàng vi. Do đó, mấy ngày qua, có nhiều người giống như Trần Trung được đề bạt, thậm chí một số còn được bổ nhiệm chức vụ quan trọng. Mặc dù hầu hết những người được bổ nhiệm đều giữ các chức vụ bậc dưới 400 thạch, nhưng điều này cũng đã gây ra một cú sốc lớn cho tầng lớp quan lại cũ. Nếu không phải Trần Trung có quan hệ họ hàng với dòng chính họ Trần Vĩnh Xuyên, e rằng ông sẽ bị nhiều ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm. Hiện nay, với chức lang trung, dù không phải chức chính thức, chỉ là một chức danh tạm thời, nhưng ông có thể tham dự triều nghị, đứng trước điện, chỉ không thể vào chính điện để hành lễ. Chức vụ này vừa cao vừa thấp, rất mập mờ. Hơn nữa, với chức lang trung, ông có quyền trình bày ý kiến về quốc sự, tham dự vào việc chính trị, và có thể được bổ nhiệm vào bất cứ vị trí nào nếu có chỗ trống, giống như một quân bài vạn năng. Quách Gia mỉm cười, mời Trần Trung đi cùng. Trần Trung thấy Quách Gia nhiệt tình như vậy, không thể từ chối, nên hai người nhập vào dòng người, cùng tiến về đại lộ. Vừa đi, Quách Gia vừa nói, ngày trước ta đã có ý định ghé thăm phủ của huynh, nhưng sợ quá vội vã sẽ làm mất lễ, không dám tự tiện đến thăm. Không biết dạo này huynh có rảnh không? Trần Trung liên tục đồng ý, nói rằng ông sẽ dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp Quách Gia một cách chu đáo. Quách Gia mỉm cười gật đầu. Quách Gia và Trần Trung có quen thân nhau không? Không. Nhưng trong tình hình hiện tại, giống như Tào Tháo dùng Quách Gia để dựng lên cái cột tượng trưng ở cổng thành, Quách Gia cũng dùng cách này để ra hiệu cho Trần Trung biết rằng ông muốn Trần Trung đứng cùng phe với mình. Trần Trung tất nhiên hiểu được ý này, vì vậy ông sẵn lòng đi cùng Quách Gia và cũng đồng ý mời Quách Gia đến nhà chơi. Trong giới chính trị, mọi động thái của các nhân vật đều có ẩn ý, chẳng bao lâu, họ đã đến quảng trường trước điện Sùng Đức. Trần Trung cúi người chào Quách Gia rồi rời đi, vì vị trí của ông không thể so với Quách Gia. Quách Gia có thể vào trong điện, còn Trần Trung phải ở bên ngoài. Quách Gia gật đầu chào Trần Trung, rồi chậm rãi bước qua đám đông. Mặc dù các quan viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ đều cố nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng Quách Gia vẫn nghe loáng thoáng. Là người khởi xướng toàn bộ sự việc, Quách Gia nghe được những lời bàn tán của họ mà chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng ông không thể công khai ra mặt tuyên bố rằng mọi thứ là do mình bày ra, nên chỉ có thể thầm cười trong lòng, cảm thấy vô cùng đắc ý với trò chơi quyền lực mình đang chơi. Bởi vì cuối cùng ông đã hả dạ với những ai từng coi thường mình. Quách Gia không phải là người có lòng bao dung. Những ai từng đánh ông vào má trái, ông không bao giờ đưa nốt má phải cho họ đánh tiếp. Quách Gia đang đi, bỗng một người từ phía trước bước ra, chặn đường ông, cúi đầu chào rồi nói, quân sư tế tử, ngài cũng là người Vĩnh Xuyên, lẽ ra nên vì Vĩnh Xuyên mà gánh vác trách nhiệm. Hiện nay Vĩnh Xuyên đang rối loạn, binh lính hoành hành khắp nơi, dân chúng lầm than. Tại triều nghị hôm nay, ngài nên bày tỏ những nguy cơ này trước bệ hạ, để dân chúng Vĩnh Xuyên được trở lại cuộc sống bình yên, đây chính là trách nhiệm của chúng ta. Quách Gia nhìn lên, thấy người đó là Lưu Dật. Nghe những lời của Lưu Dật, Quách Gia không khỏi cảm thấy chán ngán. Không có gì lạ khi người này thường bị chỉ trích, quả thật không phải không có lý do. Quách Gia cười ha hả, đáp, ta là quân sư tế tử, phụ trách việc đánh giặc và lập mưu bày kế. Còn chuyện của Vĩnh Xuyên, ta không rõ lắm, không dám tùy tiện nói. Xin lỗi, ta xin phép đi trước. Lưu Dật định giơ tay ra kéo Quách Gia lại, nhưng Quách Gia đâu muốn bị kéo vào mớ rắc rối này, ông nhanh chóng né tránh và bước đến đứng sau lưng Từ Thứ. Ồ, Từ lệnh quân. Quách Gia thò đầu ra nhìn nét mặt của Từ Thứ, trêu chọc, sao trong lệnh quân lại nhíu mày, mặt mày ủ dột vậy? Chẳng lẽ ở nhà lại có phiền toái gì sao? Từ Thứ cắn răng, nhưng chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên bên cạnh, khiến Quách Gia cảm thấy thêm phần khó chịu. Gần đây ta nghe nói rằng tất cả quan lại lớn nhỏ ở huyện Vĩnh Âm đều bị thảm sát, có đúng vậy không? Trong số đó có cả tộc nhân của họ Quách, một gia đình học vấn sâu rộng, vậy mà cũng bị tịch thu tài sản, nam giới bị lưu đày, phụ nữ bị bán vào lầu xanh. Ta đã ở nhà quá lâu, ít ra ngoài nên chỉ nghe phong thanh, nhưng tin này nghe thật kinh hoàng. Không biết ai có thể kể rõ hơn. Người nọ nói không lớn không nhỏ, nhưng khi nghe thấy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Quách gia. Lại có người lên tiếng, nghe nói tộc nhân của họ Quách, gồm cả phụ nữ và trẻ con, cũng bị liên lụy. Luật pháp không cho phép trừng phạt đại phu, nhưng không chỉ đại phu bị trừng phạt, mà ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không được tha, chẳng lẽ đây là tội đại nghịch? Đại nghịch thì sao? Sao có thể kéo cả gia đình vào? Đại nghịch. Trẻ con còn bú sữa, phụ nữ yếu đuối thì có tội gì đây? Còn nghe nói có kẻ ác cưỡng bức phụ nữ đến mức một bà vợ phải đập đầu chết trước nhà. Ồ, có thật vậy không? Mọi người giả vờ kinh ngạc, sau đó tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Quách gia. Sau khi chuyện này bùng nổ suốt mấy ngày qua, đối với các quan chức cao cấp trên triều đình, chuyện này đã không còn là bí mật gì nữa. Từ Thứ bước lên một bước, ho nhẹ và nói, chư vị, lời đồn thổi bên ngoài sao có thể tin hết được. Các ngài đều là những quan chức quan trọng của triều đình, phải thận trọng trong lời nói và hành động. Ha ha, phải rồi, lệnh quân nói đúng. Lệnh quân không phủ nhận, vậy chuyện này thật sao? Quả thật khó tin. Ta nghĩ vùng đất Vĩnh Xuyên, gần kề kinh đô, lẽ ra phải ổn định, yên bình. Sao lại xảy ra thảm cảnh thế này? Tên hung đồ gây tội ác là ai? Ồ, ôi ta nói lỡ lời, ta chỉ là kẻ ngoài cuộc, không dám tùy tiện bàn luận. Sau đó, những người đó lui lại, dù không nói thêm gì, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Quách gia, dò xét. Từ Thứ quay lại nhìn Quách gia. Từ Thứ lo lắng rằng Quách gia có thể sẽ mất bình tĩnh, bị những lời khiêu khích kia làm cho tức giận mà làm ra chuyện gì mất kiểm soát, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Nhưng Từ Thứ không ngờ rằng, sau khi Quách gia ngây người một lúc, ông lại bật cười. Đúng vậy, Quách gia cười. Có được thì tất phải có mất. Nhưng luôn có những kẻ muốn có được tất cả. Mặc dù đám người vẫn đang thúc giục, chế giễu và khiêu khích Quách gia, nhưng ông chỉ cười mà thôi, không hề đáp trả, như thể đang nhìn một bầy khỉ nhảy loạn. Cuộc triều hội lớn vẫn diễn ra đúng giờ, không muộn không sớm, giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc lại, triều đại nhà Hán vẫn mãi mãi trường tồn. Quách gia đứng trong hàng ngũ quan lại, theo thứ tự tiến vào đại điện. Đối với việc tham dự triều hội, Quách gia đã sớm mất đi cái cảm giác trang trọng mà lần đầu tiên có được. Giờ đây, ông tập trung hơn vào sự biến chuyển của tình hình và cách mọi người diễn vai của mình. Hoàng đế Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, sắc mặt có phần không vui. Điều này cũng dễ hiểu. Những ngày gần đây, Tào Tháo hành động mà không thèm thông báo trước cho Lưu Hiệp. Dù đôi khi Lưu Hiệp hiểu rõ rằng cái gọi là thông báo trước cũng chỉ là một thủ tục hình thức, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có. Thêm vào đó, Lưu Hiệp đang ở vào thời điểm rất quan trọng, ít nhất là theo ông nghĩ, một bước ngoặt lớn, nơi mà ông cần nhiều người hơn trong triều đình ủng hộ mình. Dù sự ủng hộ đó chỉ trên danh nghĩa hay thực tế, ông đều rất cần, nên ông không ngừng nỗ lực tiếp xúc với các sĩ tộc, mong rằng một ngày nào đó họ sẽ đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mối quan hệ giữa các nhân vật trong triều đình vô cùng phức tạp. Những ai có thể trụ vững đến thời điểm này đều là những bậc tinh hoa. Mặc dù họ có thể không hài lòng với Tào Tháo, nhưng sẽ không dễ dàng đứng về phía hoàng đế mà đối đầu với Tào Tháo nếu không có lợi ích cụ thể. Điều quan trọng nhất là những người này đều muốn duy trì trong giới hạn của các quy tắc, vì chỉ có các quy tắc mới đảm bảo được lợi ích của họ. Do đó, trong cuộc triều hội này, hầu hết các đại thần đều hy vọng có thể vận hành mọi việc theo quy tắc, thay vì lật đổ nó. Và đối với Tào Tháo, người dường như muốn lật đổ quy tắc, họ bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Vì vậy, chẳng bao lâu sau khi cuộc triều hội bắt đầu, đã có người liên tiếp đứng lên, trình tấu với những bài phát biểu đầy cảm xúc, nhắm vào các hành động lớn gần đây của phe Tào Tháo, vẽ ra hình ảnh thảm thương của những người bị giết, và làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Họ thậm chí ngầm ám chỉ rằng, nếu Tào Tháo tiếp tục hành động như vậy, thì còn cần đến hoàng đế và quần thần làm gì nữa. Gia tộc họ Tào và họ Hạ Hầu có thể tự mình tự tung tự tác. Hơn nữa, Tào Tháo cũng chưa thể nắm toàn bộ quyền lực đến mức không cần lo ngại bất kỳ ai. Ở quan trung vẫn còn một đại tướng Phiêu Kỵ, nếu sự việc thật sự rơi vào bế tắc, dẫn đến việc kêu gọi Phiêu Kỵ đại tướng quân can thiệp, thì đó sẽ là mối đe dọa lớn cho Tào Tháo và họ Hạ Hầu. Nhưng trước khi tình hình đến mức nghiêm trọng, tất cả mọi người vẫn hy vọng sự việc có thể được kiểm soát trong một phạm vi hợp lý. Rốt cuộc, tất cả đều là người trong một cái ao đang cùng câu cá, nếu phá hủy cái ao này, không ai còn gì để hưởng lợi nữa. Thế nhưng, sau khi các đại thần bàn tán sôi nổi một lúc, Tào Tháo vẫn ngồi yên bất động, như thể những lời nói của họ chỉ là tiếng mũi vo ve, hoàn toàn không đáng quan tâm. Quách gia lén nhìn qua sắc mặt của Hoàng đế Lưu Hiệp, thấy khuôn mặt ông ngày càng tái xanh. Bởi vì thái độ này của Tào Tháo không chỉ là khinh thường các đại thần, mà còn là khinh thường cả Hoàng đế. Tuy nhiên, sự bực bội của Hoàng đế Lưu Hiệp không chỉ dừng lại ở đây. Tiếp theo đó, một số người bắt đầu đứng lên tố cáo những vấn đề không đáng kể, chẳng hạn như một vài người hầu trong phủ đại thần hành xử ngạo mạn, hay ngựa trong phủ của một ai đó chạy trên đường làm kinh động đến dân chúng. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt chẳng có mấy ý nghĩa, chỉ gây khó chịu cho người nghe. Quách Gia trong lòng cười thầm. Ông cho rằng đây thực sự là một lũ vô dụng. Đúng là chẳng có chút sức mạnh nào. Những chuyện vụn vặt này, tuy không trực tiếp nhắm vào Tào Tháo, nhưng lại nhằm vào Hạ Hầu Đôn. Ngay sau đó, Thái Thường Lưu Giật xuất hiện, nói rằng ông ta đã quan sát thiên văn vào ban đêm và phát hiện ra có yêu tinh gây rối. Sự việc đến đây đã có chút mùi vị khác thường. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công có tổ chức, có kế hoạch, có phân công, nhắm vào nhóm chính trị của Tào Tháo. Ngay lập tức có người đứng ra kể rằng có binh lính của họ Hạ Hầu quấy rối dân chúng ở khu vực gần Hứa Xương, và thẳng thắn yêu cầu tạm thời điều Hạ Hầu Đôn khỏi Hứa Xương để đảm bảo tính công bằng trong quá trình điều tra, hoặc ít nhất là tạm nghỉ phép để tránh nghi ngờ. Quách Gia đứng trong hàng ngũ, xem cuộc chơi với vẻ mặt đầy thích thú. Trước đây, những cuộc triều hội này đúng là buồn tẻ, nhưng những cuộc đấu đá chính trị gay cấn như thế này lại rất hiếm hoi và thú vị. Ai cũng hiểu rằng, việc lật đổ Tào Tháo ngay lập tức là điều không thể, nên những cuộc đấu tranh chính trị trong triều đình thường bắt đầu từ những chuyện nhỏ, dần dần ép đối phương phải nhượng bộ, và đến khi đối phương hoàn toàn kiệt sức, một cú đánh chí mạng sẽ kết thúc tất cả. Chẳng hạn như hiện tại, đối tượng không phải là Tào Tháo mà là Hạ Hầu Đôn. Người ra tay chính là Hạ Hầu Đôn. Đó là sự thật. Binh lính của Hạ Hầu Đôn đúng là có hành vi ngạo mạn. Đó cũng là sự thật. Những chuyện như quấy nhiễu dân chúng, làm rối loạn địa phương, cũng là sự thật. Nhưng tất cả những sự thật đó chỉ là một phần của câu chuyện. Họ chỉ lấy một đoạn giữa, bỏ đi đầu và cuối, rồi hỏi một câu đơn giản, làm sao chứng minh được ông đã ăn mấy bát phở? Sau khi các đại thần lần lượt trình bày, đại điện trở nên im lặng, Hoàng đế Lưu Hiệp chậm rãi mở miệng, các khanh vừa rồi tấu trình, thừa tướng nghĩ sao? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tào Tháo. Theo lẽ thường, sẽ có hai lựa chọn. Một là phủ nhận mọi chuyện. Phủ nhận hoàn toàn. Dĩ nhiên, trong đại điện sự việc sẽ được bỏ qua, nhưng rất nhanh sau đó sẽ lan truyền khắp các huyện, xả rằng Tào Tháo cố tình che đậy tội lỗi, cùng với Hạ Hầu Đôn thông đồng làm điều xấu. Thậm chí có thể có những tin đồn như cướp vợ của cấp dưới, hoặc kết bạn với ai đó làm việc trái luân lý, tất cả đều có lý, như thể họ đang đứng ngay cạnh giường của Tào Tháo để chứng kiến mọi chuyện. Bởi vì Tào Tháo không thể phủ nhận tội che giấu này, nên ông sẽ không thể thanh minh cho bất kỳ sự bôi nhọ nào sau đó. Lựa chọn thứ hai là nhượng bộ, để Hạ Hầu Đôn thoát tội. Nhưng lựa chọn này chỉ khiến Tào Tháo và họ Hạ Hầu chia rẽ. Và khi đã xuất hiện sự rạn nứt giữa hai bên, hậu quả sẽ khó lường. Mọi người đều chờ đợi Tào Tháo đưa ra quyết định. Tào Tháo từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi, ngẩng đầu lên, động tác chậm rãi như thể trên cổ ông treo một tảng đá nặng. Thần có tấu trình. Tào Tháo nói. Hoàng đế Lưu Hiệp hít sâu một hơi, rồi giả vờ nói với giọng thản nhiên, chuẩn tấu. Tào Tháo liếc nhìn xung quanh, những quan lại bình thường bắt gặp ánh mắt của ông đều cúi đầu xuống hoặc tránh đi, chỉ có Quách Gia là vẫn gật đầu cười. Tào Tháo hơi cúi đầu chào Quách Gia, sau đó ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, gốc rễ của quốc gia là gì? Là nông nghiệp và tầm tang. Vậy thì nông nghiệp và tầm tang của Đại Hán hiện giờ ra sao? Văn Nhược. Tào Tháo quay đầu lớn tiếng gọi. Tuân Úc bước lên một bước, cúi đầu, thần có mặt. Ngươi hãy trình bày cho bệ hạ và quần thần nghe về tình trạng nông nghiệp hiện nay của Đại Hán. Tào Tháo nói. Tuân lệnh. Tuân Úc chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, Hán triều kế thừa chế độ của Tần, toàn quốc có 36 quận, hàng trăm huyện, về sau phân chia ra thêm, đến thời Hiếu Bình, tổng cộng có 103 quận và quốc, 1587 huyện, ấp, đạo và quốc hầu. Vào thời Hán Quang Vũ Đế, do quan lại cồng kềnh, mệnh lệnh rối rắm, đã giảm bớt các quận quốc xuống 10, số huyện, ấp, đạo, hầu quốc cũng giảm bớt hơn 400. Đến thời Hiếu Minh, lập thêm một quận, Hiếu Chương lập thêm hai quận, đến thời Hiếu Hòa thêm 3, Hiếu An lập thêm 6 quận thuộc, phân chia thêm các huyện đã bị bỏ. Tuân Úc như thể đã khắc ghi mọi con số vào lòng, dễ dàng đọc ra như đã chuẩn bị từ trước. Đến thời Hiếu Bình, toàn quốc có 103 quận quốc, 1314 huyện ấp, 32 đạo, 141 quốc hầu. Từ đông sang tây là 9.302 dặm, từ bắc xuống nam là 13.368 dặm. Diện tích đất đai có thể trồng trọt là 10.4513.6450 mẫu, trong đó có 1.2252.8889 mẫu là đất trồng trọt. Những vùng có thể trồng trọt nhưng không trồng được lên đến 3.129.947 mẫu. Số đất đã được trồng trọt là 827.536 mẫu. Dân số khi Hán Triều hưng thịnh nhất đạt 1.223.3062 hộ, với gần 6.000 vạn dân. Đại Hán hưng thịnh nhất. Tuân Úc nhấn mạnh, rồi giọng trở nên khàn đi đôi chút, từ thời Hán Quan Vũ Đế, triều đình thường xuyên kiểm tra đất đai và đếm số dân. Vào năm Kiến Vũ thứ 6, Lý Trung khai khẩn đất đai ở Đan Dương. Cho đến cuối thời Kiến Vũ, các huyện đã lập ra các sổ sách để ghi chép, mỗi xã đều có sổ sách lưu trữ. Vào thời đó, toàn quốc đã không còn ghi chép trung thực về việc canh tác đất đai, dân số và tuổi tác. Quan Vũ Đế ra lệnh cho các quận và châu trong toàn quốc kiểm tra lại tình hình, nhưng các quan lại đều trình lên rằng địa chủ áp bức dân nghèo, dân chúng phẫn nộ, tiếng kêu than vang khắp nơi, cản trở giao thông, hô hào trên đường. Chuyện ngày nay chẳng khác gì lúc ấy. Tuân Úc nhìn quanh, râu mày khẽ rung, thần sắc đầy bi phẫn. Quan Vũ Đế phái quan lại điều tra, thấy trong sổ sách của huyện Trần Lưu ghi rằng Vĩnh Xuyên, Hoàng Nông có thể điều tra, nhưng Hà Nam và Nam Dương thì không thể. Quan Vũ Đế hỏi lý do, quan lại không chịu nhận tội, sau khi tra hỏi mới thừa nhận, Hà Nam là kinh đô, quá gần cung đình. Nam Dương là quê hương của hoàng đế, nhiều thân tín. Đất đai vượt quá quy định, không thể làm chuẩn được. Ngày nay, tại Vĩnh Xuyên, các địa phương cũng là thân tín, gần gũi. Các báo cáo về việc kiểm tra đất đai chỉ có một phần, không có ghi chép rõ ràng về số lượng ruộng đất hay thuế má, và triều đình chỉ nghe theo những lời báo cáo từ địa phương. Không có tiêu chuẩn đo lường rõ ràng. Cả triều đình chìm trong im lặng. Tào Tháo đứng bên cạnh, nheo mắt nhìn Lưu Hiệp thật sâu. Lưu Hiệp có chút lúng túng, tránh ánh mắt của Tào Tháo, sau đó nhận ra rằng mình đang quá lộ liễu, liền nhanh chóng quay lại, nhưng thấy Tào Tháo đã không còn nhìn mình nữa mà đã quay sang đối diện với các quan thần. Tông Thị Trung. Tào Tháo quay sang Tông Tập, cười nhạt, ta nghe nói rằng vụ thu hoạch ở Trang Viên của ngươi rất tốt, sản lượng lên đến 12 thạch mỗi mẫu, thật đáng chúc mừng. Một thạch vốn là đơn vị đo lường trọng lượng, tương đương với 120 cân, nhưng từ thời Tần Hán, thạch cũng được sử dụng như đơn vị đo lường thể tích, tương đương với một hộp. Đối với ruộng đất bình thường, sản lượng trung bình lúc bấy giờ là khoảng 3 thạch mỗi mẫu. Mức sản lượng này được tính dựa trên mức trung bình của đất đai, không quá màu mỡ cũng không quá cằn cỗi. Một số nơi có đất đai màu mỡ hơn và hệ thống thủy lợi tốt, sản lượng có thể đạt đến 4 thạch mỗi mẫu trở lên. Những cánh đồng gần các thành phố lớn, do có thêm phân bón, có thể đạt sản lượng khoảng 4 thạch 6 đấu mỗi mẫu. Những cánh đồng tốt nhất, như Kê Khang từng nói, có thể đạt đến 10 thạch mỗi mẫu, đây được xem là sản lượng lý tưởng lúc bấy giờ. Tào Tháo nói rằng Trang Viên của Tông Tập có thể đạt sản lượng 12 thạch mỗi mẫu, điều này khiến mọi người nhận ra rằng đây là một ngoại lệ rất hiếm hoi. Tào Tháo nhắc đến Tông Tập là bởi vì Tông Hoằng, người đã bị giết trước đó, cũng thuộc gia tộc Tông Thị. Dù câu nói chỉ xoay quanh việc canh tác, nhưng ai cũng hiểu ý tứ thực sự của Tào Tháo. Tông Tập mặt tái nhợt, vội cúi đầu đáp, khiến thừa tướng cười chê rồi chỉ là tình cờ thôi, không đáng để thừa tướng quan tâm. Câu trả lời của Tông Tập, dù sao, cũng rất khéo léo. Tào Tháo cười nhạt, nhìn quanh đám đông, rồi trầm giọng nói, các ngươi có biết sản lượng lúa ở những ruộng tốt nhất tại Quan Trung là bao nhiêu không? Mọi người đều im lặng. Tào Tháo quay về phía hoàng đế, cúi đầu nói, theo điều tra của thần, ruộng tốt nhất ở Quan Trung có sản lượng 15 thạch mỗi mẫu. Ruộng trung bình là 10 thạch, còn ruộng kém là 4 thạch. Lời của Tào Tháo vừa dứt, cả đại điện như góp thêm một phần vào tình trạng ấm lên toàn cầu. Lưu Hiệp giật mình, nhíu mày, định hỏi, lời này có thật không? Nhưng khi sắp nói ra lại kìm lại, chỉ đành cắn chặt môi, nhìn các quan thần. Đại điện bỗng chốc như chứa đầy 300 con vịt. Nhưng đó chưa phải là điểm kết thúc, mà chỉ mới là khởi đầu. Không chỉ có sự khác biệt về lương thực, mà còn có muối và sắt. Sắt. Hiện tại, lò luyện sắt ở Nam Dương đã cạn kiệt nguyên liệu. Quặng sắt đều được chuyển hết vào Quan Trung, đổi lấy thỏi sắt từ Quan Trung. Nếu Quan Trung ngừng cung cấp sắt, quân đội và nông dân sẽ làm sao có được binh khí và nông cụ? Muối. Thanh từ sản xuất muối biển. Nhưng Xuyên Thục có muối giếng, còn Lũng Tây có muối hồ. Đồ vật từ Sơn Đông, Quan Trung không cần đến, nhưng hàng hóa từ Quan Trung lại như nắm trong tay yết hầu của Sơn Đông. Nay lại có tham quan ô lại, miệng nói vâng theo mệnh lệnh nhưng lại cướp bóc địa phương, khiến dân chúng mất đất, thợ thuyền bỏ mạng trên đường. Thời gian dài trôi qua, toàn bộ Sơn Đông sẽ chỉ còn là nông dân phục vụ Quan Trung. Mọi của cải đều sẽ dâng lên Quan Trung, đổi lấy chút ban thưởng. Tào Tháo càng nói, càng phẫn nộ, râu tóc dựng ngược. Hoàng đế và các quan thần bị khí thế của Tào Tháo áp đảo, run rẩy không dám lên tiếng. Hơn nữa, Tào Tháo không phải đang lý sự cùng, mà là trình bày từng điểm một cách rõ ràng, có lý có chứng. Trước đây, giới sĩ tộc Sơn Đông khinh thường Quan Trung vì chính sách kiềm chế quân nhân vùng Ung Tần của Quan Vũ Đế, cộng thêm vấn đề Tây Khương kéo dài thời Hán Hằng Đế và Linh Đế, khiến Sơn Đông phải liên tục chuyển lương thực và tiền bạc đến Quan Trung và Lũng Hữu. Cho nên sĩ tộc Sơn Đông coi Quan Trung như cái hố không đáy, không có giá trị gì, thậm chí không bằng thứ bỏ đi. Nhưng giờ đây, Tào Tháo đã vạch trần một sự thật khiến mọi người kinh sợ. Quan Trung dường như đã âm thầm vươn lên mạnh mẽ, dần vượt qua Sơn Đông, và chiến lược kiềm chế Quan Trung bằng lương thực, muối sắt của Sơn Đông bây giờ hoàn toàn vô hiệu. Ngược lại, Quan Trung đang dần khống chế Sơn Đông. Tào Tháo nhìn sắc mặt của hoàng đế và các quan thần ngày càng tái nhợt, định nói về sự chênh lệch lớn trong vấn đề thuế má và lương thực, nhưng nhận ra rằng nếu làm vậy có thể gây ra sự suy sụp tinh thần nghiêm trọng, nên ông quyết định chuyển sang chủ đề khác. Mùa thu này, Quan Trung lại tổ chức đại luận tại Thanh Long Tự. Tào Tháo nhìn thẳng vào một vài quan lại vừa tự xưng là nhà truyền bá kinh điển, không ngừng phạm sai lầm. 4 năm trước, Thanh Long Tự lần đầu tiên luận về kinh điển, xác định các tiêu chuẩn về kinh sách, tìm kiếm sự chính xác và công bằng. Hiện tại, họ còn muốn xác định cách giải thích đúng về kinh điển. Ha ha, các ngươi tự xưng là nhà truyền bá kinh điển, nhưng có biết rằng kinh điển hiện nay đều phải qua Quan Trung phán định, giải thích. Đến lúc đó, chỉ cần Quan Trung nói rằng cách giải thích kinh điển của các ngươi là sai lầm, ha ha, kinh điển truyền đời ư, sai lầm truyền đời. Lời nói của Tào Tháo vừa dứt, một số người gần như không đứng vững, loạn choạng, nếu không có người bên cạnh đỡ lấy, họ có thể đã ngã gục. Ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết kêu trong giếng, không biết rằng thế giới đã đổi thay, giờ không còn như xưa nữa. Tào Tháo nheo mắt, khinh bỉ nhìn qua những kẻ vừa bị ông công kích, rồi dừng ánh mắt ở Thái Thường Lưu Dật, Lưu Thái Thường. Vị lão nhân này vừa nhảy nhót nhiều nhất, Tào Tháo dĩ nhiên không tha. Lưu Dật run rẩy, thừa tướng Tào Tháo không khách sáo, ngươi là Thái Thường, ta hỏi ngươi, ngoài việc ban đêm ngắm sao trời có thể tình cờ nhìn thấy, ngươi có hiểu cách vận hành của thiên thể, sự thay đổi của lịch pháp và tiết khí không? Có biết cách sông núi thay đổi, hay cách chữa bệnh không? Nếu có việc gì ngươi thành thạo, cứ nói ra. Ta lão thần chỉ biết chút ít, Lưu Dật cố gắng lấp liếm. Chút ít cũng được, cứ nói ra. Tào Tháo không bỏ qua, truy vấn. Lưu Dật không biết trả lời thế nào, lắp bắp, cái này nói rằng có yêu tinh quấy rối mặt trời, yêu tinh ở đâu? Là chòm sao nào? Góc nghiêng giữa vàng và trắng là bao nhiêu? Đến từ đâu, đi về đâu? Che phủ mặt trời bao nhiêu phần, kéo dài bao lâu? Còn nữa, Tào Tháo nhìn thẳng vào Lưu Dật, người đang tái nhợt, sao trời chỉ xuất hiện vào ban đêm, nếu đụng vào bắt đẩu thì còn có thể, nhưng ngươi lại nói là yêu tinh quấy rối mặt trời, ngươi làm sao nhìn thấy được điều đó? Lưu Dật toát mồ hôi hột, ấp úng mãi không ra lời. Người đâu? Tào Tháo hô lớn, chỉ vào Lưu Dật nói, Thái Thường Lưu Dật, thân là cửu khanh, không hiểu sự lý, có thể nói là ngu dốt, phỉ báng quan trên, có thể nói là vô lễ, không làm tròn trách nhiệm, có thể nói là bất trung, dối trá, có thể nói là bất tín. Kẻ vô tri, vô lễ, bất trung, bất tín như vậy, sao có thể đứng trong triều đình? Cởi mũ quan, thu hồi ấn tín, giải về đại lý tự, thẩm tra đồng phạm. Ngay lập tức, những binh lính mặc giáp vàng bước vào, chưa kịp để Lưu Dật phản ứng, một cái tát đã làm rơi mũ của ông ta, sau đó dây đai và túi da cũng bị kéo đi. Lưu Dật, từ một cửu khanh đường hoàng, trong chốc lát trở thành một kẻ rách rưới, chẳng khác gì một tên ăn mày. Lưu Dật bị giải đi, tiếng kêu gào thảm thiết vẫn còn vang vọng trong đại điện. Các quan thần đều im bặt, không dám thở mạnh. Tào Tháo cúi đầu chào hoàng đế Lưu Hiệp, bệ hạ đã ra chiếu chỉ yêu cầu Phiêu Kỵ dâng lên phương pháp chế tạo hỏa dược, nhưng đã bị từ chối. Thực ra Phiêu Kỵ chưa trả lời gì. Nhưng không sao, bây giờ thì họ chưa trả lời mà. Lưu Hiệp ngạc nhiên, rồi sắc mặt phức tạp, không biết nên nghĩ gì. Tào Tháo chỉ nói bâng quơ, sau đó nhìn quanh quần thần, từ tốn nói, điều duy nhất mà Sơn Đông có thể vượt qua Quan Trung lúc này là sự đoàn kết. Nếu không thể đoàn kết, ha ha, các ngươi hãy tự lo lấy. Nói xong, Tào Tháo vung tay áo rời đi. Hoàng đế và quần thần đều hoảng hốt. Quách Gia cười khẽ, cảm thấy vở diễn hôm nay thật thú vị, liền tiến lên nói, cuộc triều hội đã xong, thần xin cáo lui, bệ hạ vạn an. Ngay lập tức, những người thuộc phe Tào Tháo cũng lần lượt cáo lui theo Quách Gia. Những người còn lại nhìn về phía hoàng đế, rồi lại nhìn về phía Tuân Úc, người vẫn đang đứng yên tại chỗ. Tuân Úc thở dài, lấy từ trong tay áo ra một cuốn tấu chương, ra hiệu cho hoạn quan đưa lên, bệ hạ, đây là tấu chương ghi chép về tình trạng nông nghiệp và thuế má hiện nay của Đại Hán do thần biên soạn. Kính mong bệ hạ xem xét kỹ lưỡng, nếu có điều gì chưa rõ, xin cứ hỏi thần. Thần xin cáo lui. Nói xong, Tuân Úc cũng bước ra ngoài. Hoàng đế Lưu Hiệp cầm lấy tấu chương mà hoạn quan đưa tới, lật xem vài trang, lông mày nhíu chặt, hít sâu một hơi, bãi triều. Triều đình đã lui, nhưng vở kịch chỉ mới bắt đầu trở nên sôi động. Không ai thích có người xung quanh liên tục cản trở mình, và Tôn Quyền cũng không ngoại lệ. Tôn Quyền đã ban hành chỉ thị, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà Kỳ Yến vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Kỳ Yến là người được Trương Ôn tiến cử, nhưng không có nghĩa Kỳ Yến là người của Trương Ôn. Rất nhanh sau đó, dưới sự quan sát của Tôn Quyền, ông phát hiện ra Kỳ Yến như một con dao chỉ có lưỡi đi thẳng, không có đường quay lại. Ban đầu, Tôn Quyền định để Trương Ôn đảm nhận công việc này. Tuy nhiên, dù không phải là người quá thông minh, Trương Ôn cũng không quá ngu ngốc, hiểu rằng công việc này không dễ dàng, nhưng lại không thể từ chối, nên cuối cùng đã đẩy Kỳ Yến lên để tạm thời làm dịu cơn giận của Tôn Quyền. Tôn Quyền muốn thực hiện điều gì thì các sĩ tộc và hào môn quanh Ngô đều hiểu rõ. Trong hai ngày qua, Kỳ Yến cố gắng tìm một điểm đột phá, nhưng các sĩ tộc và hào môn ở Ngô quận đã sớm được cảnh báo, ai nấy đều thu mình lại, không để lộ sơ hở nào mà Kỳ Yến có thể lợi dụng. Kỳ Yến tự cho mình là ngay thẳng, không muốn sử dụng các biện pháp tà nhẫn như Lữ Nhị, nhưng thời hạn mà Tôn Quyền đặt ra càng đến gần, Kỳ Yến bắt đầu cảm thấy áp lực và lo lắng. Hiệu úy, phó tướng của Kỳ Yến, Từ Bưu, nói, không bằng giao việc này cho ta xử lý. Ngươi. Kỳ Yến thoáng nghi ngờ, nhíu mày hỏi, ngươi định làm thế nào? Từ Bưu nói, giờ đã gấp rút, cần phải hành sự theo quyền biến. Hai chữ quyền biến được nói với giọng nặng nề. Kỳ Yến nhìn Từ Bưu chằm chằm một lúc, sau đó nhắm mắt, thở dài, cũng được. Nhưng nhất định phải cẩn trọng. Từ Bưu cung kính cúi chào rồi lập tức lui ra. Ngón tay của Kỳ Yến khẽ động, dường như muốn nâng lên để gọi Từ Bưu dừng lại, nhưng cuối cùng ông không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Từ Bưu rời đi, cảm giác như một phần nào đó của mình cũng đã theo Từ Bưu đi mất. Nhưng rốt cuộc là phần nào, Kỳ Yến cũng không rõ. Trong một ngõ hẻm ở Gia Đức Phường, Ngô Quận. Kể từ sau khi Tôn Quyền thừa nhận sai lầm, bầu không khí ở đây trở nên căng thẳng hơn hẳn. Trên phố không chỉ có các phường đinh tuần tra mà còn có gia đình của các đại gia tộc tham gia, cảnh báo những kẻ lưu manh, du côn, yêu cầu họ không gây chuyện. Nếu thấy người lạ mặt, lập tức báo cáo. Từ Bưu mặc một bộ áo vải thô, cổ áo hơi lệch, để lộ lớp áo trong cũ kỹ, tóc búi lỏng lẻo, khuôn mặt tiều tụy, tay cầm một chiếc hộp sơn không lớn không nhỏ. Ngoại trừ vẻ ngoài mệt mỏi thực sự do thức khuya, phần còn lại đều là Từ Bưu cố tình chuẩn bị. Dù sao mấy ngày nay ngày đêm mệt nhọc, khuôn mặt hốc hác, nên cũng tương xứng. Đứng lại. Ngươi từ đâu tới? Từ Bưu vừa đi qua một góc phố ở Gia Đức Phường thì bị chặn lại. Phường Đinh nhìn từ đầu đến chân, đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác. Tiểu dân là người Giao Châu, năm ngoái vào Ngô triều cống Từ Bưu giả giọng Giao Châu, hơi lắp bắp trả lời Phường Đinh trước mặt. Ồ, vậy ngươi là nửa quan chức đấy nhỉ, ha ha. Ta không hỏi ngươi quê ở đâu, mà hỏi ngươi đang đi đâu. Dù thấy Từ Bưu ăn mặc nghèo khổ, nhưng khi nghe nói không phải là kẻ vô lại, Phường Đinh cũng dịu giọng. À, tiểu dân đang làm việc ở tiệm vải nhà Chu Thị phía Đông Thành. Hôm nay ra ngoài để giao mẫu vải. Mẫu vải? Phường Đinh hỏi, rồi liếc nhìn chiếc hộp sơn, gật đầu, được, đi đi. Sau khi vượt qua lần kiểm tra này, Từ Bưu tiếp tục đi về phía trước. Đến khi gần đến nhà họ Cố, anh lại bị gia đình của họ Cố chặn lại kiểm tra. Lần này không chỉ kiểm tra hộp sơn mà còn bị lục soát thân thể. Sau khi không phát hiện điều gì bất thường, một gia đình của họ Cố mang chiếc hộp sơn vào trong qua cổng phụ, bảo Từ Bưu đứng chờ bên ngoài. Một lúc lâu sau, một người bước ra, ném lại hộp sơn cho Từ Bưu và đưa cho hắn một tờ phiếu hàng có dấu ấn của Gia Đức Phường, rồi đe dọa, giao hàng cẩn thận, nếu vải không đạt chất lượng, ngươi sẽ gặp rắc rối đấy. Chắc chắn rồi. Từ Bưu cầm lấy chiếc hộp và phiếu hàng, lập tức rời đi. Hắn cúi đầu, bước nhanh ra khỏi phường, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên ngoài Gia Đức Phường, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai theo dõi. Liền lẻn vào một sân nhỏ. Trong sân, vài người đang chờ đợi với vẻ sốt ruột. Thấy Từ Bưu trở về, họ liền tiến tới. Từ Bưu đưa chiếc hộp và phiếu hàng cho một người bên cạnh, rồi tháo chiếc khăn trùm đầu nhàu nát ra, tên nhãi kia đâu rồi? Ở trong phòng phụ. Từ Bưu gật đầu, nói, làm giả phiếu hàng đi. Nếu thành công thì Từ Bưu dùng tay ra hiệu một lát cắt dưới cằm. Một người trong nhóm lấy chiếc phiếu hàng rồi cẩn thận quan sát một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng. Tiếp theo lấy ra một tảng đá mềm giống thạch cao từ trong áo, rút dao khắc và bắt đầu khắc. Khoảng nửa giờ sau, người đó thổi bụi, nói một tiếng xong rồi lấy ra một ít mực đỏ từ trong túi áo, trộn đều hai loại mực, thử in lên tờ giấy thử, sau đó điều chỉnh lượng mực sao cho vừa ý, cuối cùng in dấu lên một tờ giấy trống. Thành công rồi. Từ Bưu, lúc này đã rửa mặt, thay áo dài sáng màu, nhìn chiếc con dấu mới tinh thì bật cười, đại sự đã thành. Phiếu hàng của các gia tộc quyền thế thường có các cấp bậc khác nhau. Loại phiếu hàng mà Từ Bưu vừa làm giả chỉ có ghi tên phường và họ của chủ nhân, là loại phiếu thấp nhất, chỉ dùng cho các việc vặt trong nội gia. Ở bên ngoài, nó không có giá trị lớn. Nhưng Từ Bưu không cần phải ra ngoài, mà muốn đưa vào bên trong. Phiếu hàng trước đó chỉ có thể dùng để giao số lượng vải đã được ghi rõ từ Chu Thị. Nhưng với phiếu hàng trống, họ có thể vận chuyển bất cứ thứ gì mình muốn. Từ Bưu nở nụ cười nham hiểm, sau đó ra hiệu về phía phòng phụ. Người hầu hiểu ý. mở khóa phòng phụ và đi vào trong. Một lát sau, tiếng động mạnh và âm thanh uể oải vọng ra, giống như một con cá đang giãy giụa trên bờ. Chẳng mấy chốc, người hầu bước ra, gật đầu báo hiệu mọi thứ đã xong. Đợi đến đêm, cho vào bao tải, buộc đá lại. Từ Bưu thông thả nói, nhớ giữ kín miệng. Sau khi thành công, sẽ được trọng thưởng. Tất cả đồng loạt đáp ứng. Việc nhắm đến nhà họ Cố không phải là chuyện dễ dàng. Với Từ Bưu, chẳng có gì đáng giá hơn việc hạ bệ được gia tộc lớn này. Lúc hoàng hôn, hai xe vận chuyển rau thịt đến trước cổng phụ của nhà họ Cố. Đối với dân thường, rau quả đến tối sẽ không còn tươi, nhưng đối với các gia tộc lớn, họ chỉ hái rau khi cần dùng ngay, nên luôn tươi ngon. Trên đường, việc kiểm tra chỉ nhắm vào những kẻ khả nghi. Những người mang theo phiếu hàng đàng hoàng như họ không bị nghi ngờ, không chỉ vì Đinh Phường lười kiểm tra, mà ngay cả gia đình nhà họ Cố khi thấy chiếc xe kéo chậm cũng vỗ vào mông con la để xe chạy nhanh hơn. Khi vào cổng phụ nhà họ Cố, một xe bị vỡ trục và đổ sang bên, rau quả rơi đầy sân. Cái gì đây? Quản sự nhà bếp trừng mắt, chẳng thèm để ý đến chiếc xe, chỉ lo rau quả rơi vãi, đây là đồ cho quý nhân ăn, bẩn hết rồi thì làm sao dùng được. Thực ra rau quả nếu chưa hỏng, rơi xuống đất cũng không phải vấn đề lớn, vì trước khi nấu nướng đều phải rửa sạch. Nhưng quản sự lại lợi dụng cơ hội này để làm lớn chuyện, buộc tội rằng rau quả đã hư hỏng hết và yêu cầu đổi. Những người vận chuyển không thể cãi lại quản sự, đành chấp nhận làm theo ý ông ta, quay về lấy rau mới, và thay trục xe. Quản sự hả hê trong lòng nhưng vẫn giả vờ khó chịu, đe dọa nếu họ không giao kịp trước khi phường đóng cửa thì đừng mong được nhận hàng. Một đám ngu ngốc. Khi những người vận chuyển đã đi, quản sự cười thầm, lững thững bước tới chiếc xe bị lật, quên kiểm hàng rồi. Ha ha, mang đi thôi. Dù chỉ là vài giỏ rau củ, nhưng dù sao cũng là tài sản. Đám người hầu của nhà bếp hiểu rõ đây là cơ hội, cười tít mắt tiến tới dọn dẹp. Nhưng khi nhấc một giỏ rau, có điều gì đó không ổn, giỏ này nặng bất thường. Một người không giữ được, làm giỏ rơi xuống đất, rau củ rơi lăn lóc, để lộ một thứ gì đó lấp lánh. Dưới ánh đèn mờ, phát ra ánh sáng vàng ngọc. Đám gia nhân ngẩn người. Dù có lấm bụi bẩn, ánh vàng vẫn không thể che giấu được sự quý giá. Ngay cả những kẻ thô thiển nhất cũng cảm thấy điều bất thường. Quản sự tái mặt, vội vàng yêu cầu người trông coi hiện trường rồi hốt hoảng chạy đi báo cáo lên cấp trên, và nhanh chóng trình bẩm với nội viện. Chẳng mấy chốc, người từ nội viện tới, chỉ cần nhìn qua một cái, sắc mặt đã thay đổi, giọng run rẩy, người đâu? Mau, mau báo cho gia chủ. Quản sự. Cổng phường đã đóng rồi. Không thể ra ngoài nữa. Xin chủ mẫu ký lệnh. Phải báo cho gia chủ. Đừng đi qua cổng phường, trèo tường mà ra. Trong lúc nhà họ Cố nhốn nháo, thì Cố Ung đang làm việc tại công sở. Làm thêm giờ không phải là chuyện gì quá phiền toái đối với những người này. Dù sao, tiền công của họ rất cao, và không phải lúc nào cũng phải làm thêm. Đôi khi việc làm thêm còn giúp họ chứng tỏ sự chăm chỉ và nâng cao danh tiếng, điều này chẳng có gì đáng ghét. Nhưng hôm nay có gì đó không ổn, Cố Ung cảm thấy có quá nhiều việc nhỏ nhặt cần xử lý. Cho đến khi Cố Ung thấy gia đình của mình vội vã tới báo tin. Cố Ung lập tức đứng dậy, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã dừng lại, quay lại ngồi xuống, nói nhỏ, không cần xem, mấy món vàng bạc châu báu kia chắc chắn là đồ trái phép, còn đống binh khí cung nỏ kia nữa đây là tội chết. Gia nhân run rẩy. Sở hữu đồ dùng trái phép, nếu nghiêm trọng có thể trở thành tội lớn. Cũng giống như quan tham, chỉ cần không để lộ, thì còn tạm ẩn mình được, nhưng một khi đã bị phát hiện, thì hậu quả khôn lường. Còn chuyện binh khí thì khỏi phải nói. Người đâu? Cố Ung trầm giọng nói, báo lên, ta muốn gặp chủ công. Hộ vệ bên ngoài ứng tiếng rồi rời đi. Gia chủ tên gia đinh run run hỏi, những thứ vàng bạc, binh khí phải xử lý thế nào? Cố Ung trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, không cần xử lý. Chắc chắn bây giờ đã có người ra tay rồi. Ra tay? Cố Ung cười lạnh, cháy nhà, bắt cướp kiểu gì họ cũng làm. Chẳng mấy chốc, người đi báo về, nói, gia chủ công nói trời đã tối, có việc gì để mai bàn. Hừ. Cố Ung đứng dậy, chỉnh lại áo mũ rồi hiên ngang bước ra, tiến thẳng tới phủ của Tôn Quyền. Đến cửa phủ, hộ vệ của Tôn gia tiến tới ngăn cản. Cố Ung không nói nhiều, liền cao giọng ngay trước cổng, ta có quân tình khẩn cấp. Quân tình? Hộ vệ ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Cố Ung, Cố công, báo quân tình giả là trọng tội đấy. Cố Ung cười lạnh, tội gì chẳng nặng. Ngươi nghe tin quân tình mà không trình báo, liệu có phải tội nặng không? Hộ vệ im lặng, chờ đây. Nói rồi hắn quay người vào trong bẩm báo. Dù sao, hai chữ quân tình không phải ai cũng có thể coi thường. Một lát sau, hộ vệ trở ra, gật đầu, chủ công mời vào. Cố Ung bước qua cửa, men theo hành lang, đến trước chính đường, thần, bái kiến chủ công. Tôn Quyền ngồi lặng lẽ nhìn Cố Ung, im lặng một lúc rồi nói, vào đi, ngồi xuống. Đợi Cố Ung ngồi xong, Tôn Quyền hỏi, quân tình là gì? Tôn Quyền dự định nếu Cố Ung nói dối hay xin lỗi, thì sẽ lập tức nổi giận, lấy cớ tội báo quân tình giả mà tống Cố Ung vào ngục. Nhưng không ngờ, Cố Ung bình tĩnh đáp, bẩm chủ công, đúng là có quân tình cần trình bẩm. Ồ, Tôn Quyền hơi ngạc nhiên, nhướng mày, nói đi. Ngô quận có gián điệp từ Bắc Giang xâm nhập. Cố Ung dõng dạc nói, như thể đã nắm được bằng chứng rõ ràng. Gián điệp Bắc Giang. Tôn Quyền nghe xong, cảm thấy cả người không dễ chịu, lời này có thật không? Cố Ung gật đầu, chắc chắn là thật. Tôn Quyền trầm ngâm một lát, vừa định nói gì thì thấy một vệ sĩ bước nhanh vào. Bẩm chủ công, kỵ hiệu úy cầu kiến. Ánh mắt Tôn Quyền lập tức xoay chuyển, nhìn qua Cố Ung một cái, đột nhiên hiểu ra vấn đề, nhưng lúc này hối hận thì đã muộn, chỉ có thể trầm giọng nói, truyền. Sau đó, Tôn Quyền không vội truy hỏi Cố Ung về quân tình, chỉ nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, ngồi bất động như tượng đá. Tiếng bước chân vang lên, kỵ yến vào hành lễ. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Kỵ yến không ngờ hắn đã hành động nhanh nhất có thể, nhưng Cố Ung vẫn tới trước một bước. Có việc gì? Tôn Quyền vẫn nhắm mắt, hỏi. Thần kỵ yến cắn răng, trầm giọng nói, thần nghe tin có kẻ phản loạn ở Ngô quận, lần theo dấu vết đến Gia Đức Phường thì mất dấu. Kỵ yến liếc nhìn Cố Ung, thấy ông vẫn bình thản vuốt râu, như thể câu chuyện này không liên quan đến mình. Kỵ yến cúi đầu, sau đó thần tìm nhiều nơi để truy xét, phát hiện dấu vết phản loạn ngay bên ngoài phủ của Cố sứ quân, muốn vào lục soát nhưng gia đình nhà họ Cố không cho phép. Hừ, Cố Ung cười nhạt, có lẽ kỵ hiệu úy đã tìm thấy rất nhiều đồ cấm, vật phẩm xa hoa trái phép ở phủ ta. Kỵ yến ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cố Ung, Cố sứ quân đã biết chuyện này. Không thể nào. Bọn họ đã theo dõi chặt chẽ cổng phường, không ai ra ngoài, hành động của hắn và Từ Bưu diễn ra gần như ngay lập tức, không hề chậm trễ, làm sao Cố Ung biết được. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, được rồi, nói cho rõ ràng, Cố Ung, ngươi nói trước. Thực ra, lúc này, Tôn Quyền vẫn có phần nghiêng về phía Kỵ Yến. Với tài trí của Cố Ung, nếu để Kỵ Yến nói trước, có lẽ Cố Ung sẽ kịp tìm ra đối sách, vì thế, Tôn Quyền quyết định cho Cố Ung nói trước. Bẩm chủ công, Cố Ung bình tĩnh đáp, thần đã trình bày trước đó. Đúng là có gián điệp Bắc Giang, do thua trận ở Thanh Từ, sinh lòng oán hận, nên đã cử người xâm nhập Giang Đông, định làm loạn. Nhưng không ngờ lại dùng cách thức nông cạn này để vu oan cho thần. Chẳng phải quá ngây thơ sao, chủ công đâu phải trẻ con, không hiểu binh pháp, không thông mưu lược. Vật phẩm xa hoa, chắc chắn giấu ở nơi kín đáo, không dễ gì tìm thấy. Cố Ung nói, giờ kỵ hiệu úy vừa bước vào phủ ta đã tìm thấy ngay, rõ ràng là đồ của gián điệp Bắc Giang để lại. Hừ. Tôn Quyền không bình luận, nói, kỵ hiệu úy, ngươi nói. Kỵ yến đảo mắt, Cố sứ quân làm sao biết chắc đó là đồ của gián điệp Bắc Giang? Ồ, còn ngươi làm sao chắc chắn không phải của gián điệp Bắc Giang? Cố Ung cười nhẹ, hỏi ngược lại. Tra xét. Kỵ yến nghiến răng nói, nếu là gián điệp, phải điều tra tận gốc. Những gián điệp này làm sao vào được Giang Đông, làm sao xâm nhập được Ngô quận? Các trạm kiểm soát, quan viên trên đường đã làm gì? Chủ công. Xin chủ công tra rõ, phân biệt ngay gian, kẻ nào gian trá phải bị trừng trị thích đáng. Và kỵ yến liếc nhìn Cố Ung. Vì phát hiện dấu vết phản loạn trong phủ Cố sứ quân để tránh tình nghi, không phải ta nói Cố sứ quân có tội, nhưng để tránh nghi ngờ, xin Cố sứ quân không can thiệp vào việc điều tra. Ngươi! Cố Ung cao mày. Tôn Quyền nhìn Kỵ Yến đầy hài lòng, rồi đập mạnh lên bàn, tốt. Vậy làm theo cách này. Tử Hưu, nghe lệnh. Thần có mặt. Tức khắc kiểm tra quan viên từ trên xuống dưới ở Giang Đông, tra xét kỹ càng, kẻ nào có liên hệ với bên ngoài, âm mưu phản nghịch, lập tức xử lý nghiêm khắc, không tha. Thật ra, vào thời điểm này của Đại Hán, những giá trị khí tiết mà giới sĩ tộc thường nhắc đến đã không còn được như thời kỳ của Hán Vũ Đế, thậm chí cũng không bằng thời của Quan Vũ Đế. Những giá trị và tác phong thể hiện từ giới chính trị thượng tầng đã ảnh hưởng rất lớn đến những quan lại cấp thấp, và từ đó lan rộng ra toàn bộ Đại Hán. Hệ sinh thái chính trị không chỉ là việc hô hào khẩu hiệu, một khi những nhân vật chính trị của Đại Hán bắt đầu từ bỏ đạo đức và chỉ chăm chăm theo đuổi lợi ích cá nhân, thì không thể mong đợi họ có thể tiếp tục lãnh đạo dân chúng Đại Hán bước đến vinh quang. Đặc biệt là tại những khu vực cứng rắn, cố chấp, điều này trở thành một vùng trọng điểm bị ảnh hưởng nặng nề. Trương Dũng đã già, giấc ngủ của ông vốn không tốt, khi bị đánh thức, ông uống một bát canh sâm ấm, sau đó để thị nữ xoa bóp chân tay và vai một chút để dưỡng tinh thần. Chỉ đến lúc đó, Trương Dũng mới cảm thấy khỏe khoắn hơn đôi chút. Trong Đại Hán, có khá nhiều người tên Trương Dũng, vì người Hán thường dùng tên đơn, nên việc trùng tên cũng như việc người đời sau có nhiều người tên Cường hay Vĩ, khi gọi lên thì có cả đám đông đáp lại. Những người phục vụ bên cạnh Trương Duẫn đều là những người đã theo ông trong một thời gian dài, hiểu rõ tình trạng của ông mà không cần phải dặn dò nhiều. Thấy Trương Duẫn từ từ hồi phục, họ lập tức đỡ ông ngồi thẳng dậy rồi mới đi thông báo cho Cố Đề. Cố Ung hiện đang bị cấm túc. Tất nhiên, bên ngoài thì gọi là tỉnh chỉ. Nhưng Cố gia rất lớn, không thể nào bắt giữ và phong tỏa toàn bộ Cố gia, vì vậy các tộc nhân của Cố Ung, như Cố Đề, vẫn có thể ra ngoài, tiếp tục duy trì mối liên hệ với các gia tộc lớn của Giang Đông. Trương gia tuy không phải là gia tộc giàu có nhất, cũng không thích khoe khoang, nhưng dinh thự của Trương gia vẫn rộng lớn, với hơn chục khu nhà, 5-6 đại sảnh lớn nhỏ khác nhau. Nghe đào sảnh không phải là nơi quá rộng lớn, nhưng được bày biện đầy đủ, tất cả đều là những vật dụng quý giá. Giống như các biệt thự của người hiện đại, không chỉ là việc bỏ ra hàng trăm triệu để mua một khối bê tông, mà những thứ bên trong mới thực sự thể hiện giá trị của một gia đình. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc duy trì dinh thự đã cần đến gần 200 người, mỗi người có trách nhiệm riêng biệt, tầng lớp phân chia rõ ràng. Dưới sự dẫn dắt của gia nhân Trương gia, Cố Đề vượt qua những hành lang dài và qua 2-3 sân nhỏ mới đến được nghe đào sảnh. Trương Duẫn vẫn tôn trọng Cố Đề, hoặc là tôn trọng Cố gia, đã thay một bộ trang phục chỉnh tề, ngồi đợi sẵn. Khi Cố Đề tiến vào và xưng tên, Trương Duẫn còn cố ý hoặc giả vờ đứng dậy, làm vẻ đón tiếp. Thực ra, Trương Duẫn, người được gọi là danh sĩ của Giang Đông, nếu ở đời sau, chắc chắn là một kẻ nghiện ngập, bị dân phòng vạch mặt không thương tiếc. Nhưng vào thời điểm này của Đại Hán, việc hút ngũ thạch tán được coi là một hành động phong nhã. Tất nhiên, cái giá phải trả cho sự phong nhã này là sức khỏe của họ. Theo lễ thường, giới sĩ tộc, những gia đình lớn, thường chăm sóc sức khỏe rất tốt, tuổi thọ của họ cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng những người như Trương Duẫn, vừa qua trung niên đã có dấu hiệu suy sụp, cảm giác như không còn sống được bao lâu, đa phần là do lối sống buông thả khi còn trẻ. Giang Đông đã hòa bình quá lâu, không còn bị đe dọa từ bên ngoài, những sĩ tộc như Trương Duẫn gần như đã mất đi mọi chí tiến thủ, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, của gia tộc. Thấy bộ dạng của Trương Duẫn như vậy, Cố Đề càng thêm cung kính, vội vàng đáp lễ, Trương Công quá khiêm nhường, tại hạ không dám. Đã quấy rầy sự thanh tịnh của Trương Công, tại hạ thật không khỏi hổ thẹn. Nếu Trương Công còn khách sáo như vậy, e rằng tại hạ không dám ngồi lâu. Dù thế nào đi nữa, lễ tiết vẫn không thể bỏ qua. Trương Duẫn mời Cố Đề ngồi, cười nhạt, nghe tiếng danh tài của Tử Thông đã lâu, thật đáng tiếc là chưa có dịp gặp mặt. Nay ở nghe đào này, được gặp Tử Thông, thật là rồng đến nhà tôm. Nghe lời khen của Trương Duẫn, Cố Đề vội vàng cúi đầu tạ lỗi, đợi đến khi Trương Duẫn nói xong, anh mới tiếp lời, Trương Công quá khen, tại hạ không dám nhận. Đáng lý không nên đến làm phiền Trương Công tĩnh dưỡng, nhưng tiếc thay, thế sự ngày càng phức tạp. Nếu cứ để mặc, e rằng hậu họa sẽ vô cùng. Bọn tiểu nhân không biết ơn công, thì cũng đành chịu, bởi người có đức hạnh thì hiếm, kẻ vô ơn thì nhiều. Nhưng không ngờ có kẻ dám làm loạn. Chuyện xảy ra tại Cố phủ tối qua, thực sự rất kỳ lạ. Cố Đề tiếp tục, nếu chỉ có một người bị vu oan, thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng lần này họ muốn tiêu diệt hết thảy, sao có thể bỏ qua được. Cố gia luôn thận trọng, cẩn thận, nếu vì chuyện này mà bị khép tội, e rằng lòng dân Giang Đông sẽ lạnh lẽo. Kẻ này được chống lưng, nếu cứ tiếp tục như vậy, ai biết triều đình sẽ đi đến đâu. Hắn lấy danh nghĩa điều tra gián điệp để loại bỏ quan lại trung thành, thực chất là âm mưu kết bè kéo cánh, mưu đồ lợi ích riêng. Năm nay, thời tiết tại Ngô quận không ổn định, việc này chỉ có Trương Công mới có thể đứng ra chủ trì. Do đó tại hạ đến đây mong được nghe cao kiến từ Trương Công. Chuyện này nên giải quyết ra sao? Cố Đề không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, một phần vì thân phận của hai người đều đã rõ ràng, không cần phải đoán ý nhau, mặt khác, nếu nói năng vòng vo, rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Trương Duẫn nghe vậy liền nhíu mày. Những vấn đề thực tế như thế này, ông không muốn nói thẳng. Chuyện của Cố gia, ông đã biết từ lâu, nhưng không có động tĩnh gì vì biết rằng vấn đề không chỉ là của một mình Kỳ Yến mà còn liên quan đến Tôn Quyền. Gần đây, tình hình Giang Đông không yên ổn, sau cuộc chiến tại Thanh Từ, các lợi ích đang xen giữa các gia đình rất phức tạp. Nếu Trương Duẫn lên tiếng quá sớm, có thể sẽ mất đi lợi thế trong những tình huống sau này. Hơn nữa, hiện tại Tôn Quyền và Kỳ Yến chỉ nhắm vào Cố gia, mà Cố gia đang đứng ra hứng đòn, sao Trương Duẫn lại không lợi dụng cơ hội này để quan sát xem Tôn Quyền và Kỳ Yến sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo. Dù sao đi nữa, thiệt hại hiện tại vẫn chưa đến với Trương gia, nên Trương Duẫn đương nhiên không vội tỏ rõ lập trường. Lúc này, thần sắc của Trương Duẫn có phần lạnh nhạt, ông mỉm cười nói, Tử Thông cũng coi như người trong nhà, lão phu xin mạn phép nói vài lời tâm huyết. Những hành động ngang ngược thế này, làm sao có thể kéo dài được. Nhưng bây giờ hắn đang được sủng ái, dù có sai lầm cũng được bao che. Trương Duẫn vuốt râu, nheo mắt nói, vả lại, những chuyện lớn thế này, cũng không phải một mình lão phu có thể quyết định. Hiện tại mọi thứ đang rất ồn ào, không khéo sau này sẽ có kẻ chờ cơ hội hành động, nếu lộ diện quá sớm, sau này khó lòng được tha thứ. Không bằng cứ tạm thời yên lặng chờ đợi. Cố Đề nghe vậy, khẽ nhướng mày, liền nói thẳng hơn, Trương Công nói đúng, thật sự rất hợp với đạo lý quân tử tàn khí. Nhưng lần này không chỉ là chuyện của quan viên nhỏ, cũng không phải chuyện của Điền Trang, mà là nhắm thẳng vào binh sĩ của các nhà. Chẳng phải nhờ vào binh sĩ của chúng ta mà Giang Đông được giữ vững sao? Cố Đề cười lạnh nói, giờ hắn đang rút thang, làm sao tin rằng hắn sẽ dừng lại ở đây? Nếu binh sĩ của chúng ta bị đưa vào sổ sách, đến lúc có chuyện xảy ra, chúng ta biết lấy gì để bảo vệ gia đình mình? Không phải tại hạ có thành kiến với kẻ này, mà hiện nay tình hình quân sự không thể để rơi vào tay người khác. Cố Đề nghiêng người về phía trước, hơn nữa, phương Bắc có Thiên Tử, phía Tây có Phiêu Kỵ tướng quân, ai biết thiên hạ này sẽ ra sao? Nếu binh sĩ của chúng ta bị tước đoạt quyền kiểm soát, đến khi có biến, chẳng lẽ chúng ta đều phải lưu vong nơi đất khách quê người sao? Trương Duẫn nhíu mày. Sự dồn dập trong lời nói của Cố Đề khiến Trương Duẫn không mấy hài lòng. Trên thực tế, các gia đình lớn của Giang Đông vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau. Sau khi Lục Khang qua đời, gia tộc Lục đã suy yếu, hiện giờ chỉ có thể giữ mình, không còn đủ sức ảnh hưởng. Trong khi đó, gia tộc Chu là tân binh, tuy nắm giữ binh quyền nhưng chưa có nền móng vững chắc. Vì vậy, tại Giang Đông hiện nay, chỉ có Cố và Trương là nổi bật. Dù Trương Chiêu và Trương Hoằng là người Giang Bắc, nhưng có câu 500 năm trước đều là một nhà, nên Trương Duẫn cũng có mối quan hệ thân thiết với họ. Nhờ vậy, Trương gia có khả năng tranh đoạt vị trí đứng đầu các gia đình lớn tại Giang Đông, đó chính là lý do khiến Trương Duẫn trì hoãn và tiếp tục giữ im lặng, ngay cả khi đã biết chuyện. Tuy nhiên, sức khỏe của Trương Duẫn quá kém, khiến người khác cũng e dè không dám hoàn toàn ủng hộ. Dù sao, chẳng ai muốn ủng hộ một quả bom hẹn giờ mà không biết khi nào sẽ nổ, phải không? Trương Duẫn có lý do để giận dữ. Bởi hiện nay, Trương gia vẫn chưa nhận được chức vị cao dưới thời Tôn Quyền, trong khi Cố Ung thì đã có chức vị quan trọng. Rõ ràng Kỳ Yến là người tiên phong tấn công, còn Tôn Quyền chỉ đứng sau cổ vũ và chờ đợi. Trong khi đó, lẽ ra Cố gia phải là lực lượng chính để đối phó, nhưng ngay từ đầu, Cố gia đã giương cờ cầu cứu. Khi giữ những chức vụ quan trọng, Cố gia không hề nghĩ đến Trương gia. Đến khi gặp khó khăn, họ lại tìm đến Trương gia, làm sao Trương Duẫn không giận? Thấy nét mặt Trương Duẫn lộ rõ sự tức giận, Cố Đề vẫn không sợ hãi, chỉ cúi người tạ lỗi vì đã nói năng có phần thất lễ, mong Trương Công bỏ qua. Sau đó, anh tiếp tục nói, còn một chuyện nữa. Lúc tên đó mới nhậm chức, nghe nói là do công tử nhà ngài tiến cử. Không biết chuyện này thực hư ra sao? Ánh mắt Trương Duẫn trở nên sắc bén. Mặc dù Cố Đề đã có nhiều lời thất lễ, nhưng chuyện tiến cử Kỵ Yến thực sự có liên quan đến Trương Ôn. Sau khi Tôn Quyền lên ngôi, ông ta cần lôi kéo các gia tộc lớn ở Giang Đông. Trong số bốn đại gia tộc Chu, Cố, Trương và Lục, Chu Trị vốn được sử dụng để cân bằng Cố Ung, nhưng không ngờ Chu Trị lại phản bội. Tôn Quyền liền tìm đến Trương Ôn. Dù sao, Trương Ôn còn trẻ, mà người trẻ thì dễ bị thao túng. Ít nhất, Tôn Quyền nghĩ vậy. Vì thế, ngày nào Tôn Quyền cũng đến gặp Trương Ôn. Ba lần đến mời chẳng là gì, ông ta đến chín lần cũng có. Nhưng thực tế cho thấy, nếu ai đó thực sự không muốn ra làm quan, thì dù có đến ba lần hay chín lần cũng vô ích. Trương Ôn khi đó chỉ khoảng 10 tuổi, nhỏ hơn Tôn Quyền rất nhiều, nên ngay cả khi ra làm quan, thì được gọi là quan hay là con tinh. Vì vậy, Trương Duẫn đã bảo Trương Ôn từ chối và tiến cử một số người thuộc hạng hàng môn, trong đó có Kỳ Yến. Trong số những người được tiến cử, có thể nói Kỳ Yến là do Trương Ôn tiến cử, nhưng cũng có thể nói không phải. Việc tiến cử chính thức cần có bảo đảm, nghĩa là phải chịu trách nhiệm liên đới. Nhưng việc chỉ đơn giản nhắc tên một ai đó, chẳng qua chỉ là một hành động xã giao, không thể coi là tiến cử thực sự. Tuy nhiên, khi Cố Đề nhắc đến chuyện này, Trương Duẫn nhận ra đây là vấn đề. Rõ ràng là Cố Đề đang muốn lôi Trương gia vào cuộc chiến lược rút thang. Trong lịch sử, không chỉ có Gia Cát Lượng tiến hành bắc phạt tại Tây Nam, mà Tôn Quyền cũng nhiều lần tiến hành bắc phạt. Tuy nhiên, kết quả của ông thường không khả quan, có thắng có thua, và có lần ông suýt trở thành bại tướng. Dù phần lớn dân số thời đó tập trung ở phía Bắc, nhưng Giang Đông cũng không yếu kém. Trong những lần bắc phạt của Tôn Quyền, quân số điều động vượt xa Thục Hán, ông còn được gọi là Tôn Thập Vạn. Nhưng quân số đông như vậy mà vẫn không đạt được kết quả nổi bật, điều này chứng tỏ sự quản lý quân đội tại Giang Đông có vấn đề lớn. Hiện tại, sau khi bị Phỉ Tiềm kích động, Tôn Quyền muốn khôi phục quyền lực như cha và anh mình, nhưng ông lại không thể kiểm soát quân đội. Các gia tộc lớn tại Giang Đông đã phát triển quá mạnh mẽ, và mỗi khi ông muốn làm gì, họ lại tìm cách cản trở, khiến ông không thể thực hiện được kế hoạch. Mặc dù Tôn Quyền ngồi ở vị trí cao, nhưng thực tế ông như người đứng trên đỉnh tháp mà không có thang, không thể lên xuống. Hiện tại, Tôn Quyền đang sử dụng chiến lược rút thang đối với các gia tộc lớn của Giang Đông. ông ta tôn vinh họ, nhưng lại lặng lẽ rút đi những bậc thang của họ, hoặc thay thế những bậc thang đó bằng người của mình, như Kỳ Yến chẳng hạn. Cố Đề nói rất rõ, ý của anh là một điều, vấn đề này không thể trốn tránh, tốt hơn hết là cùng nhau đối mặt. Nếu phải đấu, thì đấu một trận lớn. Chúng ta không thể để Tôn Quyền dùng tay Kỳ Yến để rút đi những bậc thang quan trọng dưới chân chúng ta. Cho dù là con người hay binh lính, dù là tiền bạc hay lương thực, giữ trong tay mình vẫn hơn là phụ thuộc vào người khác. Những bậc thang này, bằng mọi giá, phải do chính ta nắm giữ. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa, Trương Dũng không khỏi thở dài một tiếng, Tử Thông quả thật có con mắt tinh tường. Lão Phu đã được khai sáng. Nhưng phải làm sao đây? Hiện tại bọn họ đang mượn danh nghĩa gián điệp Bắc Giang để hành động, ai biết sau này sẽ có thêm thủ đoạn gì? Có khi nào họ đang chờ đợi chúng ta sơ hở để ra tay? Tình hình chính trị ở Giang Đông hiện nay rất giống với sự tranh giành đảng phái sau này. Đôi khi, nếu không dựa vào một phe phái nào đó, rất khó để đứng vững. Trong triều đình, người của ai đều rõ ràng, các nhóm chính trị vừa hợp tác đối ngoại, vừa tranh giành nội bộ. Trương Dũng biết rằng Cố Đề là một trong những trụ cột mới nổi của gia tộc Cố, nổi tiếng là thông minh. Nghe Cố Đề phân tích, ông không còn e dè mà mở lòng bàn luận, cuối cùng cũng thốt ra những suy nghĩ thật sự. Việc sử dụng ngũ thạch tán có thể mang lại niềm vui ngắn hạn, nhưng tổn thương đối với cơ thể và thần kinh là vĩnh viễn. Dù Trương Dũng tự cho rằng mình thông minh, nhưng những tổn thương đã ăn sâu khiến ông khó theo kịp tình thế. Sau khi nghe Cố Đề nói đến điểm mấu chốt, ông ngẫm nghĩ và nhận thấy rằng những phán đoán của Cố Đề rất hợp lý, các kế hoạch cũng rất phù hợp. Cố Ung bị cấm túc. Cố Đề tuy thông minh nhưng vẫn chưa đủ trọng lượng. Lục Tốn thì co đầu rụt cổ, không dám tham gia. Chu Trị thì muốn đứng ngoài cuộc, tạm thời không muốn can thiệp. Do đó, chỉ còn lại Trương Dũng với khuôn mặt già nua của mình, may ra vẫn còn chút trọng lượng. Đó cũng là lý do tại sao Cố Đề tìm đến ông, bày tỏ sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu tham gia, chắc chắn sẽ có rủi ro, nhưng giờ là lúc để Trương gia quyết định xem liệu họ có sẵn sàng chấp nhận rủi ro này hay không. Trương Dũng nhìn khuôn mặt trẻ trung của Cố Đề, làn da mịn màng, rồi lại cúi đầu nhìn đôi tay già nua như chân gà của mình, đột nhiên cảm thấy mình đã già thật rồi, và có lẽ thời gian của ông không còn nhiều. Trương Ôn là con út của Trương Dũng, một đứa con sinh muộn khi ông đã về già. Dù sao, tỷ lệ trẻ em sống sót vào thời điểm này của Đại Hán cũng không cao. Trương Dũng suy nghĩ một lúc lâu, rồi đứng dậy, bước đến trước sân. Nghe đào sảnh, tất nhiên, được bao quanh bởi cây cối. Ông quay đầu ra hiệu, cây trong vườn này được trồng từ ngày sinh của đứa con trai ta. Tuy rằng giờ đã có cành lá sum suê, vươn cao, nhưng vẫn sợ sâu mọt và búa rìu. Ánh mắt Cố Đề thoáng sáng lên, anh hiểu ý, liền đứng dậy cúi đầu hành lễ. Nếu có Trương Công ra tay, Cố gia chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ gốc rễ của cái cây này, để nó vươn lên, mạnh mẽ thành rừng. Trương Dũng hít một hơi dài, gật đầu, rồi nói, như vậy, Hiền Điệt không ngại trở về trước, cứ chờ đợi. Cố Đề vội vàng kéo và cáo, hành lễ bái lạy, mong được trông cậy vào thúc phụ đại nhân. Ta biết Hiền Điệt đang lo lắng, khó mà ở lại lâu được. Trương Dũng cười, bước lên đỡ Cố Đề đứng dậy, nhưng sau này, cứ coi đây là nhà mình, qua lại thường xuyên, mới thêm thân thiết. Con xin tuân lệnh thúc phụ. Cố Đề gật đầu, con xin cáo từ. Trương Dũng gật đầu, sai quản gia tiễn Cố Đề ra ngoài, rồi ông đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên, tay chạm vào thân cây, khẽ thở dài. Khi Giang Đông gặp phải nhiều vấn đề, tại Quan Trung, cuộc đại luận ở Thanh Long Tự cũng gặp phải một số vấn đề. Tất nhiên, những vấn đề này chủ yếu là sự xung đột về văn học và tư tưởng. Đây cũng chính là ý đồ ban đầu của Phỉ Tiềm khi tổ chức đại luận tại Thanh Long Tự. Chỉ có sự va chạm trong tư tưởng mới có thể tạo ra những tia sáng của nền văn minh. Nhưng không ai ngờ rằng, sự va chạm tư tưởng đầu tiên lại không phải xuất phát từ Lục Kinh, mà là từ Hiếu Kinh. Phong cách của Đại Hán dường như đang âm thầm thay đổi. Hiếu Kinh được cho là di ngôn của 70 đệ tử của Khổng Tử. Tất nhiên, Khổng Tử đã rời khỏi trần thế từ rất lâu. Những điều ông giảng dạy khi còn sống, cũng chỉ có các học trò và hậu duệ của ông mới có thể vỗ ngực mà khẳng định rằng Khổng Tử thực sự đã nói như vậy. Hiếu Kinh hiện đang lưu truyền ở Đại Hán vốn là của Nhan Chi, người đất Hà Giang, được con trai ông là Nhan Trinh dâng lên. Nhìn vào họ này, có thể biết đó là hậu duệ của Nhan Tử, một trong những truyền nhân của Khổng Tử. Sau đó, quyển Hiếu Kinh này được Trường Tôn Thị, bác sĩ Giang Ông, thiếu phủ Hậu Thương, Giáng Đại Phu Dực Phụng và An Xương Hầu Trương Dụ hợp lực chứng thực, đóng dấu xác nhận rằng nội dung quyển Hiếu Kinh này hoàn toàn giống với văn bản Hiếu Kinh mà họ có. Nó trở thành bản tiêu chuẩn, giống như việc các chuyên gia giám định tài sản ký tên xác nhận sau khi đánh giá đồ cổ. Đây chính là bản Hiếu Kinh Kim Văn, gồm 18 chương. Điều thú vị là, sau vài năm, Lỗ Cung Vương phá dỡ nhà cũ của Khổng Tử, khi phá bức tường cũ, ông đã phát hiện ra các văn bản cổ như Thượng Thư, Lễ Ký, Luận Ngữ, Hiếu Kinh và một số sách khác. Trong số đó, Hiếu Kinh lại có đến 22 chương. Lạ thay, chẳng phải các chuyên gia trước đó đã đóng dấu chứng thực rằng Hiếu Kinh chỉ có 18 chương sao? Rồi sau đó, một chuyên gia với khuôn mặt đỏ rực bước ra, tuyên bố, cái này cái kia đều giống nhau cả thôi, ha ha, tạm biệt, tạm biệt. Dù tin hay không, thì cũng đã như thế rồi. May mắn thay, sự khác biệt giữa Hiếu Kinh Kim Văn và Hiếu Kinh Cổ Văn chủ yếu chỉ là một chương, chương quy môn. Các chương khác chỉ có chút gộp lại hoặc thay đổi về chữ viết. Những sự khác biệt này không phải là vấn đề lớn, bởi vì trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, có một số văn tự đã thay đổi khi đến thời Tần Hán. Sự khác biệt do thói quen ngôn ngữ và thay đổi theo thời đại là điều rất bình thường, không thể dùng những khác biệt nhỏ này để nói rằng bản Hiếu Kinh Kim Văn hay Hiếu Kinh Cổ Văn là bản gốc hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều duy nhất là thiếu mất một chương. Chương quy môn. Còn về việc liệu có phải do đệ tử của Khổng Tử ghi thiếu, hay do các chuyên gia thời đó cảm thấy rằng Khổng Tử không quan tâm đến việc quản lý chuyện sau cánh cửa nhà người khác, điều này không phù hợp với tư cách của ông, nên đã cố tình kiêng kỵ, thì không ai biết chắc được. Nhưng sau này, các nhà nghiên cứu nho học đời sau cũng có những luận điệu cho rằng chương quy môn bị xóa đi là do những lý do như Phụ Hiền bất quá nghiêu, mà Đan Chu phóng đảng, Tử Hiền bất quá thuấn, mà Cổ Tẩu ngu muội, Huynh Hiền bất quá thuấn, mà Tượng kiêu căng, Đệ Hiền bất quá chu công, mà Quản Thúc bị tru diệt. Thế nên, họ xóa chương quy môn để khỏi làm mất mặt. Trong cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự, không phải sự khác biệt giữa hai bản Kim Văn và Cổ Văn mới là trọng tâm, mà là về việc diễn giải, chú thích và mở rộng ý nghĩa của Hiếu Kinh. Vì đây là cuộc đại luận về chính giải. Sự mâu thuẫn nổi bật nhất trong các diễn giải và chú thích liên quan đến Hiếu Kinh chính là về việc tán lễ. Có người cho rằng, phong tục tán lễ, đặc biệt là phong tục hậu tán, xuất phát từ sự nhấn mạnh của Nho gia về Hiếu. Đặc biệt là trong thời kỳ Hán, phong tục hậu tán đã phát triển mạnh mẽ, họ quy hết tất cả vào đạo lý Hiếu của Nho gia. Nhưng thực ra, khái niệm Hiếu xuất hiện từ thời Chu, nhưng ý nghĩa cốt lõi của nó chuyển thành thiện đãi cha mẹ chỉ từ thời Chiến Quốc trở đi, và được Nho gia phát huy. Chỉ từ đó, thiện đãi cha mẹ mới trở thành nội dung chính của Hiếu, thậm chí là nội dung duy nhất. Việc từ thiện đãi cha mẹ biến thành hậu tán thực sự là một điều thú vị. Phong tục hậu tán đã xuất hiện từ thời kỳ xã hội Nguyên Thủy, trước thời Xuân Thu Chiến Quốc. Khi Khổng Tử chưa giảng dạy cho các môn đệ, đã có rất nhiều người thực hiện hậu tán. Nguyên nhân của phong tục này không phải vì những người đó đã tiên cảm được khái niệm thiện đãi cha mẹ trong Hiếu Kinh, mà là vì họ tin rằng linh hồn không bị diệt vong sau khi chết. Khát vọng trường sinh, mong muốn hồi sinh, niềm tin vào linh hồn bất tử, đây chính là nguyên nhân chủ yếu của việc xuất hiện phong tục hậu tán. Trong thời kỳ đồ đá cũ, con người đã tin rằng linh hồn của tổ tiên không biến mất sau khi chết, mà vẫn có thể gây họa hoặc bảo vệ con cháu, can thiệp vào thế giới của người sống. Do ảnh hưởng của quan niệm này, phong tục hậu tán dần trở thành một thói quen trong xã hội và phát triển mạnh mẽ qua nhiều thời đại. Hậu tán ban đầu chỉ là việc phụ tán, tức là sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn. Những vật phẩm mà người chết yêu quý nhất khi còn sống sẽ được chôn theo, để thể hiện lòng kính trọng và tin rằng người đã khuất vẫn có thể sở hữu những vật phẩm đó dưới âm phủ. Phong tục này không có liên quan gì đến việc thiện đãi cha mẹ ban đầu. Bởi vì trong các ngôi mộ thời kỳ đầu, ngay cả những đứa trẻ cũng được chôn cất cùng với nhiều vật phẩm phụ tán. Chẳng lẽ đứa trẻ đó cũng được chôn theo để thiện đãi cha mẹ? Đây đúng là ngược đời. Quảng Ninh lập luận mạnh mẽ, ánh mắt giỏi nhìn khắp những người xung quanh, gương mặt toát lên sự chắc chắn không thể chối cãi. Hiếu và bất hiếu không thể được định đoạt bởi việc có hậu tán cha mẹ hay không. Người con bất hiếu với cha mẹ khi còn sống, nhưng sau khi họ chết, lại bày biện lễ tang linh đình, khóc than, rước lễ đi 10 dặm, bỏ nhiều tiền của để làm lễ tang lớn, đó gọi là tận hiếu sao? Sống mà không phụng dưỡng cha mẹ, để họ chết mới bày biện lễ tang, có thể gọi là quân tử được sao? Hiếu nằm ở tâm, không nằm ở danh tiếng. Thân thể tóc da, đều nhận từ cha mẹ. Lễ tang là để tỏ lòng tiếc thương, nhưng có những kẻ lợi dụng điều này để tự đánh bóng tên tuổi, tổn hại thân thể mình để chứng tỏ hiếu đạo. Những phong tục cực đoan về hiếu lễ này quả thực đã đi quá xa rồi. Chưa kể, xưa kia khi Hiếu Văn Đế đi qua con đường Hàm Đan, ngài cảm thấy lòng vô cùng thương cảm, và quay sang nói với các quần thần, than ôi. Lấy đá núi Bắc để làm quan tài, dùng lụa dày lót vào, rồi quét sơn trám kín giữa các lớp gỗ, liệu có thể bị xâm phạm được không? Mọi người đều đáp, đúng vậy. Chỉ có một vị quan bước lên nói, nếu trong đó có thứ gì đáng mong muốn, thì dù là bị giam cầm trong núi Nam cũng sẽ có kẻ hở, còn nếu không có thứ gì đáng mong muốn, thì dù không có quan tài đá, lại có gì để lo ngại. Hiếu Văn Đế nghe vậy liền khen ngợi, và cuối cùng đã chọn mai táng đơn giản tại Bạc Lăng. Nhìn vào tình trạng các lăng tẩm ở Trường An hiện nay thì sao? Hàng chục vạn quân của Xích Mi đã xông vào Quan Trung, thiêu trụi cung điện, thành thị. Dân chúng đói khát ăn thịt lẫn nhau, hàng chục vạn người chết, Trường An trống rỗng, không còn một bóng người. Lăng Tẩm hoàng gia đều bị đào bới, chỉ có Bạc Lăng và Đỗ Lăng còn nguyên vẹn. Hậu táng không phải là hiếu, chỉ là cầu danh và cầu lợi. Lại còn rước giặc đến xâm phạm, để linh hồn người đã khuất không yên nghỉ dưới chính suối. Có thể gọi đó là hiếu sao? Thật quá đáng. Nếu đã luận về hiếu kinh, chúng ta phải cầu tìm lời giải thích chính xác. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy làm sáng tỏ ý đồ ban đầu của Khổng tiên sinh. Hiếu là ở việc phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống. Không phải là chờ đến sau khi cha mẹ mất mới hậu táng thì gọi là hiếu. Quảng Ninh phát biểu hùng hồn, dẫn chứng đầy đủ, lại lấy số phận các Lăng Tẩm ở Trường An làm ví dụ cụ thể, quả thực rất thuyết phục. Quảng Ninh mất cha khi ông mới 16 tuổi, họ hàng đều thương xót ông cô đơn nghèo khó, và muốn giúp ông tiền lo liệu tang lễ cho cha. Nhưng Quảng Ninh đều từ chối và lo liệu tang lễ trong khả năng của mình. Hành động này của ông, trong thời kỳ mà phong tục hậu táng đang thịnh hành, không thể không gọi là can đảm vô cùng. Lúc đó ông chỉ mới 16 tuổi. Quảng Ninh thẳng thắn tuyên bố rằng bản chất của lòng hiếu không liên quan gì đến hậu táng, đồng thời chỉ ra rằng Khổng Tử cũng không hề đề cập đến hậu táng trong những luận điểm về hiếu đạo của ông, mà chỉ nhắc đến việc phải phù hợp với lễ. Về lễ nào mới thực sự phù hợp với hiếu đạo, Quảng Ninh nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là kính và dưỡng. Dưỡng là biểu hiện bên ngoài của hiếu, còn kính là điều kiện tiên quyết bên trong, là cơ sở để hiếu có thể được thực hiện. Dưỡng chỉ có thể gọi là hiếu khi được thúc đẩy bởi lòng kính trọng trong tâm. Hiếu là sự kết hợp giữa lòng kính trọng và hành động phụng dưỡng. Nếu có dưỡng mà không có kính, cũng không thể gọi là hiếu. Trước tiên phải có lòng kính, sau đó mới tính đến việc thực hiện được hay không. Quảng Ninh lên án mạnh mẽ phong tục sống không lo phụng dưỡng, để rồi chết mới lo lễ tang trọng đại. Đây không phải là hiếu, mà là những kẻ lợi dụng cái chết của cha mẹ để đánh bóng tên tuổi và ép buộc người khác cũng phải tuân theo, dẫn đến sự biến dạng của phong tục xã hội. Ông vô cùng phẫn nộ trước hiện tượng này. Một lời nói ra gây nên hàng ngàn đợt sóng. Bởi vì những gì Quảng Ninh nói thực sự đã chạm đến nỗi đau của thời đại. Thực tế, có không ít người ở Đại Hán bị đẩy vào cảnh bần cùng vì bệnh tật, và cả vì tang lễ. Điều này không chỉ xảy ra với những người nghèo, mà còn với rất nhiều người dân bình thường. Nếu không hậu táng, thì sẽ bị coi là bất hiếu. Điều này gần như đã trở thành định kiến tư duy của những kẻ thích chĩa mũi giáo vào người khác. Nếu không có tinh thần kiên định như Quảng Ninh, người ta rất dễ bị ép buộc phải hậu táng dưới áp lực của dư luận, phải bán nhà, bán đất, thậm chí bán thân để lo liệu một lễ tang lớn. Nếu không tiêu tốn đến mức tán gia bại sản, thì chẳng phải là con cái tốt. Nhưng thực tế, ai là người hưởng lợi từ phong tục này? Quan trọng nhất, đó chính là giới quan lại trung cấp và thấp hơn. Hoàng đế đẩy mạnh nho giáo và tôn vinh hiếu đạo vì mục tiêu cai trị. Quan lại địa phương đẩy mạnh hiếu đạo để đạt thành tích chính trị, còn các quan chức cấp trung và thấp hơn gần như đã biến điều này thành công cụ, dùng danh nghĩa hậu táng để mưu lợi. Những quan lại này liên kết với các thế lực địa phương, địa chủ và thương nhân, lợi dụng tính cách sĩ diện của người Hán thời đó, giống như trong cuộc sống ăn uống hay việc cưới hỏi, tổ chức trình rang để thu lợi. Nói đơn giản, việc hậu táng không quan trọng với người đã khuất, mà quan trọng với người còn sống. Thực tế, phong tục hậu táng của thời Hán nổi lên từ các hành vi xa hoa của giới quý tộc, đặc biệt là hoàng thân quốc thích và thái giám. Những người này, vừa có quyền lực chính trị, vừa có sự giàu có, nên có khả năng vượt qua lễ nghi, theo đuổi lối sống xa xỉ. Việc phong tục hậu táng không thể bị cấm tuyệt đối, chính là do sự liên kết chặt chẽ giữa vị trí chính trị và kinh tế của họ. Thực tế, có rất nhiều nhà nho chân chính đã lên tiếng phản đối phong tục hậu táng xa hoa này. Như Quảng Ninh, ông chủ trương thực hiện tang lễ theo lễ nghi, nhấn mạnh việc thận trung truy viễn, tức là nhắc đến việc tang lễ phải phù hợp với sự chân thành trong lòng, chống lại sự phô trương bề ngoài của hậu táng. Đối với những hành vi hậu táng vượt quá lễ nghi, ông giữ lập trường mạnh mẽ phản đối. Việc chống lại hậu táng xa hoa và thúc đẩy lễ tang tiết kiệm thực ra đã nhiều lần được đề cập trong triều đình nhà Hán. Thậm chí còn có những sắc lệnh chính thức được ban hành, yêu cầu các địa phương cấm hậu táng và khuyến khích tang lễ tiết kiệm. Giống như Quảng Ninh đã đề cập đến Hán Văn Đế, ông là ví dụ điển hình của một vị hoàng đế thúc đẩy tiết kiệm và thực hiện tang lễ đơn giản. Trước khi qua đời, Văn Đế đã đặc biệt ban hành di chiếu yêu cầu làm lễ tang giản dị. Mộ của Văn Đế tại Bạc Lăng với tang lễ đơn giản đã trở thành biểu tượng của sự tiết kiệm và là một tấm gương sáng về đức tính tiết kiệm trong lịch sử tang lễ Trung Hoa cổ đại. Nhưng điều này thực ra chỉ là một sự hiểu lầm. Bởi vì sau này, người ta vẫn phát hiện ra khá nhiều báu vật trong Bạc Lăng. Chỉ là trước đó, quân Xích Mi và đám người Đổng Trác, Lý Quách nghĩ rằng Bạc Lăng thực sự không có gì giá trị, hoặc họ cho rằng việc đào bới Bạc Lăng sẽ không thu được nhiều như việc đào những lăng tẩm khác mà thôi. Vào thời Tây Tấn, truyền thuyết về việc Bạc Lăng được tang lễ đơn giản đã bị phá vỡ. Có lẽ lúc đó những mộ phần lớn đã bị đào bới hết nên họ mới quay sang những mộ phần đơn giản như Bạc Lăng. Cuối thời Tây Tấn, hàng ngàn hộ dân đói kém ở Trường An, do không còn lựa chọn, đã đào trộm Bạc Lăng và Đỗ Lăng, và thu được không ít báu vật. Đến thời Đông Hán, Quan Vũ Đế cũng để lại di chiếu, yêu cầu thực hiện táng lễ đơn giản. Điều đáng chú ý là trong di chiếu này, Quan Vũ Đế không cảm thấy rằng việc con cái làm táng lễ đơn giản là đi ngược lại hiếu đạo, mà trái lại, ông tin rằng lễ tang tiết kiệm chính là hành động mà một đứa con hiếu thảo nên thực hiện. Sau đó, vào thời Minh Đế, Chương Đế, Hòa Đế và An Đế, triều đình nhiều lần ra chiếu lệnh cấm hậu táng. Nhưng cũng giống như việc Văn Đế được cho là táng lễ đơn giản mà thực tế vẫn chứa nhiều báu vật, truyền thống bề ngoài nghe theo nhưng thực chất là ngược lại của quan lại Hán triều vẫn được thực hiện triệt để. Dĩ nhiên, có lẽ còn có lý do cai trị sâu xa, ví như ngũ dân chi sách của Thư Ngưỡng. Quan điểm của Quảng Ninh tất nhiên đã vấp phải nhiều phản đối gay gắt. Bởi vẫn còn rất nhiều người không đồng tình, đặc biệt là những kẻ có lợi ích từ phong tục hậu táng. Bởi lẽ, chỉ khi dân chúng nghèo khổ, phải vật lộn để sống, thì họ mới không có thời gian suy nghĩ lung tung. Bằng không, họ sẽ nghĩ ra nhiều thứ đáng sợ, chẳng hạn như dựng cột đèn đường để treo cổ ai đó. Trong số những người phản đối Quảng Ninh, tự nhiên có không ít kẻ tìm ra những lý lẽ phản bác mạnh mẽ. Giống như cách lâu đài luôn dễ dàng bị tấn công từ bên trong, để đánh bại pháp thuật thì cũng chỉ có pháp thuật. Để phản bác lại Nho gia thì cũng chỉ có thể dùng chính giáo lý của Nho gia. Khi Quảng Ninh trình bày quan điểm của mình và dẫn chứng từ Khổng Tử cho đến Văn Đế, Quan Vũ Đế để chứng minh cho táng lễ tiết kiệm, thì ngay lập tức có tiếng phản đối lớn. Thật quá đáng. Hậu táng chính là tôn kính người thân. Người nào cũng yêu thương cha mẹ mình, tôn kính bậc trưởng thượng, như thế thiên hạ mới thái bình. Sao có thể vì lo sợ mà từ bỏ đại nghĩa? Đúng như câu nói, cha con có hiếu, vua tôi có nghĩa, chồng vợ có phân biệt, anh em có thứ bậc, bạn bè có lòng tin. Đó là đạo lý hiếu để của con người, nhập là hiếu, xuất là để, phụng sự cha mẹ là việc lớn nhất. Hậu táng cha mẹ chính là tột bậc của hiếu đạo, sao có thể phủ nhận? Phụng sự cha mẹ chính là bổn phận lớn nhất. Sự hiếu kính của người con không gì lớn hơn việc tôn vinh cha mẹ. Tôn vinh cha mẹ không gì lớn hơn là lấy thiên hạ để phụng dưỡng. Sự tôn kính đối với cha mẹ không gì lớn hơn là lấy thiên hạ để cung phụng. Đó là điều cốt yếu trong kinh điển, là đứng đầu trong luân thường đạo lý, là lý lẽ của trời đất. Sao có thể vì danh nghĩa mà tỏ ra lười biếng? Ngay lập tức, những tiếng phản bác vang lên rầm rộ. Trong số các lập luận này, phần lớn đều dựa vào lời của một vị tiên hiền khác. Đó chính là Mạnh Tử. Khổng Mạnh không thể tách rời nhau. Mạnh Tử không chỉ ủng hộ việc thực hiện nhân chính, mà còn nhấn mạnh vào hiếu đạo. Chính bản thân ông cũng đã làm như vậy. Khi mẹ Mạnh Tử qua đời, ông đã sai học trò Trùng Ngu tìm thợ làm quan tài và yêu cầu làm quan tài thật tốt để thực hiện hậu táng cho mẹ mình. Trùng Ngu cho rằng Mạnh Tử yêu cầu quan tài quá cao cấp và xa hoa, nên hỏi liệu có thực sự cần thiết phải yêu cầu cao như vậy không? Mạnh Tử đã trả lời rằng, người xưa không quy định độ dày của quan tài. Thời Trung Cổ, quan tài dày 7 tấc, quan quách tương xứng. Từ thiên tử đến dân thường đều phải làm như vậy, không chỉ để đẹp mắt, mà còn để thỏa lòng người. Nếu không có tiền, người ta không thể thỏa lòng, có tiền thì người ta thỏa lòng. Ngày xưa, mọi người đều làm như vậy, sao ta có thể không làm theo? Trong quan điểm của Mạnh Tử, người xưa có thể dùng quan tài dày, vậy tại sao ông lại không thể làm như thế? Và chỉ có như vậy mới thỏa mãn được lòng hiếu thảo của người con. Ông có tiền, vậy tại sao không thể dùng tiền để tổ chức tang lễ lớn cho mẹ? Nói đơn giản, ông có tiền, nên ông làm như vậy. Vậy thì, Mạnh Tử sai sao? Thực ra, Mạnh Tử không sai. Nhưng vấn đề là những học trò và hậu duệ sau này đã mở rộng và phóng đại quan điểm của Mạnh Tử. Mạnh Tử có tiền, nhưng không phải ai cũng có tiền. Giống như sau này có những kẻ sẽ nói, sao mà người ta không ăn cháo loãng? Hay sao người trẻ không thể tổ chức lễ tang lớn? Và một khi tầng lớp thống trị đứng ở trên cao, không hiểu tình hình thực tế, và bắt đầu có những luận điệu như vậy lan tỏa trong tầng lớp trên, từ lý thuyết đến thực tiễn, họ không còn quan tâm đến lý do tại sao mọi thứ lại như vậy, cũng không tìm cách sửa đổi, mà chỉ đứng từ góc độ lợi ích của mình mà xét đoán, thì chắc chắn sẽ dẫn đến những vấn đề lớn trong xã hội. Giống như Đại Hán hiện tại, mặc dù có những người như Quảng Ninh chủ trương tiết kiệm trong tang lễ, nhưng vẫn có nhiều người tôn sùng hậu táng, và phong tục này vẫn là xu thế chủ đạo. Điều này khiến nhiều quận huyện phải đối mặt với cảnh nghèo đói và phá sản chỉ vì chi phí tang lễ. Nếu không thực hiện hậu táng, họ sẽ bị những kẻ thích chỉ trích trực tiếp hoặc gián tiếp phê phán và cáo buộc là bất hiếu. Đặc biệt, những chủ trang viên, địa chủ và thương nhân hưởng lợi từ phong tục này càng không ngừng khuyến khích hậu táng, thậm chí thuê mướn những người đi phao tin, chê cười và nhục mạ những ai dám tổ chức tang lễ tiết kiệm. Trong tình huống này, nhiều người dân nghèo, khi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu, đã chọn cách tự vẫn trên núi. Bởi vì như thế, họ sẽ được coi là mất tích. Không bị tính là đã chết. và khi người dân Đại Hán đến mức chết cũng không nổi, liệu còn có bao nhiêu người thực sự giữ được tấm lòng trung hiếu như những gì Nho Gia đã rao giảng trong các kinh điển của mình? Khi ở Thanh Long Tự đang bàn luận về chuyện chết không nổi, trên bàn của Phỉ Tìm lại xuất hiện một vài chuyện liên quan đến việc không được làm thương tích. Quận Ứng Xuyên, huyện Ứng Âm, bị Hạ Hầu vây thành tấn công mạnh. Người chết và bị thương không đếm xuể. Hết chương 2471. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.